không cần Sen Hạ Cụ hoặc là Ngũ Lao Tinh phân phó, ở nơi này con hạm đội cập bờ sau đó, song phương nhân viên chiến đấu đều ở đây một ít trung kiên cường giả dưới sự hướng dẫn dồn dập hướng về đối phương phóng đi. Hơn nữa, không chống chân là những cái này lâu la, lần này Sen Hạ Cụ bên này nhưng cũng là vận dụng toàn bộ thực lực, Trịnh Vân, Lý Thiết Quân những cái này luân hồi giả, còn có Robin, Hàn Quốc, Cú Ý Nạ mấy người cũng đều trực tiếp áp lên. Hải Hồ Bạo Phá Quyền, Nhất Đao Tuyệt Không, Vạn Kiếm Quy Nguyên, Gieo Gùn, Vạn Tử Thiên Hồng, Cự Đại Cây, Bắt Tù Binh Mũi Tên, Nhất Đao Lưu, Ở Hợp. Những người này tự nhiên cũng biết lần này chiến tranh tầm quan trọng, có thể nói là quyết định thành bại chiến tranh, tự nhiên không có ai sẽ nhân từ nương tay, dù cho trước mặt mình chỉ là một ít thực lực nhỏ yếu binh sĩ, cũng không có ai chút nào xả nước, tất cả đều mở đại hướng về đối diện đánh tới. Bất quá nếu bàn về cao thủ nói, e rằng giống như là Sẻn Hạ Cụ, cải đủ cao thủ như vậy không nhiều lắm, nhưng là bình thường cao thủ, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không thiếu. Dù sao làm vì cái này cái thế giới chính thống giai cấp thống trị, có thể từ toàn bộ thế giới tuyển chọn người tốt nhất mới, chỉ có tốt nhất huấn luyện tài nguyên, cao cấp nhất phương pháp tu luyện, các loại danh sư chỉ đạo, ngay cả trái ác quỷ cũng là không thiếu. Có thể nói, miễn là ngươi có trở nên mạnh mẽ tư chất cùng quyết tâm, gia nhập vào thế giới chính phủ phía sau, tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, thế giới chính phủ bên trong cao thủ quả thực không nên quá nhiều. Mà đối mặt Robin đám người không chút lưu tình công kích, thế giới chính phủ bên trong những cao thủ tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, nhất thời từ thế giới chính phủ trong đội ngũ cũng dồn dập bay ra các loại các dạng cường lực công kích, hướng về công tới những cái này quyền kính, kiếm khí, năng lượng tên, cự trưởng công tới. Giản kỳ ạ cụ, gió to, tẹt cải quyền pháp, chân sơn, sức đẩy quả thực, sức đẩy pháo, âm ba quả thực, hắc ám bắt đầu khởi động khúc, quỷ trảm. Nhất thời, ở song phương giao chiến binh lính ngay phía trên, các loại công kích đụng vào nhau, nhiều tiếng như sấm ầm vang không ngừng vang lên, không ngừng dâng lên khí lãng đụng vào nhau gian hình thành vô số loạn lưu, quát ở phía dưới trên mặt đất, quát xuất ra đạo đạo như dao cắt một dạng vết thương. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít bất hạnh binh sĩ bị thừa tịt gỉ vừa đến, hoặc là bị đột nhiên quyền kính đánh thành huyết vụ, hoặc là bị không ngừng nơi nào đến 830 trạm kích cắt thành hai đoạn, lại hoặc là đột nhiên biến thành một ngôi tượng đá. Mà ở mạ gì nệ phỏ cái kia hùng vĩ tổng bộ hải quân kiến trúc phía dưới cùng, Sẻn Hạ Cụ, Cải Đủ, Long Tam người trước mặt, cũng là chẳng biết lúc nào sinh ra năm thân ảnh đi ra. Năm người này nhìn qua niên kỷ đều không nhỏ, một người trong đó giữ lại bạch sắc tóc ăn, khuôn mặt đại hồ tử, tên còn lại thì là tóc dài màu trắng truyền hình trực tiếp, ngay cả tròm râu cũng là thẳng tắp. Ba người còn lại thì là một cái râu tóc đều vì kim sắc, tên còn lại trên đầu thì là Địa Trung Hải, đỉnh đầu khắp nơi trồi lủi, giữ lại râu cá chê, người cuối cùng thì ôm một thanh thái đao, râu tóc đều không. Ngươi chính là tội nhân Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ. Cũng có lẽ là vì đề thăng cạnh mình khí thế, tuy là đã sớm ở trong tấm ảnh, trong hình ảnh xem qua vô số lần Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, thế nhưng ở nhìn thấy chân nhân phía sau, ở giữa nhất tên kia râu tóc đều là thẳng tắp thẳng Ngũ Lao Tinh còn đúng như vậy mở miệng hỏi. A, các ngươi năm chính là Ngũ Lao Tinh. Nghe được câu hỏi của đối phương, Sẻn Hạ Cụ chẳng những không có trả lời, ngược lại ở cười khẽ một tiếng sau đó, mở miệng hỏi ngược. Chương 752, Ngũ Lao Tinh. Là ta nhóm coi khinh ngươi. Không ngờ tới dã tâm của ngươi lại to lớn như thế. Ở trước đây ngươi bội phản hải quân thời điểm, chúng ta nên toàn lực đem ngươi tiêu diệt mới đúng. Tội nhân, ý đồ giao động thế giới tội nhân. Hiện tại động thủ cũng không chậm, tiểu quỷ, cái này cái thế giới không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một người một câu, cái này năm vị thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, luân phiên mở miệng tiếp tục nói, hiển nhiên phía trước Sẻn Hạ Cụ lời nói cũng không có câu dẫn ra tâm tình của bọn hắn. Ha ha, bây giờ nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì, chúng ta vẫn là đấu một hồi phân thắng thua à, chỉ cần các ngươi năm lão gia hỏa có thể thắng chúng ta, như vậy chúng ta tự nhiên mặc cho các ngươi xử trí, dù cho giết chúng ta hoặc là đem chúng ta cho rằng nô lệ, chúng ta cũng không có phản kháng dư âm. Cực kỳ hiển nhiên. Đối với những thứ này thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, Sẻn Hạ Cụ kiên trì cũng không phải cực kỳ sung túc, hoặc có lẽ là, Sẻn Hạ Cụ đã sớm ở hồ cả thế giới thấy thêm loại này tự nhận là cao quý quan liêu, tự nhiên biết tâm tình của bọn hắn. Ở trở thành cao cao tại thượng người thống trị thời gian lâu dài sau đó, những người này sớm đã bị quyền lợi vặn vẹo tâm tính, cho rằng toàn bộ thế giới đều là đồ của bọn họ, căn bản là không được phép bất luận người nào nửa điểm ngỗ nghịch. Bình thường một chút chuyện nhỏ đều có thể để bọn họ đem người đánh vào vực sâu, càng chưa nói hiện tại Sẻn Hạ Cụ là dự định tạo phản, đem bọn họ đẩy xuống vương tọa, cái này càng làm cho những người này không cách nào nhịn được chuyện. Vì vậy, Sẻn hạ cụ căn bản cũng không có cùng ngũ lao tinh nói nhảm ý tứ, hoặc có lẽ là, sẻn hạ cụ sớm liền minh bạch hắn đã cùng ngũ lao tinh hoàn toàn đứng ở mặt đối lập, ngược lại sự tình vô luận như thế nào phát triển, một trận chiến này đều không thiếu được, cho nên đối mặt ngũ lao tinh người gây sự, sẻn hạ cụ trực tiếp đã đi xuống sau cùng thông điệp, thế nhưng nếu như các ngươi hôm nay thua, như vậy mất đi đại lượng cao thủ thánh mạ gì hệ rồi đã đem là của chúng ta dưới một cái mục tiêu, đến lúc đó, cả cái thế giới chính phủ đều sẽ rơi vào tay ta. Dường như bị sẻn hạ cụ lời nói chọc giận một dạng, cái này năm không biết sống bao nhiêu tuổi lão đầu cũng bỏ qua thuyết phục sẻn hạ cụ đám người dự định, ở sẻn hạ cụ vừa dứt lời, tên kia râu tóc đều không kiếm khách, lúc này liền cầm trong tay một thanh trường đao, hướng về phía cách đó không xa sẻn hạ cụ chính là chém ra một đao. Ở hợp, bài ca phung điếu, kèm theo một tiếng thương đao kiếm xuất vỏ tiếng, nhiệt độ chung quanh đều dường như giảm xuống vài phần, một hồi như có như không tiếng rên rỉ không ngừng quấn quanh đang lúc mọi người bên hai. Mà đến khi tên này năm đầu chọc lão tinh hoàn toàn chém ra một kiếm này sau đó, mọi người mới phát hiện, mới vừa cảm nhận được những cái này hoàn toàn không phải ảo giác, chỉ thấy, cái kia thâm hàn chạm kích bên trên, thình lình hiện ra vô số kêu rên mặt người đi ra, tựa hồ đang này đạo chạm kích bên trong ẩn chứa vô số oán linh cùng chớ chú. Vô thượng đại bảo kiếm bên trong đệ nhất yêu đao quỷ triệt, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn một màn này, ngay cả sẻn hạ củ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cảm thụ được cái kia chỉ là chứng kiến liền dường như có thể đem tâm thần của người ta hút vào trong đó oan hồn chẳng kích, từ trong thâm tâm thở dài nói. Thậm chí ngay cả sẻn hạ cụ đang đối mặt này đạo chạm kích thời điểm, cũng là hơi cẩn thận rồi vài phần, cái này ngược lại không phải sẻn hạ cụ cảm thấy loại trình độ này chạm kích có thể uy hiếp được hắn, mà là sẻn hạ cụ thình lình phát hiện từ cái chuôi này đệ nhất quỷ triệt phát ra chạm kích, thình lình có thể xúc phạm tới sức mạnh tinh thần. Cái kia bị sẻn hạ cụ dùng để quan sát trước mặt vọt tới chạm kích tinh thần niệm đầu ở tiếp xúc được chạm kích phía trên những cái này oan linh lệ phách trong nháy mắt, liền trực tiếp bị những cái này quỷ vật phân chia đồ ăn hầu như không còn, để sẻn hạ cụ đầu một hồi làm đau. Mà sẻn hạ cụ lúc này mặc dù đã phá khí quan, thể quan cũng nằm ở siêu việt giả dưới đỉnh phong nhất, nhưng là linh hồn cũng không tất người bình thường mạnh bao nhiêu. Nếu quả như thật bị loại vật này chém tới, mà năng lượng trong cơ thể cũng không có làm xong phòng ngự nói. Nói không chừng trong cơ thể linh hồn liền trực tiếp những thứ này oan hồn lệ phách thương tổn đến, ở nghiêm nặng một chút phân mà ăn. Mà linh hồn bị thương tổn nói, coi như sẻn hạ cụ nhục thân ở mạnh mẽ, sợ rằng cũng sẽ không có biện pháp gì hay, chỉ có thể dựa vào tĩnh dưỡng, để linh hồn chậm rãi khôi phục. Vì vậy, đối mặt cái này có thể xúc phạm tới chính mình quỷ triệt, sẻn hạ cụ cũng nhắc lên vài phần cẩn thận chính mình sẽ không bị cây đao này cho công kích được. Dĩ nhiên, cũng liền không hơn. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng như vậy, có thể làm cho sẻn hạ cụ đều khẩn trương cẩn thận vài phần. Vị này ngũ lao tinh cũng thực sự rất nhiệt tình, đầy đủ tự hào, bất quá hắn mình là không thế nào thừa nhận sự thật này. Thất đại hạ, phá hải. Đối mặt cái này cân nhắc thập mét cao, trải rộng oan hồn lệ phách chẳng kích, sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương này đạo công kích đánh tới trên người của mình, đồng thời nhìn cái này sắc bén chẳng kích. Để sẻn hạ củ cũng không khỏi nghĩ tới mình ban đầu ở cột hỉ rổ thủ hạ học kiếm sự tình. Tâm niệm cùng nhau, tự nhiên sinh xuất ra đạo đạo song lớn. Lần này sẻn hạ củ khó được không có tiếp tục sử dụng chính mình được không nắm đấm, mà là một tay chuyển sống bàn tay hình dáng, nhắm ngay muốn bay đến trước người mình chạm kích chính là một cái sống bàn tay bổ ra. Tuy là lúc này sẻn hạ củ kiếm đạo trình độ cũng không coi là bao nhiêu tinh thâm, bởi vì từ đầu đến cuối không có tìm được chính mình bản tâm duyên cớ, căn bản là không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý. Đến hiện tại cũng chỉ có thể coi là một gã đứng đầu kiếm hào, thế nhưng không chịu nổi sẻn hạ cụ thực lực cao thâm A, tại nơi đủ để có thể nói giới này mạnh nhất thân thể trước mặt, mặc dù chỉ là lấy tay đao làm kiếm, thế nhưng chém ra chạm kích uy thế cũng là ti hào đô không thua gì tên kia năm đầu trọc. Lao tinh chi dưới, mà sử dụng đao thuật càng là từ luân hồi giả cái kia đạt được đến trí cao đao thuật, tuy là sẻn hạ cụ cũng không có lĩnh ngộ bộ này đao pháp mỗi một chiêu bị ẩn chứa đao ý. Thế nhưng những thứ này đối phó tên này ngũ lao tinh cũng là đã đủ. Chương 753, chiến trường phân cách. Song phương chạm kích ở mọi người còn chưa phản ứng kịp chi tế, trực tiếp đụng vào nhau, nhất thời ở một hồi khiến người ta hàm răng ngứa thanh âm chói tai sau đó, tên kia năm đầu chọc lao tinh sứ dùng đệ nhất quỷ triệt chém ra một kích kia nhất thời bị sẻn hạ củ cái kia một đạo kiếm khí cho đánh nát ấy, những cái này không ngừng kêu rên oan hồn lệ phách cũng tất cả đều chậm rãi tiêu tán. Mà không các loại, chờ. Sẻn hạ cụ thừa thắng xông lên, còn lại bốn gã ngũ lao tinh cũng đều phản ứng lại, dồn dập nhất tề tiến lên một bước, hộ vệ tại nơi danh năm đầu chọc lao tinh bốn phía, phòng ngừa sẻn hạ cụ đánh bất ngờ. Mà nhìn thấy một màn này, cải đủ cùng long không nói gì, cũng là yên lặng tiến lên một bước, thân hình lóe lên, tái xuất hiện lúc cũng đều xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ bên cạnh thân, hiển nhiên là dự định cùng Sẻn Hạ Cụ cộng tiến thối. Tốt, quả nhiên không hổ là có thể đồng thời chấn áp thôi dâu trắng, tóc hồng, còn có Sẻn Gỗ Cụ, gặp đệ nhất thế giới cường giả, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này, không chống chân là ngươi, bên cạnh ngươi cải đủ cùng lòng cũng sẽ chết ở chỗ này. Nói vậy các ngươi sau khi chết, mảnh này trên biển khơi có thể 130 an tĩnh hơn 10 năm. Chăm nghe không bằng một thấy, làm cùng tên kia năm đầu chọc lao tinh chung sống vài chục năm thậm chí trên trăm năm còn lại bốn cái ngũ lao tinh, tự nhiên biết bọn họ tên này đồng bạn lợi hại, mắt thấy Sẻn Hạ Cụ thuận tay một kiếm, thậm chí còn là sử dụng sống bàn tay phát huy ra một kiếm kia, là có thể sánh ngang đồng bạn mình toàn lực nhất kích, nhất thời để bọn họ thu hồi khinh mạn chi tâm. Bất quá coi như nhận thức đến Sẻn Hạ Cụ lợi hại, cái này năm lão đầu còn là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, bất quá cái cũng khó trách, mỗi người bọn họ cũng có so với Sẻn Gỗ Cụ, gặp thực lực càng mạnh mẽ hơn, mấu chốt nhất là, bọn họ nhiều năm như vậy ở chung, phối hợp hết sức ăn ý, tại bọn họ nhiều năm như vậy nhân sinh từng trải bên trong, còn không có gì địch nhân là bọn họ liên thủ còn không có thể giải quyết. Coi như là năm đó văn tỷ hệ Sở Dô Dơ khi hiểu được thực lực của bọn họ sau đó, không thừa nhận cũng không được ngũ lao tinh cường đại, bỏ qua đem rổ sẽ phở ngươi bí mật công chư hậu thế dự định, cuối cùng càng là dùng chính mình sinh mệnh mở ra cái này hải tặc thời kỳ, hy vọng đại lãng đào xa phía dưới, có thể xuất hiện một gã so với hắn người càng mạnh mẽ, tới đánh bại ngũ lao tinh, phủ định thế giới chính phủ. Nhìn ngũ lao tinh kiêu ngạo dáng vẻ tự tin, Sẻn Hạ Cụ cũng không có phản ứng gì, thậm chí không để ý đến ý nghĩ của bọn họ, mà là quay đầu hướng về phía bên người cái đủ cùng long mở miệng nói ra, các ngươi một người chọn một cái A. Còn dư lại ba cái ta đi đối phó. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Long cùng cái đủ tự nhiên không có ý kiến, bọn họ lúc này đứng ở Sẻn Hạ Cụ trước người, không phải là vì cảnh tượng trước mắt sao. Cái kia cái địa trung hải liền để ta đến đối phó thì tốt rồi. Chỉ nghe cái đủ cười gần một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại ngũ lao tinh trước mặt, một cước ném, liền trực tiếp đá chung cái kia giữ lại địa trung hải kiểu tóc, còn có hai phiết nồng đậm dâu cá chê ngũ lao tinh, nhất thời đem hắn bị đá bay ra ngoài. Cương đại lực đạo có thể dùng tên kia ngũ lao tinh đang phi hành trên đường, trực tiếp đập vỡ hơn 10 tường sau đó, mới, chỉ có, nặng nề đập vào trên vách núi đá, đem vách núi đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ đi ra. Sau đó, cải đủ càng là không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục thân hình chớp động trong lúc đó, liền thải đạp không khí hướng phía tên kia bị đánh bay ngũ lao tinh bay đi. Mà còn lại 4 gã ngũ lao tinh mới muốn chặn lại, bên kia long cũng là đột nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ. Sau đó ở trong tay tụ tập Bưu Hãn FG, máy bay, bắt đầu một cái cự đại phong đoàn, tại nơi danh phía trước công kích Sẻn Hạ Cụ năm đầu chọc lao tinh trước mặt chợt nổ lên. Tuy là tên này ngũ lao tinh trong lúc vội vàng trên người mình bao trùm một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cái này đoàn sức gió bạo tạc cũng không có làm bị thương hắn, thế nhưng sức gió bạo tạc phía sau hình thành lớn đại lực nói, vẫn là đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. Cái này liền giao cho ta. Nói xong, Long cũng không đợi Sẻn Hạ Cụ trả lời. Liền cưỡi cuồng phong hướng về kia danh giữ lại từ trước đến nay tóc xoăn, bị hắn văng tung tóe ngũ lao tinh đuổi theo. Mà Sẻn Hạ Cụ cũng là thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa, trực tiếp ngăn cản đang chuẩn bị đuổi theo trước tiên đem cái đủ cùng long giải quyết hết còn lại ba gã ngũ lao tinh, mang theo mỉm cười nhàn nhạt cũng mở miệng nói ra, xin lỗi, ba người các ngươi đối thủ là ta, tại đánh bại ta phía trước, nơi này cấm thông hành. Lần này cái này ba gã ngũ lao tinh lần này ngược lại là không có ở đùa giỡn cái gì uy phong, ở lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó, không đợi Sẻn Hạ Cụ tiếp tục mở miệng, liền trực tiếp hướng về Sẻn Hạ Cụ công tới. Lục thức áo nghĩa, vua sư tử quyền. Trước một gã ngũ lao tinh liền bắp thịt toàn thân bành trướng, sau đó song quyền liền nổi lên kim loại quan mang, đồng dạng tinh thông lục thức Sẻn Hạ Cụ liếc mắt liền nhìn ra đây là tu luyện đến đánh thành cái, sau đó ở chỉ một lúc. Tên này tóc vàng râu vàng ngũ lao tinh song quyền biến thành màu đen kịt, một quyền đánh ra trận trận sư hống âm thanh, hướng về Sẻn Hạ Cụ nhanh chóng đánh tới. Mà một gã khác ngũ lao tinh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ở đánh về phía Sẻn Hạ Cụ trong quá trình, thân hình bắt đầu nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt, trên người hắn lúc đầu mặc đồ tây đã bị chống đỡ thành từng luồng vải vụn, lần nữa xuất hiện tại trước người rõ ràng là một con 4 ngũ mét cao, ngân quang lóng lánh uy vũ viên hầu. Mà một tên sau cùng ngũ lao tinh cũng là không có nhào lên. Nhưng là trên người của hắn lại bắt đầu tản mát ra nhu hòa bạch quang, chiếu vào đang hướng Sẻn Hạ Cụ phóng đi cái kia hai gã ngũ lao tinh trên người sau đó, cái kia hai gã ngũ lao tinh thân hình nhất thời lại bành trướng ba phần, tốc độ cũng là đột nhiên nhanh một đoạn. Mà những ánh sáng này chiếu vào Sẻn Hạ Cụ trên người, Sẻn Hạ Cụ lại cảm giác được một loạt đau đớn, những ánh sáng này thật giống như căn căn cương châm mở dạng, vô khổng bất nhập hướng về Xèn Hạ Cụ ở trong thân thể không ngừng thẩm thấu. Mặc dù đang Xèn Hạ Cụ vậy cường đại trí cực thân thể tố chất trước mặt, không có thể thấm vào Xèn Hạ Cụ thân thể, nhưng cũng cho Xèn Hạ Cụ ra thịt mang đến trận trận kim châm cảm giác. Chương 754, Cường đại ngũ lao tinh. Bất quá tuy là cái này bạch quang vô khổng bất nhập, nhưng là lại cũng không thắng được Xèn Hạ Cụ. Từ sinh mệnh quy hoàn đại thành sau đó, Xèn Hạ Cụ đã có thể khống chế bên trong thân thể bất kỳ một cái nào khí quan, càng chưa nói, ở nhục thân đại thành sau đó, kích thích ra trong tế bào trong gen dấu ấn sinh mệnh sau đó, càng là có thể đối với gen làm ra có hạn độ sửa chữa. Chỉ thấy Xèn Hạ Cụ chỉ là tâm niệm vừa động, cái kia vốn là trắng nõn nhắn mịn da thịt nhất thời trợn căng thẳng ra, da thịt vốn là tổ chức kết cấu càng là xảy ra đột biến, tuy là bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng lực phòng ngự tăng lên không chỉ gấp mấy lần, e là cho dù là sắt thép cũng tuyệt đối không có Xèn Hạ Cụ lúc này da thịt cứng cáp hơn. Hoàn thành biến hóa sau đó, Xèn Hạ Cụ nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều, những cái này bạch quang tuy là vẫn còn ở chiếu xạ thân thể hắn, thế nhưng lúc này lại đã không có phía trước đau đớn cảm giác. Đối với Xèn Hạ Cụ mà nói, những thứ này bạch quang đã cùng thông thường ánh mặt trời không có bất kỳ khác biệt gì. Bất quá lúc này Xèn Hạ Cụ lại không có công phu đi cảm xúc những thứ này, đang ở Xèn Hạ Cụ chống đỡ bạch quang tập kích thời điểm, cái kia hướng về hắn vọt tới hai gã ngũ lao tinh đã vọt tới trước người của hắn, Sa Hoa đại nắm đấm đã sắp muốn oanh đến trên người của hắn. Lục thức áo nghĩa, phải không? Nhìn xông lên phía trước nhất tên kia tóc vàng râu vàng ngũ lao tinh, còn có hắn thi triển cái kia Xèn Hạ Cụ quen thuộc trí cực lục thức thể thuật, Xèn Hạ Cụ tự nhiên cũng là không yếu thế chút nào, cũng là sử xuất chính hắn kết hợp lục thức tất cả ưu điểm, khai phá ra độc thuộc về hắn lục thức áo nghĩa, đồng dạng cũng là cơ đen nhánh nắm tay đấm ra một quyền. Tuy là hai người thể thuật đều thuộc về lục thức, nhưng là lại cũng đều cùng truyền thống lục thức bất đồng, mỗi người bọn họ đều đem lục thức tu luyện đến đỉnh phong, mở phát ra độc thuộc với bọn họ cá nhân áo nghĩa, cùng một loại thể thuật, hai người thi triển ra, lại hoàn toàn xem không ra bất kỳ chỗ giống nhau. Xèn Hạ Cụ cái này một quyền bán nói tuột cùng, một quyền phát huy ra, trực tiếp làm vỡ nát không khí, làm cho một loại thậm chí có chủng ngay cả không gian đều có thể chấn vỡ cảm giác nguy hiểm. Mà tên kia tóc vàng râu vàng ngũ lao tinh, cũng là ti hào đô không thua gì, chứng kiến một quyền này của hắn người, trong đầu đều không khỏi nổi lên vua sư tử cái kia hiệu lệnh vạn thú điên cuồng hét lên âm thanh, thậm chí ngay cả chính hắn, người ở bên ngoài xem ra đều có một loại sư tử một dạng thần vận, tuy là vẫn là hình người, thế nhưng ở trong mắt của tất cả mọi người, chính là một đầu thần sư tử ở đánh về phía địch nhân. Vâng, có thư thì trưởng, không thư thì ngắn, mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng là chân thực thời gian kỳ thực liền chỉ trải qua ngắn ngủi thuấn đã, mà ngay trong nháy mắt này sau đó, quả đấm của song phương vẫn là đụng vào nhau, nhất thời một tiếng như sấm rền tiếng vang liền vang vọng chiến trường này. Cùng lúc đó, hai người không gian chung quanh cũng là khí lãng cuồn cuộn, tuy là hai người ở giữa không trung giao chiến, thế nhưng dư ba lại trực tiếp tại bọn họ đang phía dưới chế tạo ra một cái mười mấy mét phương viên hố to đi ra. Mà xui xẻo tránh xử tại bọn họ chu vi giao chiến những cái này hải tặc, quân cách mạnh còn có thế giới chính phủ đám binh sĩ, trực tiếp liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp đều bị song phương chu vi nhấc lên khí lãng cho thổi bay ra ngoài, mà xui xẻo nhất là thuộc về đang đứng ở bọn họ phía dưới những người đó, trực tiếp hóa thành hầm động một bộ phận, đúng nghĩa hải cốt không còn. Giao thủ một cái, Xèn Hạ Cụ là có thể minh xác cảm nhận được thân thể của đối phương tố chất tuyệt đối không bằng hắn, nhưng là đối với lục thức vận dụng lại còn ở phía trên hắn, đi qua lục thức áo nghĩa đối với lực công kích tăng phúc, lại có thể cùng hắn liều mạng ngang sức ngang tài, tuy là Xèn Hạ Cụ cũng không có sử xuất toàn lực, thế nhưng cứ như vậy cũng đủ để cho Xèn Hạ Cụ vì thế tán thán không ngớt, tối thiểu, hải quân nguyên soái Xèn Gỗ Cụ, còn có cái kia hải quân anh hùng gặp là không có có thực lực như vậy. Mà lúc này, Xèn Hạ Cụ đã có thể cảm nhận được một gã khác biến thân thành con vượn ngũ lao tinh nắm đấm kia nhấc lên kình phong, đương nhiên sẽ không sẽ cùng tên này ngũ lao tinh tiếp tục giằng co. Sử xuất toàn lực, nhất thời Xèn Hạ Cụ đang cùng tên kia ngũ lao tinh đối quyền cánh tay lập tức liền vai ưu thịt bắp một vòng, sau đó tên kia tóc vàng râu vàng ngũ lao tinh cũng cảm giác đối diện đột nhiên dùng để một hồi cự lực, lại sau đó, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tên này ngũ lao tinh liền trực tiếp bị Xèn Hạ Cụ một quyền đánh bay đi ra ngoài. Không. Mà ở đánh bay tên này tóc vàng râu vàng ngũ lao tinh sau đó, Xèn Hạ Cụ cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền thân hình nhất chuyển, lại là một quyền, trực tiếp nổ vang bên người mình. Vâng! Vang lên lần nữa một tiếng như sấm ầm vang sau đó, Xèn Hạ Cụ nắm đấm vừa lúc cùng một con viên hầu nắm tay đụng vừa vặn, một lớn một nhỏ hai cái quả đấm ở rằng co sau một lát, lần này cũng là đến phiên Xèn Hạ Cụ biến sắc, bị quả đấm đối phương ở trên đại lực cho đẩy lui hai, ba bước. Bất quá đối diện con kia viên hầu cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, cũng giống nhau lui về phía sau mấy bước, cũng là song phương liều mạng cái cân sức ngang tài. Không. Không ngờ tới thực lực của các ngươi so với Sẻn gỗ củ, gặp mạnh mẽ nhiều như vậy. Cảm thụ được cánh tay bên trong bởi vì này hai lần cứng đối cứng, đặc biệt cùng con vượn lần kia va chạm sau đó, trong đó hư hại một ít bắp thịt thiên duy, còn có mao mảnh mạch máu đang nhanh chóng được chữa trị. Sẻn hạ cụ có chút kinh ngạc hướng về phía đối diện Ngũ Lao Tinh nói rằng, ha ha ha, ngươi cho rằng những cái này đại hải tặc là ngồi không sao, nếu như chúng ta không có thể chấn áp toàn bộ lực lượng đại hải, nói vậy những cái này đại hải tặc đã sớm liên hợp lại chia cắt cả cái thế giới. Nghe được Sẻn hạ cụ lời nói, đối diện cái kia ba gã Ngũ Lao Tinh cũng không có tiếp tục công kích, cũng đại mở miệng cười hồi đáp, hiển nhiên bọn họ lúc trước một kích bên trên, cũng không phải không bị thương chút nào. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, không hổ là có thể đồng thời chấn áp dâu trắng, tóc hồng, Sẻn gỗ củ, gặp cường giả, lại có thể cùng ta biến thân phía sau thông tí viên hầu cân sức ngang tài. Tên kia biến thân thành con vượn Ngũ Lao Tinh cũng mở miệng đối với Sẻn hạ cụ tán dương. Ta lúc đầu lấy vì thực lực của các ngươi sẽ không vượt qua dâu trắng đâu, dù sao dâu trắng nhưng là cái này vài chục năm công nhận thế giới tối cường không phải sao. Nói lên dâu trắng, Sẻn hạ cụ cũng là hơi xúc động, không biết là cảm khái những thứ này Ngũ Lao Tinh ẩn giấu quá kỹ. Vẫn là cảm khái đồn đãi nói ngoa. Chương 755, thời gian vô tình. Nghe được Sẻn hạ cụ lời nói, đối diện ba gã Ngũ Lao Tinh sắc mặt đều trở nên không phải tự nhiên đứng lên, sau đó tên kia không ngừng tản ra bạch quang, bao phủ hai người khác Ngũ Lao Tinh cũng mở miệng nói ra, Hank, ở Gonzozer sau khi chết, dâu trắng đúng là cái này cái thế giới người mạnh nhất, thế nhưng cái kia là chỉ tuổi trẻ thời kỳ đỉnh phong trạng thái dâu trắng, có thể không phải bây giờ dâu trắng, thực lực so với trước đây đâu chỉ kém gấp đôi. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể như vậy dễ dàng liền chấn áp thôi dâu trắng, tóc hồng, Sẻn gỗ củ, gặp bốn người bọn họ, ngoại trừ tóc hồng coi như tuổi trẻ ở ngoài, những thứ khác vài cái đều là tuổi già sức yếu, thực lực so với lúc còn trẻ đều là giảm xuống không chỉ gấp đôi. Có lẽ là những cái này 427 bạch quang ngoại trừ tăng phúc ở ngoài, còn có cái này trị liệu hiệu quả, ở nơi này ngắn ngủi mấy câu nói trong thời gian. Cái kia hai gã Ngũ Lao Tinh lộ vẻ nhưng đã sắp khôi phục như lúc ban đầu, tên kia tóc vàng râu vàng Ngũ Lao Tinh hoạt động một chút cánh tay, hướng về phía Sẻn hạ cụ có chút châm chọc nói rằng. Tạch tạch tạch, nếu như trước đây Roger, xỉ kỳ the Golden Lì ổng, dâu trắng cũng chỉ là hiện tại cái gọi là tứ hoàng thực lực, chúng ta làm sao lại dễ dàng tha thứ bọn họ lâu như vậy. Tại nơi danh tóc vàng râu vàng Ngũ Lao Tinh vừa dứt lời, tên kia viên hầu cũng mở miệng cười quái dị lúc này mới nói. Xem ra đúng là ta coi khinh các ngươi. Đối với đối phương châm chọc Sẻn hạ cụ cũng không có phóng tới trong lòng, Sẻn hạ cụ cũng hiểu rõ ra, lúc trước hắn ý tưởng đúng là có chênh lệch chút ít khá. Chuẩn xác mà nói, hắn là bị trong đầu mình hay là nguyên tắc kịch tình sở nói gạt, bởi vì dâu trắng một ra sân chính là cái này hình tượng, lại làm cho Sẻn hạ cụ bỏ quên, cùng tóc hồng, cải đủ, chặt lọt hẹ, Linh Linh cũng trở thành tứ hoàng dâu trắng, là già nua dâu trắng, đã tuổi tác đã cao, vết thương, cũ tái phát, bình thường vẫn đánh từng tí dâu trắng thực lực. Có thể tráng niên thời kỳ tột cùng phân nửa liền đã coi như là đánh giá cao. Mà đồng dạng tuổi tác đã cao Sẻn gỗ củ, gặp, dẹ phì đám người thực lực, chỉ sợ cũng đều cùng dâu trắng giống nhau, ngâm nước lợi hại. Mà ở mấy chục năm trước, những người này tráng niên thời kỳ, còn có thể áp bọn họ một con rô rơ, còn có thể suýt chút nữa thì rô rơ mạng sỉ kỳ the Golden Lì ổng sỉ kỳ, thực lực của bọn họ chỉ sợ sẽ không so với bây giờ Sẻn hạ cụ yếu bao nhiêu. Dù sao, Sẻn hạ cụ thân thể tố chất tuy là ở cái này cái thế giới được cho không tiền khoáng hậu, thế nhưng chiến lực nhưng vẫn là bao quát năng lực trái ác quỷ, tam sát khí phách, còn có thể thuật, kiếm thuật cái này phương diện năng lực, mà coi như ngoại trừ năng lực trái ác quỷ, ở những thứ này phương diện, Sẻn hạ cụ tạo nghệ cũng chỉ có thể nói đỉnh tiêm, cũng tuyệt đối không tính là đỉnh phong. Đừng nói bọn họ, chỉ là trước mắt ba gã Ngũ Lao Tinh tổ hợp, Sẻn hạ cụ cũng đã có thể cảm nhận được một ít áp lực, coi như là Sẻn hạ cụ không thừa nhận cũng không được. Lấy đó trước Sẻn gỗ củ, gặp sức chiến đấu của bọn họ tới đánh giá Ngũ Lao Tinh, đúng là xem thường bọn họ. Bất quá nhìn trước mắt cái này ba gã bên trong cái kia tóc bạc hoa dâm Ngũ Lao Tinh, Sẻn hạ cụ tuy là thấy đối phương không nhất định trả lời, nhưng vẫn hỏi đi ra, nếu bọn họ đều bởi vì già yếu nguyên nhân mà chiến lược suy yếu, vậy tại sao các ngươi có thể bảo trì chiến lược đâu? Vậy thì các ngươi lẽ nào phải nói cho ta biết, các ngươi chiến lược như vậy cũng không phải là của các ngươi đỉnh phong sao? Ngược lại ngươi hôm nay chết chết chắc rồi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, không tay giả đời thuật, chúng ta đều làm qua không tay giả đời thuật, chẳng những không phải sẽ già mà chết, hơn nữa tuy là bề ngoài không có đổi tuổi trẻ, thế nhưng thân thể trạng thái lại là có thể vẫn bảo trì ở tột cùng nhất thời kỳ. Ngoài Sẻn hạ cụ dự liệu là, đối với vấn đề này, một tên trong đó ngũ lao tinh dĩ nhiên trực tiếp trở về đổ ra ngoài. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy tuyệt không phải là vì hảo tâm giải đáp Sẻn Hạ Cụ nghi hoặc. Tên này ngũ lao tinh sở dĩ sảng khoái như vậy, chỉ là bởi vì không tay giả đời thuật đã coi như là thế giới đỉnh cấp nhân vật bán công khai bí mật, căn bản không cái gì cần thiết giấu giếm, khác một phương diện, cũng là vì cho Sẻn Hạ Cụ tạo thành một ít áp lực. Các ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục đi, vừa vặn, ta cũng đã khôi phục như lúc ban đầu đâu. Không có tiếp tục cái đề tài này, đang cảm thụ trong thân thể cuối cùng một tia thai họa ngầm bị trong thân thể sự khôi phục sức khỏe hoàn toàn chữa trị sau đó, Sẻn Hạ Cụ cười lộ ra cân nhắc cái răng, bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ lúc này giọng nói mang theo tiêu ý, nhưng là vẻ mặt của hắn lại làm cho người phát ti hào đô nhìn không ra vui vẻ, hưng phấn vân vân tự tới, ngược lại làm cho một loại thâm hàn khí độ. Lục thức, tịch tượng, ngũ túc. Đã minh bạch địch nhân trước mắt không giống với phía trước những cái này có thể dễ dàng giải quyết tên. Sẻn Hạ Cụ vừa lên tới liền trực tiếp toàn lực đánh ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liên tục toàn lực ứng phó ngũ quyền liền đánh vào trước người trên không đại khí bên trên. Nhất thời năm đạo bán trong suốt bạch sắc khí trụ lại liên tục hướng về đối diện cái kia ba gã ngũ lao tinh bay đi. Bất quá mới vừa bay ra 2 xa 3 mét thời điểm, cái này năm đạo khí trụ liền trực tiếp dung hợp thành một đạo. Nhất thời vốn là còn chút bán trong suốt khí trụ liền giống như xảy ra chất biến, tựa như laser một dạng, trực tiếp đánh nát phía trước dọc đường tất cả vật thể, mang theo giả tràn trề đại thế tiếp tục hướng phía đối diện công tới. Lục thức, vượn võ. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ một kích này, đối diện con kia viên hầu không phải không. Chín nhưng không có e ngại, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, đó thuộc về thú loại hung bạo một mặt cũng không tự chủ được hiện lộ ra. Hắn cái kia vốn là liền cao tới 4-5m đích thực cự đại thân hình, ở cuồng bạo phía dưới nhất thời lại bành trướng một vòng. Trong miệng càng là thổ lộ ra 4 viên trên dưới giao thoa lớn đại khuyển răng, khiến người ta nhìn một cái đều sợ run lên. Bất quá những thứ này cũng không có ảnh hưởng đến tên này ngũ lao tinh lý trí, ở bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm phía dưới, hắn nhất thời từ một con ngân quang lóng lánh uy vũ viên hầu biến thành một con cả người đen nhánh hung tàn bạo viên. Đồng thời, cái này cũng chưa hết, có lẽ là nằm ở đối với Sẻn Hạ Cụ một kích này coi trọng, hắn càng là sử xuất độc thuộc về hắn lục thức kéo dài kỹ năng vượt võ. Chương 756 Tăng Phúc. Và anh. Bầu trời lần nữa ầm vang lên tiếng, vô tận không khí ở hai người giao kích phía dưới ầm ầm phá nát, hóa thành quần quận khí lãng hướng về không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng gạt ra, thậm chí ngay cả trong bầu trời đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc đầu bao phủ thiên mạc tầng mây thật dày cũng bị dư âm của đòn đánh này cho lao ra một cái lỗ lớn đi ra. Bất quá tốt tại bọn họ song phương đang không ngừng trong khi giao chiến, đã cố ý chậm rãi hướng về cách xa những cái này phổ thông chiến trường phạm vi, nếu không. Ở dư âm của đòn đánh này phía dưới, sợ rằng những cái này binh lính bình thường, hải tặc, quân cách mạnh, không có một có thể sống được xuống tới. Nhưng coi như như vậy, đã cách bọn họ không gần mạ gì nệ phỏ cũng là dường như nổi lên một trận như cuồng phong. Nếu như bình thường mấy tên binh lính kia tuyệt đối sẽ khiếp sợ chiến đấu giữa bọn họ, bất quá lúc này bọn họ toàn bộ đều đã giết đỏ cả mắt rồi, cũng là không có ai có nhàn hạ quan tâm chuyện khác. Sinh mệnh quy hoàn, vua sư tử quyền. Ngũ lao tinh cũng sẽ không cùng Sẻn Hạ Cụ nói cái gì công bằng đạo nghĩa, đơn đả độc đấu. Ở Sẻn Hạ Cụ cùng con kia đã biến thành màu đen kịt viên hầu đại chiến lúc, một gã khác tinh tu 16 lục thức ngũ lao tinh cũng hung hãn xuất thủ, thừa dịp Sẻn Hạ Cụ mới vừa xuất thủ, không kịp hồi khí võ thuật, chính là một quyền đánh xuống. Một người bình thường đang không có trải qua đúc luyện tình huống bên dưới, bình thường chỉ có 100-200 cân khí lực, thế nhưng nếu như cái này nhân loại có một ngày có thể điều động toàn thân tất cả bắp thịt, đồng thời mỗi khối trong cơ thể hết thảy bắp thịt thiên duy đều lợi dụng lên, như vậy ở thân thể tố chất không thay đổi tình huống bên dưới, người bình thường này thậm chí có thể đánh ra hơn 20 tấn lực đạo. Mà lúc này tên này ngũ lao tinh lộ vẻ nhưng đã đem sinh mệnh quy hoàn tu luyện đến vô cùng cao thâm tầng thứ, mặc dù không có thể giống như Sẻn Hạ Cụ như vậy cảm giác đồng thời ảnh hưởng mỗi một tế bào, thế nhưng bên trong thân thể tất cả khí quan, tổ chức lại là có thể nhất thanh nhị sở cảm giác đồng thời khống chế. Tại loại này quyết định vận mạng trong một trận đánh. Tên này ngũ lao tinh tự nhiên cũng không lo nổi cái gì hậu hoạn, trực tiếp khiến cho dùng sinh mệnh quy hoàn lực lượng, đã khống chế toàn thân hết thể có thể phát lực bộ phận thân thể, tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ đến cái này một đôi trên năm đấm. Và anh, đối mặt công kích, Sẻn Hạ Cụ cũng không có ý né tránh, ngược lại cũng cơ múa lên nắm tay, lấy công đối công, trong nháy mắt, song phương liền quyền cước tấn công, va chạm nhau mấy mươi lần không ngừng. Mà đang ở ngắn ngủi này cân nhắc cái hô hấp sau đó. Tên kia hóa thành con vượn ngũ lao tinh cũng đã tiêu trừ cái kia nhớ tịch tượng ngũ túc đối với ảnh hưởng của hắn, ngay cả trên thân thể thương tích đã ở một gã khác ngũ lao tinh bạch quang trị liệu xong khôi phục như lúc ban đầu. Tái kiến Sẻn Hạ Cụ cùng đồng bạn mình kịch liệt giao phong sau đó, hắn cũng không nói nhảm do dự, cũng trực tiếp một cái lắc mình, gia nhập vào trong đó, cùng tên kia tinh tu lục thức ngũ lao tinh cùng nhau cùng Xèn Hạ Cụ đối kháng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phong vân biến sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn được ba đạo lưu quang không ngừng ở trên bầu trời va chạm kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều làm đại khí phá nát, lôi minh nổ vang. Mà liên tại bọn họ cách đó không xa, tên kia vẫn không có gia nhập vào chiến cuộc ngũ lao tinh lúc này cũng là có chút hơi thở dốc, hiển nhiên mặc dù không có trực tiếp gia nhập vào trong đó, cũng là hết toàn lực. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Xèn Hạ Cụ thật sự là có chút xem trọng những thứ này ngũ lao tinh, thực lực của bọn họ tuy là quả thực thuộc về lúc đó đỉnh tiêm, nhưng là lại tuyệt đối không thể có thể có hiện tại biểu hiện ra cường đại như vậy, thậm chí có thể cùng Xèn Hạ Cụ đối kháng tình trạng. Dù sao trước đây đỉnh phong trạng thái dâu trắng, dô dơ quả thực cường đại, thế nhưng hiển nhiên cái này năm hay là ngũ lao tinh khẳng định cũng không phải bọn họ đối thủ, tối thiểu một cái cùng đỉnh phong trạng thái dâu trắng, dô dơ so sánh với, là hơn một chút, nếu không, trước đây hải tặc có thể không có hiện tại lớn như vậy thế lực, dâu trắng làm sao có thể sống đến hiện tại. Những thứ này ngũ lao tinh bởi vì không tay già đời thuật quan hệ, vẫn luôn bảo trì ở tột cùng nhất chiến lực, thực lực cũng là vượt xa quá bây giờ Sẻn gỗ cu bọn họ. Thế nhưng nếu như không có tên này ngũ lao tinh ở một bên không ngừng cho cái kia đang đại chiến hai người ra chỉ trạng thái, chỉ sợ bọn họ căn bản không thể nào cùng Xèn Hạ Cụ đánh ngang tay. Bất quá hiển nhiên loại này có thể tăng lên trên diện rộng đối phương chiến lực ra chỉ đối với tên này ngũ lao tinh cũng không thoải mái, lấy hắn thế giới đứng đầu thực lực, ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, thể lực lại nhưng đã có thoáng chống đỡ hết nổi tình trạng. Mà ở bên kia, Xèn Hạ Cụ là càng đánh càng vui sướng. Xèn Hạ Cụ vốn tưởng rằng cái này cái thế giới đã không có người có thể cùng hắn đánh một trận, đã đem đột phá hy vọng bỏ vào còn lại thế giới. Nhưng không nghĩ đến ngũ lao tinh lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, không thể không nói, vô luận là tên kia tinh tu lục thức ngũ lao tinh, vẫn là tên kia động vật hệ huyễn thú loại ngũ lao tinh, bọn họ lúc này biểu hiện ra chiến lực cũng chỉ là hơi kém Xèn Hạ Cụ chú đã. Liều mạng phía dưới, lại là cho Xèn Hạ Cụ không nhỏ áp lực, tuy là thân thể tố chất bên trên Xèn Hạ Cụ tối cường. Thế nhưng ở bật sổ cụ hạ kỳ cùng thể thuật trong tu hành, đối phương cũng là so với Xèn Hạ Cụ mạnh mẽ 487 một cái trụ, song phương quyền cước không ngừng va chạm phía dưới, Xèn Hạ Cụ chẳng những quyền cước bị lực phản tác dụng chấn thương, ngay cả trên người cũng thỉnh thoảng đánh phải đối phương quyền cước. Bất quá Xèn Hạ Cụ chẳng những không có tức giận, ngược lại cao hứng, hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng, theo cùng với chính mình toàn lực thi triển, toàn thân mình mỗi một chỗ tế bào đều đã bắt đầu hoạt dược, đang không ngừng thụ thương, chữa trị trong quá trình. Lúc đầu đã tới cực hạn tế bào dĩ nhiên mơ hồ có đột phá cực giới hạn, tiếp tục tăng cường xu thế. Vậy làm sao có thể không cho Xèn Hạ Cụ mừng rỡ không hiểu? Bất quá cùng Xèn Hạ Cụ ngược lại là, cái kia hai gã biểu hiện ra cùng Xèn Hạ Cụ không phân cao thấp ngũ lao tinh lúc này lại là có khổ khó nói. Thực lực của bọn họ vốn là cùng Xèn Hạ Cụ so sánh với, còn kém không chỉ một bậc, chỉ bất quá ở đồng bạn mình năng lực tăng phúc phía dưới, mới có thể cùng Xèn Hạ Cụ so sánh hơn thua. Nhưng là cơ thể con người thừa nhận năng lực là có cực hạn, loại này mạnh mẽ cất cao chiến lực cách làm tự nhiên là vượt qua thân thể của bọn họ cực hạn, nếu như không lâu sau lời nói, lấy bọn họ lúc này cường đại thân thể tố chất còn không có quan hệ gì, thế nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn họ đã có dần dần chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Chương 757, ngoài ý muốn, phải đạo lực là lẫn nhau, nếu như mục tiêu nhỏ yếu hoàn hảo, liền như cùng đánh hải miên một dạng, lực đạo còn có thể phát tiết ra ngoài. Thế nhưng nếu như mục tiêu thế quân lực địch nói, như vậy thì cùng đánh tường tẹt cái không khác nhau gì cả, đánh ra bao nhiêu lực lượng, thân thể của chính mình liền muốn thừa nhận bao nhiêu lực lượng. Mà hai gã ngũ lao tinh lực lượng trải qua tự thân đồng bạn năng lực tăng phúc, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng còn khiến cho dùng hết bạo phát tiềm lực thủ đoạn, mỗi nhất kích đánh ra lực lượng đều rất xa vượt ra khỏi bọn họ cực hạn chịu đựng. Tại loại này coi như là Xèn Hạ Cụ đều bị chấn thương không ngừng va chạm kịch liệt bên trong, hầu như mỗi nhất kích thân thể của bọn họ đều sẽ phải chịu một lần thương tích, tuy là loại này thương tích tại bọn họ đồng bạn trị liệu xong không ngừng khôi phục nhanh chóng, thế nhưng khôi phục tốc độ lại là thế nào cũng không khả năng theo kịp phá hư tốc độ. Qua sự gom ít thành nhiều, đừng xem hiện tại cái này hai gã ngũ lao tinh chiến lực không hư hại, vẫn là như vậy một bộ chiến đấu kịch liệt như điên răng dấp, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ xương cốt đã hiện đầy vết rạn, sợi cơ nhục, gân thịt, nội tạng cũng đều là tổn thương khắp nơi. Những thứ này bất quá đều là bị cái này hai gã ngũ lao tinh dùng chính mình tinh xảo thể thuật tu vi còn có ý chí lực gáp chế một cách cưỡng ép mà thôi. Nhưng coi như vậy, theo mao mảnh mạch máu không ngừng vỡ tan, cái này hai gã ngũ lao tinh bên ngoài thân cũng là đang không ngừng từ trong lỗ chân lông chảy ra huyết châu, cả người mới là nhìn qua thật giống như từ trong vũng máu kiếm đi ra giống nhau. Ở nơi này hai người nhanh sắp không kiên trì được nữa, công kích cường độ chậm chậm bắt đầu giảm xuống thời điểm, Sen Hạ Cụ cũng cuối cùng từ chiến ý cao vút bên trong tỉnh táo lại, cảm thụ cùng với chính mình trong thân thể cái kia cho mình sắp đột phá cảm giác, Sen Hạ Cụ lại là thế nào cũng không muốn kết thúc trận chiến đấu này. Lúc này ở Sen Hạ Cụ trong lòng, đột phá lớn nhất, những thứ khác hết thảy đều phải đứng dựa bên. Cái đu, Long, mau tránh ra cho ta. Cũng là Sen Hạ Cụ ở phát hiện chính mình đối thủ đã kinh biến đến mức không thể thỏa mãn nhu cầu của mình sau đó, lập tức có mục đích rời đi chiến trường. Ở chiến đấu liên miên bên trong, chiến trường dần dần lệch rời đến cái đủ cùng Long cùng cái kia hai gã ngũ lao tinh giao chiến chỗ. Cảm nhận được cái kia hai gã ngũ lao tinh thịnh vượng sinh cơ, còn có hay không cái gì tổn thương chiến lực, Sen Hạ Cụ nhất thời mừng rỡ trong lòng, lập tức để cái đủ cùng Long ly khai chiến trường. Mặc dù không biết Sen Hạ Cụ là ở phát cái gì thần kinh, thế nhưng ở kiến thức Sen Hạ Cụ vậy cường đại trí cực lực lượng sau đó, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng cái đủ cùng Long đối với Sen Hạ Cụ giữa địa vị sớm đã ở tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, bên trong cải biến, cái này ngược lại không phải Sen Hạ Cụ bất niệm cựu tình, mà là thực lực mang tới tự nhiên mà nói ảnh hưởng. Lúc này nghe được Sen Hạ Cụ mệnh lệnh, dù cho hiếu chiến như mạng cái đủ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là mượn cơ hội kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, sau đó rời đi chiến trường, đem chính mình đối thủ để lại cho Sen Hạ Cụ. Mà cái kia hai gã ngũ lao tinh thì càng thêm bất chấp đi đoán Sen Hạ Cụ ý nghĩ, bọn họ có thể không phải người mù, tự nhiên thấy được đồng bạn mình cái kia đã toàn thân tắm máu thân ảnh, tự nhiên biết mình đám người vẫn coi thường Sen Hạ Cụ, nếu như hai người bọn họ lúc này không đi hỗ trợ, sợ rằng không được bao lâu có thể cho đồng bạn của mình nhặt xác. Nghĩ tới đây, hai người này cũng không đi quản nữa chính mình nguyên bản đối thủ, lập tức hướng về Sen Hạ Cụ ba người chiến trường phóng đi, ý đồ gia nhập vào, trợ đồng bạn của mình rút một tay. Nhìn thấy màn này, tên kia vẫn ở vào phụ trợ vị trí ngũ lao tinh trong lòng cũng là không tự chủ được thả lỏng một hơi, tuy là lúc này hắn đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, đem mới gia nhập hai gã ngũ lao tinh xếp vào chính mình gia trì mục tiêu. Ở một trận bạch quang bao phủ phía dưới, cái kia hai gã mới gia nhập chiến đấu ngũ lao tinh nhất thời chiến lược đại tăng, cùng cái kia hai gã từ hồi đó cùng Sen Hạ Cụ chiến đấu ngũ lao tinh đã chênh lệch không bao nhiêu. Tiếp nhận cái kia hai gã đã có chút nhanh muốn không chịu nổi ngũ lao tinh, trở thành cùng Sen Hạ Cụ chiến đấu chủ lực. Mà cái kia hai gã tinh tu lục thức cùng biến thân con vượn ngũ lao tinh lúc này cuối cùng là thả lỏng một hơi, mặc dù không có thoát ly chiến đấu, thế nhưng lúc này có người chĩa vào Sen Hạ Cụ chủ yếu công kích, áp lực của bọn họ coi như là nhỏ một chút nữa không ngừng, đem lúc đầu sắp hỏng mất thân thể cuối cùng là không có tiếp tục chuyển biến xấu. Tốt! Cảm thụ được đối diện trở nên càng mạnh mẽ hơn thế tiến công. Sen Hạ Cụ không khỏi ở trong lòng âm thầm vỗ tay tán thưởng, ở nơi này so với phía trước áp lực càng mạnh mẽ trước mặt, Sen Hạ Cụ đã cảm thấy đột phá cơ hội cách càng ngày càng gần, dường như con muốn tiếp tục nữa, không bao lâu nữa chính mình là có thể đạt thành tâm nguyện, thành liền bất phôi kim thân. Kiếm đạo, trầm thuyền, vươn võ, bạt núi siêu hải, đa đánh, toái núi, sinh mệnh quy hoàn, cuối cùng vương quyền. Sen Hạ Cụ cùng cái này vài tên ngũ lao tinh giữa chiến đấu đang ở gây cấn thời điểm, đột nhiên đối mặt cái này bốn gã ngũ lao tinh bạo phát tiềm lực toàn lực nhất kích, Sen Hạ Cụ chẳng những không có phản công, hơn nữa không có bất kỳ tốt được ngăn cản, tránh né, mặc cho bốn người này cái kia mỗi nhất kích đều đủ để hủy diệt mạ di nệ phỏ công kích rơi xuống trên người của hắn. Cẩn thận! Không tốt! Mà một màn này ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả bên cạnh đang ở dù bận vận ung dung quan sát Sen Hạ Cụ quá độ thần uy, các mũ ải, lấy một địch nằm cái đủ cùng lòng cũng là không ngờ rằng loại tình huống này. Đến khi bọn họ phản ứng kịp muốn ngăn cản lúc, những thứ này công kích đã rơi xuống Sen Hạ Cụ trên người. Không riêng gì cái đủ cùng Long, ngay cả cái kia bốn gã chủ chiến ngũ lao tinh cũng là không dám tin tưởng loại chuyện như vậy, nếu như không phải bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình công kích đúng là thực thể lời nói, chỉ sợ bọn họ đều tưởng Sen Hạ Cụ tốc độ quá nhanh, lừa gạt được bọn họ mà lưu lại tàn ảnh. Chương 758, dị biến. Ha ha ha, rốt cuộc chết. Kém chút cho là chúng ta lần này phải xong đời. Khu khu khu, về sau đối với loại tiềm lực này thâm hậu tên nhất định phải đúng lúc xử lý. Lập tức ở xác nhận cái này không phải huyễn phát giác sau đó, nhìn tại chính mình mấy người dưới sự công kích, cái kia trên người đã bị mở vài cái lỗ lớn, thậm chí phần ngực bụng vị đều đã tan thành mây khói Sen Hạ Cụ. Cái này vài tên ngũ lao tinh nhất thời đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đồng thời, cái kia hai gã trạng thái coi như hoàn hảo ngũ lao tinh đã đem lực chú ý một lần nữa chuyển tới cái đủ cùng lòng trên người, không có hảo ý xem lấy hai người bọn họ, hiển nhiên là có một lưới bắt hết dự định. Hyuga Sen Hạ Cụ. Làm sao có thể? Bất quá lúc này cái đủ cùng lòng cũng không có lòng thanh thản đi chú ý những thứ này ngũ lao tinh, Sự tình chuyển biến thực sự quá nhanh, đến hiện tại hai người bọn họ còn không có minh bạch đây rốt cuộc xảy ra sinh sao sự tình, vì sao phía trước rõ ràng còn chiếm lấy phía Sen Hạ Cụ tại sao sẽ đột nhiên không hề chống cự bị đánh chết. Hyuga Sen Hạ Cụ người này tuy là chết tiệt, nhưng là lại cũng bang chúng ta đại ân a. Không sai, nếu như không phải hắn, dâu trắng làm sao biết chết dễ dàng như vậy, cũng mà còn có trước mắt hai cái đưa tới cửa cá lớn. Hắc hắc, tóc hồng cái kia rô rơ trên thuyền dư đảng, cũng chờ đấy ta 403 nhóm đi tiếp thu đâu. Được rồi, đêm dài nhiều mộng, hay là trước đêm bọn họ cũng giải quyết rồi lại nói. Tại xác định Sen Hạ Cụ đã chết thấu sau đó, cái này vài tên ngũ lao tinh lập tức liền đều nhìn về bên cạnh cái đủ cùng long, chậm rãi hướng lấy bọn họ tới gần. Mà vốn đang khiếp sợ với Sen Hạ Cụ tử vong sự thật này cái đủ cùng long, cũng rốt cuộc bị cái này vài tên ngũ lao tinh lời nói kinh tỉnh lại, chứng kiến cái này vài tên ngũ lao tinh lái xe, hai người bọn họ cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Phía trước bọn họ mặc dù biết ngũ lao tinh thực lực cường đại, nhưng là đối với mình thực lực, bọn hắn cũng đều có tự tin, trên thực tế, bọn họ cũng không có nghĩ sai, một cái ngũ lao tinh thực lực quả thực cùng bọn họ trô ở một cấp bậc, tuy là so với bọn họ mạnh mẽ, nhưng là cũng không phải là không thể chống lại. Nhưng là bọn họ lại không ngờ rằng ngũ lao tinh bên trong lại có một cái phụ trợ năng lực giả, có thể tăng lên trên diện rộng cái này vài tên ngũ lao tinh chiến lực. Khi nhìn đến Sen Hạ Cụ cùng những thứ này ngũ lao tinh sau khi chiến đấu, vô luận là cái đủ vẫn là long, đều đã minh bạch bọn họ căn bản không thể nào là hiện tại cái này vài tên ngũ lao tinh đối thủ. Bưu Hạ Nẹt càng để bọn họ cảm giác hỏng bét là, sợ rằng lần này ngay cả chạy trốn đều có thể chạy không thoát. Bất quá liền tại bọn họ giữa song phương bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, đại chiến gần hết sức căng thẳng chi tế, tĩnh mật không trung đột nhiên truyền ra tốt như cái gì vật thể tan vỡ thanh âm. Bắt đầu vẫn chỉ là như ẩn như hiện, thế nhưng rất nhanh, ken két âm thanh liền nhanh chóng trở lên rõ ràng tới, tiếng âm vang lên tần suất cũng là càng lúc càng nhanh, hầu như đang ở cân nhắc cái hô hấp sau đó, loại này vật thể phá toái thanh âm liền vang trở thành một mảnh. Mà lúc đầu đang rằng có ngũ lao tinh cùng cái đủ, long mấy người cũng không nhịn được nhìn về thanh âm khởi nguồn chỗ, nhất thời nét mặt đều lộ ra vẻ khó tin tới. Bất quá ở ngắn ngủi khó có thể tin sau đó, song phương tâm tình lập tức tương phản đứng lên, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, thanh âm khởi nguồn không đặc biệt chỗ, chính là cái kia đã bị bọn họ xác nhận tử vong Sen Hạ Cụ di thể hải cốt. Nhìn Sen Hạ Cụ cái kia dị động thân thể, hoặc có lẽ là di thể, cái đủ cùng long trên mặt nhất thời lộ ra một chút hy vọng vẻ, mặc kệ Sen Hạ Cụ thân thể ở xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng hơn tình huống hiện tại phải tới tốt. Dĩ nhiên, đối với có phải hay không là Sen Hạ Cụ còn chưa chết loại chuyện như vậy, bọn họ lúc này trong lòng cũng không phải là không có bắt đầu quá loại ý niệm này, thế nhưng lập tức đã bị bọn họ dập tắt, dù sao hiện tại Sen Hạ Cụ thân thể quả thực thảm một chút. Bởi vì lúc đó cái kia bốn gã ngũ lao tinh công kích đều là hướng phía Sen Hạ Cụ nơi ngực yếu hại đi, ở Sen Hạ Cụ không hề chống lại tình huống bên dưới, Sen Hạ Cụ toàn bộ phần ngực bụng vị đều bị đánh xuyên. Bên trong nội tạng đã toàn bộ đều hóa thành bột mịn, thậm chí nếu như không phải còn có mấy da thịt tương liên, Sen Hạ Cụ đều đã biến thành hai đoạn. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, coi như là cái đủ cùng long đối với Sen Hạ Cụ thực lực vui lòng phục tùng, cũng không cảm thấy Sen Hạ Cụ có thể sống được xuống tới. Bất quá cùng cái đủ, long bọn họ cái kia nhạc kiến kỳ thành, ngược lại không có khả năng so với tình huống bây giờ tệ hơn thái độ so sánh với, ngũ lao tinh bên này phản ứng liền kịch liệt sinh ra. Bọn họ hiện tại trên cơ bản đã kiên định thắng cuộc, tự nhiên nhất không phải hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trọng yếu hơn chính là, phía trước chiến đấu, Sen Hạ Cụ cái kia vô địch đương đại thực lực cho bọn họ lưu lại bóng ma thật sự là quá nặng, nếu như không phải là không biết cuối cùng Sen Hạ Cụ đột nhiên nổi điên làm gì, như vậy cuộc chiến đấu này kết cục chỉ sợ cũng cùng hiện tại hoàn toàn ngược lại. Kiếm đạo, trầm thuyền, vươn võ, bạt núi siêu hải, đa đánh, toái núi, sinh mệnh quy hoàn, cuối cùng vương quyền. Nhất thời, cái này vài tên ngũ lao tinh cũng không để ý đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ bây giờ duy một ý nghĩ chính là đem xuất hiện dị thường Sen Hạ Cụ thân thể hài cốt phá hủy hầu như không còn, tốt nhất một khối hoàn hảo bộ phận thân thể, một tế bào cũng không còn lại, như vậy bọn họ mới có thể yên lòng. Trên thực tế, bọn họ không riêng là nghĩ như vậy, cũng đúng như vậy làm, bọn họ căn bản cũng không có tìm tòi nghiên cứu đến cùng chuyện gì xảy ra tâm tư, mà là trực tiếp lần thứ hai bạo phát tiềm lực. Đem hết toàn lực khiến cho ra bản thân mạnh nhất công kích về phía lấy vậy không tóc gãy ra vật thể tiếng vỡ vụn thân thể hài cốt đánh. Vâng! Nhất thời Sen Hạ Cụ thân thể hài cốt vị trí chỗ ở toàn bộ đều bị những thứ này công kích bao phủ, theo trận tiếng oanh minh vang lên, khí lãng cuồn cuộn, biển bốc lên, cái kia một mảng nhỏ không gian thật giống như tao ngộ rồi ngày tận thế một dạng. Làm sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bất quá đến khi công kích dư ba tan hết, mọi người lần nữa nhìn lại, lại phát hiện để bọn họ hết sức kinh hãi sự tình. Cái kia vốn là còn trôi trên mặt biển thân thể hải cốt, ở Ngũ Lao Tinh lần nữa toàn lực công kích phía dưới, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí đang không ngừng vật thể tiếng vỡ vụn bên trong, còn dĩ nhiên dường như không thấy trọng lực một dạng, từ từ bay tới giữa không trung. Chương 759, Thuế biến. Nếu như ngay từ đầu công kích liền vô hiệu nói, Ngũ Lao Tinh tuy là cũng sẽ kinh ngạc, sẽ tuyệt vọng, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại kinh hãi như vậy, dù sao Xèn Hạ Cụ thực lực tại bọn họ bị đại phúc độ tăng phúc, hơn nữa không để ý hậu hoạn, bạo phát toàn bộ tiềm lực sau đó, vẫn có thể áp lấy bọn họ đánh, thậm chí thoạt nhìn thành thạo, như thế nào đi nữa tình huống ở Xèn Hạ Cụ trên người đều coi là bình thường. Thế nhưng rõ ràng phía trước giống nhau công kích, có thể đem Xèn Hạ Cụ thân thể đánh ra mấy cái lỗ lớn, tạng phủ tất cả đều đánh thành bột mịn, thắng được trận chiến đấu này, thế nhưng bây giờ đối mặt sẽ không nhúc nhích thi thể hải cốt, dĩ nhiên trở nên không có chút nào tác dụng. Loại này trước sau mãnh liệt phản, tại sao có thể không cho những thứ này Ngũ Lao Tinh sợ hãi trong lòng? Ta không phải tin tưởng. Tiếp tục công kích. Kiếm đạo, trầm thuyền, vươn võ, bạt núi siêu hải, đa đánh, toái núi, sinh mệnh quy hoàn, cuối cùng vương quyền. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, cái này vài tên Ngũ Lao Tinh dù nói thế nào cũng là cái này cái thế giới cường giả hiếm có, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường trốn tránh hiện thực, ngược lại có ở đây không thư tả phía dưới, không để ý thân thể tổn thương, tiếp tục hướng về đã trôi ở giữa không trung Xèn Hạ Cụ thân thể hài cốt không ngừng chuốt xuống cùng với chính mình công kích. Còn như loại này đi qua bạo phát tiềm lực còn có ngoại lực tăng phúc công kích đã vượt qua thân thể của bọn họ cực hạn chịu đựng, ngẫu nhiên sử dụng mang tới hậu hoạn, còn có thể đi qua sau đó điều dưỡng khôi phục. Nhưng là liên tục sử dụng sẽ ở sau đó cho bọn họ mang đến không thể nghịch căn cơ thương tổn, thậm chí có thể sẽ tổn hao bọn họ bản nguyên, vĩnh cửu tính giảm bất trên thực lực giới hạn. Loại chuyện như vậy, bọn họ cũng là ti hào đô đành phải vậy. Mang mảnh mạch máu phá nát, mặc kệ, tiếp tục. Sợi cơ nhục gãy, mặc kệ, tiếp tục. Thần kinh hệ thống quá tải, mặc kệ, tiếp tục. Thứ chi xương cốt vết dạng, mặc kệ, tiếp tục. Tạng phủi bắt đầu chấn thương, mặc kệ, tiếp tục. Nói chung, bây giờ Ngũ Lao Tinh cũng minh bạch bọn họ đã đến trong lúc nguy cấp, bọn họ mặc dù không biết trước mắt cổ thi thể này hài cốt đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ lại biết, xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào nhất định là bọn họ. Nếu như bọn họ không thể ở cái này rõ ràng dị biến hoàn thành phía trước ngăn cản, như vậy đến khi dị biến sau khi hoàn thành, bọn họ sợ rằng sẽ càng thêm không có sức phản kháng. Vì vậy, thời khắc này Ngũ Lao Tinh nhóm đã bất chấp thân thể mình tổn thương, đau đớn các loại, chờ. Phản ứng đều bị bọn họ cho che đậy, miễn là còn có thể công kích, bọn họ sẽ không lưu chút nào dư lực chút xuống cùng với chính mình lực lượng. Bất quá, xem bọn họ cái kia không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại càng ngày càng âm trầm sắc mặt liền có thể biết, hiển nhiên bọn họ bất kể hy sinh làm ra tất cả nỗ lực cũng không có tạo được hiệu quả gì. Mà trên thực tế, bọn họ dự cảm cũng không có gì sai lầm. Xèn Hạ Cụ phía trước chỗ gọi là đột nhiên từ bỏ chống lại, mặc cho bọn họ công kích bắn chúng, cũng là bởi vì khi đó, Xèn Hạ Cụ rốt cuộc cảm giác được thân thể của chính mình tại nơi không ngừng phá hư chữa trị trong quá trình, dưới bên ngoài dưới áp lực, chạm tới tầng kia tiên cùng phàm không hiểu nhau. Cảm ứng được cơ hội đã Xèn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không do dự, lập tức liền buông tha toàn bộ chống lại, mượn cùng với chính mình bị công kích trong nháy mắt đó sinh ra áp lực khổng lồ, không cam lòng tử vong tế bào thân thể rốt cuộc tiềm lực bạo phát, vượt qua cực hạn, một lần hành động đột phá tầng kia không hiểu nhau. Dĩ nhiên, thân thể đột phá không phải trực tiếp từ một cái cứ điểm nhảy đến một cái điểm khác, mà là một cái nhục thân không ngừng cường hóa quá trình, tự nhiên không có khả năng vừa đột phá liền lập tức không có bất kỳ thời gian khoảng cách đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, biến hóa vẫn còn cần một ít thời gian. Đây cũng là vì sao ở trong mắt của mọi người, Xèn Hạ Cụ đã bị đánh chết nguyên nhân sở tại. Thế nhưng mọi người không biết là, ở Xèn Hạ Cụ thân thể cái kia tàn phá bề ngoài phía dưới, thân thể tất cả tế bào đều đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái kia vốn là tuy là cường độ đã không phải của mình, thế nhưng hình thái coi như bình thường tế bào dồn dập bắt đầu phá nát, đây cũng chính là Xèn Hạ Cụ ở trong thân thể không ngừng truyền ra vật thể tiếng vỡ vụn thanh âm căn nguyên. Thế nhưng những thứ này tế bào ở phá nát sau đó cũng chưa chết, hầu như thoáng qua trong lúc đó liền hoàn thành trọng sinh, bất quá những thứ này tế bào trọng sinh sau đó cũng đã biến thành kết cấu hoàn toàn mới, tuy là hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng mới sinh thành những thứ này tế bào toàn bộ đều biến thành tinh thể hóa hình thái. Chỉ là nhìn qua, cũng làm người ta có một loại vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt cảm giác. Hơn nữa quá trình này là bởi vì xông hướng ngoại bên trong bắt đầu, phía ngoài cùng da thịt, bắp thịt các loại, chờ, bộ phận thân thể nhất hoàn thành trước biến hóa, biểu bên ngoài bây giờ, tự nhiên là lực phòng ngự tăng nhiều, mặc cho những cái này ngũ lao tinh liều mạng công kích, làm thế nào cũng không đả thương được Sẻn Hạ Cụ một cọng tóc gáy. Không. Mà theo thời gian trôi qua, Sẻn Hạ Cụ hiện có thân thể rất nhanh liền hoàn thành thuế biến, bất quá cái này cũng chưa hết, cái kia vốn là bởi vì tế bào thuế biến mà bị ức chế cường đại sự khôi phục sức khỏe cũng rốt cuộc bắt đầu phát huy ra hiệu quả. Mà lúc này đang ở bên ngoài liều mạng công kích bọn họ cho rằng bên trong thi thể hài cốt ngũ lao tinh nhóm, nhưng trong lòng càng thêm sốt ruột, lúc đầu chỉ là có chút hấp tấp tâm linh đã bắt đầu từ từ trở nên tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, tại bọn họ không phải gián đoạn công kích phía dưới, Sẻn Hạ Cụ cái kia hư hại thân thể chẳng những không có chút nào tổn thương, phản mới bắt đầu khôi phục. Bọn họ cái kia cường đại động thái thị lực, đã phát hiện Sẻn Hạ Cụ nơi ngực những cái này bị đánh ra lỗ lớn sát biên giới vị trí, vết thương so với ban đầu, đã có một chút bị dấu vết của chữa trị. Thậm chí từ từ, loại này dấu vết của chữa trị càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ quá mức thậm chí đã có thể chứng kiến vết thương kia sát biên giới vị trí không ngừng dài ra thịt mới, loại này tốc độ chữa trị đã mắt trần có thể thấy đứng lên. Nhìn không thể địch nổi đại địch không ngừng khôi phục, nhưng là mình lại không có biện pháp nào ngăn cản, loại chuyện như vậy, khiến cái này ngũ lao tinh trong lòng tuyệt vọng tâm tình càng ngày càng đậm, mặc dù biết sự tình đã không thể vãn hồi, thế nhưng ôm vạn nhất hy vọng, bọn họ vẫn là không có chút nào ngừng tay, nì dạ thân thể vậy không đoạn chuyển tới đau đớn. Tiếp tục không phải gián đoạn hướng phía Sẻn Hạ Cụ cái kia không có chút nào nhúc nhích thân thể duy trì liên tục công kích tới. Chương 760, sống lại. E rằng ý chí cường tới trình độ nhất định có thể ảnh hưởng hiện thực, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên ngũ lao tinh là tuyệt đối không có như vậy ý chí, tuy là bọn họ bây giờ trong lòng lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt, tràn đầy toàn bộ tâm linh, thế nhưng hiện thực lại căn bản cũng không có nhân nhượng ý của bọn họ. Tại bọn họ chưa từ bỏ ý định duy trì liên tục trong công kích, Sẻn Hạ Cụ lại không chút nào chịu ảnh hưởng, thân thể chữa trị công tác như trước có cái không lộn xộn tiến hành, không nhiều lắm chốc lát, cái kia đủ để cho người chết bên trên vài chục lần thương thế cũng đã chữa trị hoàn thành. Giờ này khắc này, từ ở bề ngoài nhìn lại, ngoại trừ một bộ quần áo tàn phá một chút, Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn chính là không phát hiện chút tổn hao nào, căn bản là nhìn không ra một điểm bị thương vết tích. Các ngươi đánh đủ một thất thất ta. Đột nhiên, kèm theo một tiếng âm thanh trong trẻo vang lên, lúc đầu đã ngủ say hôn mê Sẻn Hạ Cụ đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt, nhìn không ngừng oanh kích trên người mình công kích, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là bắp thịt cả người chấn động. Sau đó Sẻn Hạ Cụ quanh người đại khí tựa như phía trước dâu trắng sử dụng không chấn động lúc giống nhau, ầm ầm phá nát, sau đó biến thành trùng kích cực lớn sóng hướng về bốn phía khuyết tán đi. Mà cái kia không ngừng khiến cho dùng quyền cước đao kiếm công kích Sẻn Hạ Cụ ngũ lao tinh nhóm, cũng đều ở Sẻn Hạ Cụ cái này một chấn chi dưới. Giống như bị đại lực đánh trúng một dạng, tất cả đều thổ huyết bay ngược, thẳng đến bọn họ bay ra xa vài trăm thước mới, chỉ có, khó khăn lắm ổn định thân hình. Làm sao có thể? Phía trước ngươi rõ ràng đã không có hít thở. Dĩ nhiên thực sự khởi tử hoàn sinh. Toàn thân cơ quan nội tạng bị đánh thành bột mịn dĩ nhiên cũng có thể khôi phục. Lúc này cái này bốn gã ngũ lao tinh ở Sẻn Hạ Cụ phản chấn trí dưới, phía trước vì cường công Sẻn Hạ Cụ mà không cố thân thể mình cực hạn mà không ngừng sử dụng cấm chiêu. Mà có thể dùng bên trong thân thể tích lũy thương thế cũng có muốn bùng nổ xu thế, nếu như không phải mấy cái này ngũ lao tinh đúng lúc chấn áp, sợ rằng lúc này mấy cái này ngũ lao tinh liền đứng ở chỗ này đều là chắc trở. Bất quá lúc này tâm thần của bọn họ nhưng không có đặt ở cái kia đủ để cho bọn họ ở sau đó tổn thương nguyên khí nặng nề trên thương thế, mà là tất cả đều sắc mặt tâm trầm, thậm chí kẹp theo từng tia sợ hãi nhìn trước mắt cái kia khởi tử hoàn sinh thanh niên. Mặc dù đang Sẻn Hạ Cụ thân thể hài cốt xuất hiện dị trạng thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được không đúng, sau đó khuynh lực ngăn cản, thế nhưng sức người có hạn, bọn họ thông suốt xuất toàn lực, cũng không thể ngăn cản thành công. Mà hiện tại, Sẻn Hạ Cụ thân thể quả thực hoàn thành dị biến, hơn nữa dị biến kết quả vẫn là nhất để bọn họ khó có thể tiếp nhận cái loại này, phía trước bọn họ khuynh lực đối kháng đều rơi tại hạ phong đại địch dĩ nhiên cũng làm như thế sống lại. Ha ha, khởi tử hoàn sinh. Ta vốn là không chết, tại sao phục sinh nói đến? Nghe những thứ này ngũ lao tinh cái kia khó có thể tin thoại ngữ, Sẻn Hạ Cụ có chút khinh thường hồi đáp. Không chết. Phía trước ngươi ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chúng ta đánh thành bột mịn, quá mức thậm chí đã đình chỉ hô hấp, như vậy ngươi dĩ nhiên nói cho chúng ta biết ngươi không chết. Nghe được Sẻn Hạ Cụ trả lời, ngũ lao tinh nhóm biểu tình vô cùng quái dị, cái kia chủng tình huống bên dưới còn không chết, cái này thực sự vượt quá bọn họ lý giải. Cũng có lẽ là bởi vì rốt cuộc thành công đột phá thể quan, thành tựu vĩnh hằng bất diệt nhục thân. Sẻn Hạ Cụ tâm tình lúc này thật là vui mừng tột cùng, lúc này Sẻn Hạ Cụ, cả cái thế giới ở trong mắt hắn đều dường như đột nhiên long lanh lên, ngay cả mấy cái ngũ lao tinh đều có chút không phải ghê tởm như vậy. Ta thực sự hoài nghi các ngươi chỉ số IQ, phía trước chiến đấu, rõ ràng là ta chiếm cứ phía, tiếp tục nữa, thắng lợi nhất định là ta, ở cái này chủng tình huống bên dưới, ta sẽ không có sức đánh trả bị các ngươi đánh chết, các ngươi liền thực sự không có chút nào hoài nghi sao. Dám với hảo tâm của mình tình, đối mặt cái này vài tên ngũ lao tinh hỏi, Sẻn Hạ Cụ cũng không có gì xuất ruột, ngược lại cẩn thận hồi đáp, vậy chỉ bất quá là ta cảm ứng được đột phá cơ hội, mượn tay của các ngươi hoàn thành đột phá mà thôi. Đây chính là sau đó chúng ta công kích đối với ngươi vô hiệu nguyên nhân. Nói như vậy, ngươi đã đột phá đến cao hơn tầng thứ. Nghe được Sẻn Hạ Cụ trả lời, cái này vài tên ngũ lao tinh tiếp tục mở miệng hỏi ngược lại, coi như đến lúc này, bọn họ cũng là chưa có hoàn toàn buông tha hy vọng. Bọn họ hiện tại còn hy vọng có thể từ Sẻn Hạ Cụ trong miệng nhiều moi ra một ít tình báo. Nói như vậy, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội chạy trốn. Không sai, tựa như các ngươi đoán như vậy, ta đã đột phá đến càng đến cảnh giới, hoàn thành từ người đến thần chuyển biến, phía trước thực lực và hiện tại so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Sẻn Hạ Cụ cảm thụ cùng với chính mình thân thể mới, có chút say mê mở miệng hồi đáp. Ngươi, được rồi, nếu chuyện ngọn nguồn đã cho các ngươi giải thích rõ ràng, nghĩ như vậy tất các ngươi cứ như vậy chết đi cũng không có cái gì tiếc nuối à. Nhìn thấy cái này vài tên ngũ lao tinh không dứt, còn muốn tiếp tục nói gì dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ tại bọn họ mở miệng trong nháy mắt liền cắt đứt lời của bọn họ, có chút bình thản đối với bọn họ nói rằng. Bất quá Sẻn Hạ Cụ bình thản, thế nhưng nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói ngũ lao tinh có thể bình thản không được, đang nghe ra Sẻn Hạ Cụ ý tứ trong lời nói sau đó, ngũ lao tinh nhóm trong lòng chính là cảnh linh đại tác phẩm, lập tức liền bày ra giới hai. Hai bị tư thế. Bọn họ nhưng là còn nhớ rõ phía trước thực lực bọn hắn toàn bộ khai hỏa, cũng không đánh tan được Sẻn Hạ Cụ phòng ngự, căn bản là không đả thương được Sẻn Hạ Cụ hiện tại thân thể chuyện, tự nhiên cũng đều minh bạch, đối với sống lại Sẻn Hạ Cụ, bọn họ sợ rằng căn bản liền không phải đối thủ. Sở dĩ bọn họ đến hiện tại thật là không có chạy, ngược lại không phải bọn họ thực sự như vậy không sợ sinh tử, cái kia con là bởi vì bọn họ đều minh bạch người thứ nhất chạy nhất định sẽ hấp dẫn đến Sẻn Hạ Cụ đại bộ phận chú ý lực. Chạy trốn tỷ lệ thành công có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đừng xem bọn họ năm sớm chiều ở chung vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, mấy trăm năm sao, nhưng là vì đồng bạn hy sinh sự vĩ đại của mình ôm ấp tình cảm, hiển nhiên bọn họ là không ai cụ bị. Chương 761, chạy trốn. Bây giờ ngũ lao tinh nhóm có thể nói đã không có ý chí chống cự, thế nhưng giống như là một câu nói như vậy, gặp đến lao hổ thời điểm, không nhất định cần so với lao hổ chạy nhanh, miễn là so với đồng bạn chạy nhanh là được. Mà bây giờ ngũ lao tinh cũng đều là cái này tâm lý, bọn họ đều cùng đợi có người thứ nhất nhịn không được chạy trốn, như vậy đến khi Sẻn Hạ Cụ truy kích cái này nhân loại thời điểm, cơ hội của bọn hắn đã tới rồi, tuy là còn không nhất định các loại, chờ, đủ chạy thoát, nhưng là lại làm sao cũng so với người thứ nhất chạy trốn tỷ lệ thành công đại không phải. Vì vậy, bọn họ hiện tại tuy là biết rõ Sẻn Hạ Cụ khả năng sẽ phải xuất thủ, cũng biết rõ bọn họ hiện tại đã không phải đối thủ, nhưng là lại cũng chỉ là ở thà thần giới bị. Không ai tiến công, cũng không ai đào tẩu, không thể không nói, đây đúng là nhất kiện vô cùng châm trọc sự tình. Bất quá Sẻn Hạ Cụ khách không có lòng thanh thản đi quan tâm bọn họ về điểm này cẩn thận nghĩ, hắn nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau 17, đưa ánh mắt bỏ vào tên kia kiềm giữ đệ nhất quỷ triệt lão giả đầu trọc trên người, lại nói tiếp, tuy là bởi vì tu luyện trọng tâm quan hệ, hắn vẫn luôn không có lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành đại kiếm hào, thế nhưng cũng được cho đứng đầu nhất kiếm hào, bất quá Sẻn Hạ Cụ trong tay nhưng vẫn không có tiện tay danh đao. Tuy là trong đó có nguyên nhân vì Sẻn Hạ Cụ tập quán tay không tác chiến nguyên nhân, nhưng cũng là bởi vì vô thượng đại bảo kiếm khó tìm, ngoại trừ những cái này có chủ ở ngoài, Sẻn Hạ Cụ cũng không có đụng tới thích hợp. Mà hiện tại trước mắt cái chuôi này đệ nhất quỷ triệt, lại làm cho Sẻn Hạ Cụ có chút thấy cái mình thích là thèm, ngoại trừ có chút quỷ khí âm trầm ở ngoài, những thứ khác trường độ, hình dạng các loại, đều tương đối phù hợp Sẻn Hạ Cụ thói quen. Mà bên kia... Tên kia lão giả đầu chọc ở phát hiện Sẻn Hạ Cụ đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn sau đó, trong lòng liền chợt căng thẳng, trong đầu ý niệm trong đầu còn chưa phản ứng kịp, cái kia trải qua bách chiến bản năng chiến đấu liền lập tức có động tác. Nhất đao lưu, ở. Bất quá đáng tiếc là, đã đột phá thể quan Sẻn Hạ Cụ, thân thể có thể nói đã chuyển biến trở thành thân thể, thực lực vượt qua biên độ to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Tên kia đầu chọc thân thể của lão giả mới vừa có hành động, chuẩn bị sử xuất tốc độ nhanh nhất cư hợp trảm. Thế nhưng đao trong tay hắn mới vừa ra khỏi vỏ, Sẻn Hạ Cụ cũng đã xuất hiện tại trước người của hắn. Sau đó tên này lão giả đầu chọc liền cảm giác mình cái kia nửa ra khỏi vỏ đao làm thế nào cũng không nhổ ra được, túi đầu nhìn một cái, mới phát hiện, thì ra Sẻn Hạ Cụ bàn tay đang khoát lên chuôi kiếm của hắn bên trên, theo Sẻn Hạ Cụ dùng sức, hắn cũng cảm giác một hồi đại lực vọt tới, coi như hắn cực lực phản kháng, thế nhưng trong tay hắn đệ nhất quỷ triệt vẫn không tự chủ được theo Sẻn Hạ Cụ bàn tay động tác một lần nữa bị Sẻn Hạ Cụ đẩy trở về trong vỏ đao. Đao quả thật không tệ. Sau đó tên kia lão giả đầu chọc trong tay đệ nhất quỷ triệt đã đến Sẻn Hạ Cụ trong tay, Sẻn Hạ Cụ xem lấy trong tay đệ nhất quỷ triệt, tỉ mỉ thưởng thức đồng thời, mở miệng tán dương. Mà tên kia lão giả đầu chọc lại căn bản không có phản ứng chút nào, liền ở còn lại vài tên ngũ lao tinh tâm kinh đảm hàn bên trong. Tên kia lão giả đầu chọc ở Sẻn Hạ Cụ bả đao từ trong tay hắn cầm sau khi đi, hắn liền không có bất kỳ điểm báo trước trực tiếp hướng về dưới chân trong biển rộng rơi xuống. Những người khác còn chưa phản ứng kịp, theo bọt sóng đoá đoá, tên kia lão giả đầu chọc cứ như vậy bị nước biển thôn phệ, tìm không thấy một tia tung tích. Liều mạng với hắn. Nhìn thấy một màn này, còn lại bốn gã ngũ lao tinh tâm hàn đồng thời, cũng minh bạch ở Sẻn Hạ Cụ tốc độ như vậy phía dưới, coi như những người khác cho mình sáng lập cơ hội, sợ rằng mình cũng căn bản chạy không thoát. Lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó, may mắn còn sống sót cái này bốn cái ngũ lao tinh đạt thành chung nhận thức, nhất thời khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt đứng lên, trực tiếp hướng về Sẻn Hạ Cụ phóng đi. Vươn võ, bạt núi siêu hải, sinh mệnh quy hoàn, cuối cùng vương quyền, lục thức đổi, nghìn dặm túi đỉnh, hóa quang. Bất quá lựa chọn chính xác nhất lại không có nghĩa là tất cả mọi người công nhận tuyển trạch, dù cho rõ ràng biết mình trốn chạy tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng liền ở trong đó hai gã ngũ lao tinh nhằm phía Sẻn Hạ Cụ đồng thời, khác hai gã ngũ lao tinh nhưng vẫn là ôm lòng chờ may mắn để ý, trực tiếp hướng về phương hướng ngược lại chạy trốn. Còn thấy bọn họ một người trong đó chân bắp thịt chợt bành trướng, sau đó thân hình thật giống như lóe lên một dạng, một cái lắc mình chính là vài trăm thước xa, mấy cái lắc mình sau đó, mọi người liền chỉ có thể nhìn được một điểm đen ở hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn. Mà một cái khác chạy trốn cũng là tên kia vẫn không có trực tiếp tham chiến. Sử dụng quả thực năng lực phụ trợ ngũ lao tinh, tuy là hắn quả thực năng lực hệ siêu nhân, thế nhưng ở sau khi giác tỉnh, ở mỗi bên phương diện ứng dụng sớm đã không thua kém gì tự nhiên hệ trái ác quỷ. Mặc dù không cách nào nguyên tố hóa, thế nhưng tên này ngũ lao tinh nhưng cũng là mở một con đường khác, trực tiếp huyễn hóa ra đại lượng bạch quang, thành thoi hình dáng đem hắn che phủ ở trong đó, sau đó quang mang lóe lên, này cái từ bạch quang tạo thành thoi liền lấy không chút nào kém cỏi hơn loẹ loẹ quả thực nguyên tố hóa phía sau tốc độ di động. Hướng 437 lấy một hướng khác điên cuồng mà chạy trốn. Ha ha, dũng khí khả ra, vậy các ngươi liền đi thử một chút cây đao này thế nào a? Thất đại hạ, Sơn Băng. Đối với trốn chạy hai người, Sẻn Hạ Cụ cũng không có lập tức đuổi theo, mà là nhìn về phía sông lên hai người, đang khẽ cười trong tiếng. Sẻn Hạ Cụ tự tay rút ra mới tới tay đệ nhất quỷ triệt, sau đó chính là một đao phát huy ra. Nhất thời một đạo cương manh vô tận, duệ liệt bén nhọn chạm kích liền hướng sông lên hai người chém tới. Nói thật, ở nơi này hai gã ngũ lao tinh phát hiện chỉ có hai người bọn họ xông lên, mà hai người khác nhân cơ hội chạy trốn sau đó, trong lòng của bọn họ mà bắt đầu hối hận, bọn họ không ngờ tới nhiều năm như vậy ở chung, bọn họ vẫn là đánh giá cao đồng bạn mình Tiết Tháo. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ cũng mất đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng về Sẻn Hạ Cụ công tới, bất quá khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ chạm kích sau đó, nhất thời đều là sắc mặt đại biến. Bất quá Sẻn Hạ Cụ một kích này tốc độ nhanh chóng biết bao. Hơn nữa bọn họ lại là toàn lực công kích, căn bản không có lưu có chút dư lực, vội vàng phía dưới, nơi nào né tránh được. Chương 762, trốn chết tứ hải. Ngăn trở A. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, cho ta ngăn trở. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ cái này một cái ẩn chứa băng sơn sự án, chém mỏm đá gọt khe vai chẳng kích, cái kia hai gã xông lên ngũ lao tinh nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ không có sử dụng sở trường thủ đoạn, ngược lại khiến cho dùng kiếm đạo gì chẳng kích, nhất thời tâm lý cũng có chút hưng phấn. Thấy được cơ hội của bọn hắn tới. Thế nhưng đến khi bọn họ thật cùng này đạo chạm kích đụng vào nhau sau đó, lại lập tức sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới phát hiện này đạo chạm kích uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn họ cái kia thiên truy bách luyện thân thể, còn có cái kia đao thương bất nhập bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đối mặt này đạo chạm kích, đều giống như mất đi tác dụng, thật giống như mỡ bò gặp phải dao nóng một dạng, mặc cho đạo kia chạm kích tiến quân thần tốc. Nhận thấy được không đúng cái này hai gã ngũ lao tinh phản ứng cũng không chậm. Lập tức trợn quát một tiếng, bất chấp đang suy nghĩ sau đó, đem toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ đều tập trung vào cùng này đạo chạm kích va chạm vị trí, còn hy vọng có thể thoát được một mạng. Sao? Làm sao có thể? Sinh mệnh. Sinh mệnh quy hoàn. Cái này hai gã ngũ lao tinh đã dùng hết toàn lực, thế nhưng coi như vậy, bọn họ vẫn không thể nào ngăn trở một đao này, chạm kích tốt giống như trở ngại gì cũng không có gặp phải một dạng, trực tiếp từ trên người bọn họ sẽ qua. Sau đó bắn về phía chân trời, trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây đều chia làm hai nửa. Mà lúc này đây, cái kia vốn là đang ở hướng Sẻn Hạ Cụ phóng đi hai gã ngũ lao tinh cũng đều dừng bước, tại bọn họ không thể tin trong ánh mắt, thân thể của bọn họ toàn bộ đều hóa thành hai nửa. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao hiện tại Sèn Hạ Cụ đã thành tiểu thân thể, mặc dù chỉ là sau đó một đao, thế nhưng uy lực coi như so với phía trước Sèn Hạ Cụ toàn lực nhất kích uy lực còn muốn lớn hơn không ít. Hơn nữa tên kia phụ trợ Ngũ Lao Tinh chạy trốn, không có tăng phúc, cái này hai gã Ngũ Lao Tinh thực lực nhất thời ngã xuống một cái tầng thứ, có kết quả này cũng không lạ thường. Tên kia hóa thân làm huyễn thu chủng con vượn Ngũ Lao Tinh chịu này một kích, trong cơ thể phía trước mạnh mẽ chấn áp thương thế lập tức tất cả đều bạo phát ra, căn bản không có cái gì dễ rủa thời gian, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Cái kia 4-5 mở viên hầu thân thể cũng thay đổi trở về hình người, rơi vào sóng lớn mãnh liệt trong nước biển. Mà một gã khác tinh tu lục thức Ngũ Lao Tinh vẫn còn lưu lại một hơi thở, dù sao sinh mệnh quy hoàn đại thành sau đó, có thể khống chế toàn thân hết thể khí quan, thụ thương gì gì đó, trực tiếp liền có thể khống chế trong cơ thể tế bào tiến hành chữa trị. Vì vậy, dù cho tên này Ngũ Lao Tinh đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng không có lập tức bị mất mạng, lúc này còn nghĩ khiến cho dùng sinh mệnh quy hoàn năng lực đem chém thành hai khúc thân thể trọng tân chữa trị. Nếu như tên này Ngũ Lao Tinh là ở toàn thịnh trạng thái nói, dựa vào cái kia đại thành sinh mệnh quy hoàn, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn thành công, dù sao Sèn Hạ Cụ đao quá nhanh, thân thể hắn tuy là bị chém thành hai đoạn, nhưng vẫn là dính vào cùng nhau, miễn là nơi vết thương tế bào một lần nữa kết hợp với nhau, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại tên này Ngũ Lao Tinh cũng là Ngũ Lao thất thường, trong cơ thể tích lũy thương thế đã đủ hắn uống một bầu, hơn nữa luân phiên đại chiến, vì vậy, lúc này hắn tuy là cực độ không cam lòng, nhưng vẫn không thể nào kiên trì đến chữa trị hoàn thành, liền nuốt xuống một miếng cuối cùng khí, từ chối một lúc sau cũng theo phía trước cái kia bị chia làm hai mảnh một cái khác Ngũ Lao Tinh chìm vào đại hải. Sèn Hạ Cụ, Hyuga đại nhân. Lúc này, Cải Đủ cùng Long cũng từ nơi này kinh thiên đại nghịch chuyển bên trong phục hồi tinh thần lại, đi tới Sèn Hạ Cụ bên cạnh, nhìn Sèn Hạ Cụ muốn nói lại thôi. Bất quá so với việc Cải Đủ cái kia tuy là khiếp sợ Sèn Hạ Cụ thực lực, thế nhưng ngại vì nhiều năm tình cảm còn bảo trì cái này phía trước thái độ, Long Tiểu Kiền Thúy sinh ra. Hắn cùng Sèn Hạ Cụ có thể không phải thủ, phía trước ở trên đỉnh chiến tranh, thấy được Sèn Hạ Cụ lấy một địch bốn, đại sát dấu mổ thời điểm, cũng đã âm thầm quyết định chỉ cần có thể phủ định thế giới chính phủ, coi như khuất phục tại Sèn Hạ Cụ cũng không có gì. Mà lúc này gặp được Ngũ Lao Tinh ba chết hai trốn sau đó, càng là trực tiếp thiêu minh thái độ, trực tiếp đối với Sèn Hạ Cụ dùng tới kính sưng, cái này đã coi như là cam vi thần thuộc thái độ. Trước không đổi, chờ ta đem cái kia hai cái trốn chạy tên giải quyết rồi lại nói. Nhìn muốn nói lại thôi hai người, Sèn Hạ Cụ trực tiếp khoát tay một cái, đối với bọn họ nói rằng. Chúng ta đây phân công nhau đuổi theo A. Nghe được Sèn Hạ Cụ nói như vậy, Cải Đủ cùng Long tuy là cảm thấy đã lâu như vậy, chắc là không đuổi kịp, nhưng là lại vẫn là tại chỗ liền biểu thị muốn cùng Sèn Hạ Cụ cùng đi truy sát cái kia hai cái trốn chạy Ngũ Lao Tinh. Không cần, các ngươi chờ chốc lát là được. Đối với Cải Đủ Long nhiệt tâm, Sèn Hạ Cụ trực tiếp cự tuyệt. Sau đó mở ra tẹn sợi gẳng, hướng về một người trong đó phương hướng trốn chạy nhìn lại. Phía trước Sèn Hạ Cụ tẹn sợi gẳng ở sau khi mở ra, cái kia cường đại nhìn kỹ cách liền đánh tới cân nhắc 10 km xa, mà lúc này đột phá thể quan, thành tựu thần thể sau đó, tẹn sợi gẳng năng lực cũng là tăng nhiều, tên kia hóa quang trốn chạy Ngũ Lao Tinh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là nhất cử nhất động của hắn vẫn bị thời khắc này Sèn Hạ Cụ nhìn nhất thanh nhị sở. Chiêu này về sau tiểu kêu là toái không đánh A. Tốt giống như nghĩ tới điều gì, Sèn Hạ Cụ lầm bầm lầu bầu đồng thời, đối với lên trước mắt trên không chính là một quyền, sau đó sẽ Sèn Hạ Cụ nắm đấm chu vi, không gian trực tiếp phá nát, Sèn Hạ Cụ nắm đấm một mạch sao tốt triệu tiếp đưa tới cái kia phá toái bên trong không gian. Mà cùng lúc đó, ngắn phút chốc, cũng đã thoát đi mấy trăm công dặm xa tên kia hóa quang Ngũ Lao Tinh, lúc này cảm thụ được phía sau không có ai đuổi tới, cũng là thả lỏng một hơi. Cái này cái thế giới làm sao sẽ xuất hiện như vậy quái vật? Xem ra thế giới chính phủ là không thể trở về. Lúc này thấy biết đến Sèn Hạ Cụ thực lực tên này Ngũ Lao Tinh đã minh bạch thế giới chính phủ hủy diệt là không có thể vãn hồi rồi, căn bản cũng không có trở về thế giới chính phủ tập hợp lại ý tứ, ở thoáng trầm tư sau đó, liền lại lẩm bẩm, thừa dịp quái vật kia không có đuổi theo, ta hay là trực tiếp đi tứ hải tránh một chút ta. Dứt lời, tên này Ngũ Lao Tinh ở phân biệt một cái phương hướng chi phía sau, liền định hướng về Nam Hải phương hướng phi. Xem ra là hạ quyết tâm ném dưới thế giới chính phủ. Chương 763, thời đại mới. Ken két. Bất quá đúng lúc này, tên này Ngũ Lao Tinh bên thai lại đột nhiên truyền đến vật thể phá toái thanh âm, mà lúc này đã trở thành chim sợ cảnh con Ngũ Lao Tinh nhất thời chính là căng thẳng trong lòng. Dương quang phổ chiếu. Không chút nghĩ ngợi, tên này Ngũ Lao Tinh lập tức bạo phát toàn lực, nhất thời một trận bạch quang liền từ trên người của hắn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, mà khi làm ra một kích này đồng thời, tên này ngũ lao tinh cũng không có tò mò dừng bước lại, lại xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngược lại bước nhanh hơn, tiếp tục hướng phía trước phương bỏ chạy. Bất quá tuy là tên này ngũ lao tinh phản ứng không thể bảo là trễ, làm ra ứng với đối không thể gọi là không chính xác, nhưng vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Ở thân thể hắn bên cạnh, một mảng nhỏ không gian trực tiếp bể ra, sau đó từ cái kia phá toái trong không gian, trực tiếp đưa ra một cái nắm tay, không đợi tên kia ngũ lao tinh ly khai tại chỗ, liền trực tiếp một quyền hung hăng nện vào trên người của hắn. Nếu như là còn lại vài tên tinh tu thể thuật ngũ lao tinh, đối mặt một kích này e rằng còn có thể dễ rủa một cái, thế nhưng tên này ngũ lao tinh chủ yếu tu luyện chính là quả thực năng lực, thân thể tố chất cùng khí phách trình độ tuy là cũng liền 237 so với ảo kỳ gì những thứ này đại tướng mạnh mẽ một ít, lúc này bị xẻn hạ cụ vượt qua không gian trực tiếp bắn chúng, căn bản ngay cả dễ rủa cũng không có dễ rủa, bị đánh trúng bộ vị trực tiếp hóa thành bột mịn, sau đó tên này ngũ lao tinh ngay. Cả mình là chết như thế nào cũng không biết, trực tiếp biến thành một cỗ thi thể rơi xuống trong biển. Thu hồi nắm tay, nhìn trận mắt hốc mồm cái đủ cùng lòng, xẻn hạ cụ không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, mà là bào chế đúng cách, đang dùng kẹn sấy gẳng xác nhận một tên sau cùng ngũ lao tinh vị trí sau đó, lại là một quyền đánh ra. Giống nhau, cái kia một tên sau cùng ngũ lao tinh tuy là tinh tu đã đánh, thân thể tố chất coi như không tệ, thế nhưng coi như hắn phản ứng lại, thực lực của hắn lại vẫn không thể nào gánh nổi xẻn hạ cụ một cách này, đồng dạng hóa thành một cổ thi hài đi cùng hắn cái kia vài tên đi trước một bước đồng bạn đi. Đến tận đây, ngũ lao tinh toàn bộ vẫn lạc. Mà ở bên kia, chính mắt thấy xẻn hạ cụ cùng ngũ lao tinh đang không ngừng trong chiến đấu ly khai mảnh chiến trường này, đi còn lại địa phương chiến đấu mọi người. Ở nhìn thấy chỉ có xẻn hạ cụ mang theo cái đủ cùng long một lần nữa trở lại mạ di nệ phỏ chiến trường, nhưng không thấy ngũ lao tinh hình bóng lúc. Lúc đầu có chút vô cùng lo lắng chiến trường nhất thời tựa như phản ứng hóa học một dạng lúc này liền phát sinh biến hóa. Những cái này thế giới chính phủ bên trong cương giả, nhìn thấy một màn này nơi nào còn không phải minh bạch ngũ lao tinh sợ chết đã giữ nhiều lành ít, nhất thời tâm lý liền hốt hoảng đứng lên, vốn là ở hạ phong bọn họ càng thêm không phải Robin các loại, chờ, nhân đối thủ. Lúc này thì có hai người bị cụ y nạ cùng hạn có nắm lấy cơ hội, ở một hồi mánh công sau đó, một cái bị chặt thành hai nửa, một cái biến thành tượng đá bị hạn có một cước đá nát. Mà đang xuất thủ cụ y nạ cùng hạn có cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức gia nhập vào còn lại trong chiến đấu. Có hai người bọn họ quân đầy đủ sức lực, vốn là đã tràn ngập nguy cơ những cái này thế giới chính phủ bên trong cường giả, lập tức càng thêm không ổn, ở hai đánh một phía dưới, lập tức lại có hai gạc không cường giả bị giết chết. Mà tựa như quân bài đố mì nổ giống nhau, kế hẳn có cùng cụ y nạ sau đó, lại có hai người giành tay, bốn người bọn họ tiếp tục gia nhập vào những thứ khác chiến đấu phía sau, lại nhanh chóng giải quyết rồi bọn họ đối thủ. Cứ như vậy, Sen Hạ Cụ, Cải Đủ, Long căn bản không có xuất thủ, thế giới chính phủ bên trong những cường giả kia liền bại cục đã định, ngoại trừ vài đầu hàng ở ngoài, những thứ khác trực tiếp bị chạm sát hầu như không còn. Mà những cái này thế giới chính phủ sĩ binh tự nhiên cũng không đốc. Ở phát hiện mình bên này cường giả không ngừng bị thua tử vong sau đó, sĩ khí nhất thời nhảy núi giống như trượt, chiến đấu cũng do dự dự đứng lên, từ anh dũng giết địch biến thành bảo mệnh bê đi làm chủ. Đến khi thế giới chính phủ bên trong cường giả giải quyết sau khi xong, những thứ này thế giới chính phủ sĩ binh chỉ là một chút chiêu hàng, căn bản cũng không có phản kháng, tất cả đều đầu hàng qua đây. Hải viên trải qua 1520 năm ngày 7 tháng 9, thế giới chính phủ từ ngũ lao tinh dẫn đội, dốc toàn lực thắt cổ hỉ ủ gạ xẻn hạ cụ đoàn hải tặc thất bại. Thế giới chính phủ từ ngũ lao tinh dẫn đội, dốc toàn lực thắt cổ hỉ ủ gạ xẻn hạ cụ đoàn hải tặc thất bại. Là dịch, ngũ lao tinh trận vòng, nguyên soái không bị bắt làm tù binh, đi theo cường giả trận vòng 32 người, bị bắt làm tù binh 9 người, binh sĩ trận vòng hơn vạn, người đầu hàng 8.351 người. Thế giới hơi khiếp sợ. Hải viên trải qua 1520 năm ngày 15 tháng 9, hỉ ủ gạ xẻn hạ cụ xuất lĩnh chuyển sinh mắt đoàn hải tặc. Bách thú đoàn hải tặc, quân cách mạnh, ạ lạ bạ tạ vương quốc quân phản công thánh mạ gì hệ rồi. Trong chiến trường, thiên long nhân cường giả ẩn giấu với binh lính bình thường bên trong, ý đồ đánh lén bắt Robin, Hàn Cốc, Cú Y Nạ, Nạ Mỉ chờ cùng hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ quan hệ thân mật người, dùng cái này uy hiếp hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ lui binh, bị hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ phát hiện cũng ngăn cản. Sau đó, thiên long nhân bị hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ diệt kỳ tộc. Mà đang ở cái này một ngày, thống trị thế giới 800 năm thế giới chính phủ, triệt để tuyên cáo hủy diệt, ở vào thánh mạ gì hệ giọt thiên long nhân không một may mắn còn tồn tại. Ở cái này một ngày, một người bao trùm với trên thế giới, trở thành cái này cái thế giới chúa tể. Ở cái này một ngày, thời đại mới bắt đầu. Hải viên trải qua 1520 năm ngày 1 tháng 11, tân thế giới chính phủ thành lập, nguyên thế giới chính phủ dưới trướng siêu quá nửa nước đồng minh gia nhập liên minh. Tân thế giới chính phủ dưới trướng, thủ tiêu thế giới quý tộc đặc quyền, thành lập quốc hội, từ Hy ủ gạ sẻn hạ cụ, đảm nhiệm thế giới quốc hội nghị trưởng, nguyên hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ, trung tướng gạp, tham mưu trưởng tờ S.U.G.U, trước đại tướng Dẹ Phi, nguyên quân cách mạnh thủ lĩnh Mỏ Kịch Long, Sapo, Cô A La, ạ lạ bạ tạ quốc vương nhịn phỉ lỗ tháp lợi Cô Dạ, Koshizo, đảm nhiệm quốc hội nghị viên. Nguyên hải quân bị bắt làm tù binh nhân viên tất cả đều phóng thích, không làm biến động. Hải quân nguyên soái từ nguyên đại tướng ạ kỳ gì tiếp nhận chức vụ. Nguyên bách thú đoàn hải tặc chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, quân cách mạnh sáp nhập, thành lập thế giới chính phủ lục quân, từ cải đủ đảm nhiệm lục quân tổng nguyên soái. Hải viên trải qua 1520 năm ngày 1 tháng 12, nguyên thất vũ hải, ánh trăng mọ gì ạ, bị xử quyết. Tóc đỏ lệ dục sas cùng với hắn thuyền viên bị giam ở ỉm kéo đao. Cùng một ngày, tân thế giới chính phủ hướng tân thế giới hết thảy đoàn hải tặc tuyên chiến. Chương 764, tiêu diệt hải tặc. Hải tặc nghề nghiệp này tuy là ở cái thế giới phổ biến chịu đến tôn sùng, thậm chí một lần được một số người cho rằng là tự do cùng mơ ước tượng trưng. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, chân chính giống như là tóc hồng đoàn hải tặc, mũ rơm đoàn hải tặc như vậy chân chính truy đuổi tự do cùng mơ ước đoàn hải tặc thực sự là thiếu lại thiếu, hoàn toàn có thể nói là lông phượng và sừng lân. Bọn họ như vậy đoàn hải tặc cùng với nói là hải tặc, không bằng nói là đánh hải tặc danh tiếng mạo hiểm đoàn, chẳng những không phải cướp đoạt, ngược lại gặp phải cái gì không phải bình chi sự tình đều sẽ nhiệt tâm trợ giúp. Mà phần trăm chi 99 đoàn hải tặc tuy là đánh truy đuổi mộng tưởng cùng tự do cờ xí, thế nhưng đang đuổi theo mộng tưởng và tự do trên đường, đi cướp đoạt, đi giết chóc, lại cũng đều là cơm thưởng, thậm chí ngay cả phong bình rất tốt dâu trắng đoàn hải tặc cũng ở cái phạm vi này bên trong, tuy là dâu trắng bản thân có thể sẽ không làm như vậy, thế nhưng chịu hắn che chở những cái này nhi tử nhóm cũng là tốt xấu lẫn lộn, lạm sát kẻ vô tội hạng người không phải số ít. Thậm chí, một ít cực kỳ ác liệt nhân tra càng là đem bỏng đánh cướp phát huy đến cực hạn, gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, đây mới thật sự là hải tặc, rất không giống mạn gạ trong biểu hiện tốt đẹp như vậy. Đây cũng là vì sao lúc trước trên đỉnh chiến tranh lúc, đồng dạng là đại hải tặc, sẻn hạ cụ nhưng ở giết dâu trắng đồng thời, lại để lại tóc hồng một cái mạng nguyên nhân sở tại. Có thể nói, ở sẻn hạ cụ trong lòng, ngoại trừ tóc hồng cùng phí bọn họ như vậy số rất ít đoàn hải tặc ở ngoài. Những thứ khác đoàn hải tặc toàn bộ đều có thể nói là chết chưa hết tội, uy danh của bọn hắn có thể nói tất cả đều là xây dựng ở người vô tội thi hài bên trên. Tuy là thế giới chính phủ bên trong những cái này hủ bại quan viên ghê tởm, tuy là trong hải quân giống như là con chuột, mọt găng như vậy tùy ý làm bậy quan quân cũng rất đáng ghét, tuy là những cái này chỉ cao khí ngang, là nhân mệnh vì chuyện vật thiên long nhân nhất ghê tởm nhất, thế nhưng cái này cái thế giới lớn nhất ưu ác tính, vẫn là những cái này hải tặc. Dù sao những quan viên kia, những cái này tướng lĩnh, bọn họ coi như là như thế nào đi nữa tham lam, dù sao đều là số ít, coi như là thiên long nhân, bọn họ ở là nhân mệnh như cỏ rác, có thể giết chết bao nhiêu người, tuy là nhìn qua, nghe vào bọn họ hành vi khiến người ta nộ khí đầy ngực, hận không giết được bọn họ, nhưng là đối với cả cái thế giới mà nói, bọn họ nguy hại chỉ là thật rất nhỏ mà thôi. Đối với những người bình thường kia mà nói, chân chính uy hiếp cũng là những cái này hải tặc, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người bị hải tặc cướp bóc không còn. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người bị hải tặc vô tội giết chết, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người quê hương bị hải tặc phá hủy, có thể nói, những thứ này hải tặc hành vi ti hào đô không thể so thiên long nhân kém đi nơi nào. Đặc biệt ở nơi này vốn có thế giới chính phủ bị phủ định, một gã hải tặc thành lập mới thế giới chính phủ sau đó, trong đại dương hải tặc hiển nhiên là đem coi chuyện này trở thành hải tặc thắng lợi, càng là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, không ai bị nổi, trung điệp làm ác càng thêm hung hăng ngang ngược đứng lên. Bất quá lần này bọn họ hiển nhiên là tính lầm, sẻn hạ cụ có thể ti hào đô không có muốn trở thành văn tỷ hệ sở ý nguyện, ngược lại là đánh nhau đánh hải tặc, quét sạch hải tặc tình hữu độc chung. Đang cùng tân thế giới hải tặc nhóm tuyên chiến sau đó, sẻn hạ cụ phái ra nhân thủ hành trình không chút nào giấu giếm, đường đường tránh tránh lái hạm đội, hướng về tân thế giới nghiền ép đi. Mà tân thế giới những cái này hải tặc có thể ở nguy hiểm trùng trùng bên trong chỗ hết tài năng, từ đại hải trình đến tân thế giới, có thể nói, ở lòng cảnh giác cái này phương diện tuyệt đối sẽ không có người không hợp cách, bởi vì lòng cảnh giác không hợp cách những cái này hải tặc, căn bản cũng không khả năng vượt qua đại hải trình, đạt được tân thế giới. Vì vậy, ở sẻn hạ cụ xây dựng tân thế giới chính phủ tuyên chiến cái kia phút chốc, tân thế giới bên trong không có bất kỳ một gã hải tặc là cho rằng sẻn hạ cụ đang nói đùa, bất quá những cái này hải tặc nhóm hiển nhiên cũng không có chút nào thúc thủ chịu trói dự định, coi như sẻn hạ cụ biểu hiện ra vũ lực ở kinh người cũng là như vậy. Bất quá những thứ này hải tặc đến cũng tự biết mình, mặc dù không dự định cứ như vậy khuất phục, nhưng là bọn họ cũng không phải nhận thức vì bọn họ có thể ngăn cản tân thế giới chinh phục thảo phạt đội ngũ. Vì vậy, những thứ này hải tặc lập tức đều rối rít gia nhập vào tứ hoàng bên trong. May mắn còn sống sót chặt lọt hẹ, Linh Linh bị ở một đoàn hải tặc cùng hiện tại từ ạ sở xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Không. Mà đối mặt rất nhiều đoàn hải tặc đầu nhập vào, càng thêm minh bạch xẻn hạ cụ lực lượng dâu trắng đoàn hải tặc cùng bị ở mồm đoàn hải tặc tự nhiên không có khả năng cự tuyệt những người này gia nhập vào, bọn họ nhưng cũng muốn mượn những thứ này hải tặc lực lượng đâu. Tuy là những thứ này hải tặc cũng không coi là bao nhiêu cường đại, tối đa cũng coi như là thông thường đại hải tặc, thất vũ hải cái cấp bậc đó, thế nhưng có đôi khi nhiều người sức mạnh lớn, cũng không tính một câu nói xuông, coi như là làm pháo hôi, những thứ này hải tặc cũng so với thông thường pháo hôi mạnh hơn nhiều. Không. Vì vậy, làm cái đủ cùng long xuất lĩnh đại quân tiến nhập tân thế giới sau đó, liền thình lình phát hiện, lúc đầu chú đóng đủ loại đoàn hải tặc phía trên đảo, lúc này dĩ nhiên không có chút nào hải tặc bóng dáng, toàn bộ tân thế giới, dường như đều trống rỗng một dạng. Khi biết tân thế giới hết thể hải tặc đều tụ tập lại liêu chi phía sau, cái đủ cùng long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây vốn là tại bọn họ trong kế hoạch, xây dựng áp lực, khiến cho những cái này hải tặc tụ tập cùng một chỗ. Sau đó tất toàn bộ công với đánh một trận, giải quyết triệt để tân thế giới vấn đề. Nếu không, đến khi chân chính thấy được tân thế giới chính phủ cường đại sau đó, những thứ này đoàn hải tặc nhóm nếu là từ bỏ chống lại, tùy ý chạy trốn tới trên một hòn đảo, trốn đi, đến khi tân thế giới người của chính phủ rút lui sau khi đi, bọn họ mới ra ngoài nói, cái kia mới là thật phiền phức. Mà hiện tại, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, vừa lúc một lưới bắt hết. Hải viên trải qua 1520 năm ngày 25 tháng 12. Cải đủ, mò kết lòng, xuất lĩnh đại quân công bên trên bì ở mồm đoàn hải tặc, trong lúc tân thế giới chính phủ nhất phương, cải đủ, ba thai, mò kết lòng, sèn gỗ cụ, gặp dồn dập xuất hiện tại trên chiến trường. Chương 765, Thế giới nhất thống. Hải viên trải qua 1520 năm ngày 28 tháng 12. Liên tục đại chiến 3 ngày sau, kể cả chặt lọt hẹ, Linh Linh ở bên trong, bì ở mồm đoàn hải tặc tất cả thành viên toàn bộ bị diệt diệt. Cùng một ngày, đầu nhập vào bị ở mồm đoàn hải tặc 48 gia đoàn hải tặc bị diệt diệt 36 gia, bắt tù binh 12 gia. Hải viên trải qua 1521 năm ngày 3 tháng 1, 5 ngày sau đó, tân thế giới chính phủ đại quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc tao ngộ. Song phương trực tiếp triển khai đại chiến, là dịch, lấy ạ sơ dẫn đầu, 16 danh dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu đội trưởng, chết trận 11 danh, 5 danh bị bắt làm tù binh. Dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng vốn có đoàn hải tặc 43 cái. Mới đầu nhập vào đoàn hải tặc 16 cái. Là dịch, đại chiến qua đi 103, cùng sở hữu 49 gia đoàn hải tặc bị diệt diệt, 10 gia đoàn hải tặc bị bắt làm tù binh. Hải viên trải qua 1521 năm ngày 28 tháng 3, cộng cuối cùng 3 tháng 03 thiên, tân thế giới hết thảy bị treo giải thưởng đoàn hải tặc toàn bộ bị tân thế giới chính phủ đại quân càn quét không còn, toàn bộ tân thế giới hết thảy quốc gia toàn bộ gia nhập liên minh tân thế giới chính phủ, toàn bộ tân thế giới hỗn loạn bầu không khí mới thôi không còn. Hải viên trải qua 1521 năm ngày 10 tháng 4, nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, tân thế giới chính phủ đại quân tiếp tục càn quét đại hải trình, tứ hải hải tặc. Cùng năm, 2 tháng sau, đại hải trình hải tặc bị càn quét không còn. Cùng năm, lần nữa 1 tháng sau, tứ hải hết thể hải tặc bị càn quét không còn. Đến tận đây, tứ văn tỷ hệ sở Gonzozer mở ra đại hải tặc thời kỳ, chính là tuyên bố kết thúc. Hải viên trải qua 1521 năm ngày 1 tháng 8. Tân thế giới chính phủ đối với hết thảy không phải gia nhập liên minh quốc gia tuyên chiến. Cùng năm, ở 3 ngày sau, ở vào quần đảo xạ bạ áo đỉ ẩn nút một tên sau cùng thiên long nhân bị người phát hiện hành tung, trực tiếp bị tình cảm quần chúng kích phấn quần đảo xạ bạ áo đỉ dân chúng bên đường đánh chết tươi. Đến tận đây, thống trị thế giới 800 năm thiên long nhân bộ tộc chính thức tuyên cáo diệt tộc. Hải viên trải qua 1521 năm ngày 1 tháng 12, liên tục đại chiến 4 tháng. Ở diệt vong năm đối với tân thế giới chính phủ chống lại nghiêm trọng quốc gia sau đó, còn dư lại sở có hay không gia nhập liên minh tân thế giới chính phủ quốc gia cũng không dám nữa có cái gì cẩn thận nghĩ, tất cả đều hướng tân thế giới chính phủ nộp gia nhập liên minh thư mời. Liên tục đại chiến 4 tháng, ở diệt vong năm đối với tân thế giới chính phủ chống lại nghiêm trọng quốc gia sau đó, còn dư lại sở có hay không gia nhập liên minh tân thế giới chính phủ quốc gia cũng không dám nữa có cái gì cẩn thận nghĩ, tất cả đều hướng tân thế giới chính phủ nộp gia nhập liên minh thư mời. Đến tận đây, toàn bộ thế giới hết thảy quốc gia đều gia nhập liên minh tân thế giới chính phủ. Thế giới nhất thống. Thánh mạ gì hệ. Bởi vì ở ngũ lao tinh đem người đi thảo phạt xẻn hạ cụ thời điểm, cũng đã mang đi thế giới chính phủ hầu như tất cả tinh nhuệ. Vì vậy, công phá cũng chiếm lĩnh thánh mạ gì hệ quá trình cũng không phải khó khăn dường nào, gặp phải chống lại cũng không phải rất mãnh liệt. Cho nên, Thánh Mạ Dì Hệ Giọt tuy là xảy ra một hồi quyết định thế giới vận mạng đại chiến, thế nhưng khó được, phía trên kiến trúc hư hại cũng không nghiêm trọng. Tuy là Thiên Long Nhân tính cách các loại vấn đề đáng giá nhổ nước bọn, thế nhưng không thể không nói, bọn họ thưởng thức cũng không tệ lắm, bọn họ ở cung điện, quả thực có thể được xưng là cái này cái trong thế giới tốt nhất chỗ ở. Mà đang ở trong này hoa lệ nhất một tòa cung điện bên trong, cái kia nguy nga lộng lẫy bên trong phòng ngủ, một tấm nhìn cũng làm người ta cảm thấy thoải mái mềm mại trên mặt giường lớn, đang có mấy bóng người đang tứ chi dây dưa bao đang chăn bên trong. Theo thời gian trôi qua, thái dương càng lên càng cao, một ánh mặt trời chói mắt nhất thời từ khe hở của rèm cửa sổ bên trong bắn vào. Phảng phất là cảm nhận được cái này ánh mặt trời chói mắt, một người trong đó bóng người không khỏi thân thể cánh tay ngăn cản ở trước mắt, chậm rãi tỉnh lại. Ngáp một cái, Robin nhìn trên giường vài người khác ảnh, không khỏi nhớ lại đêm qua điên cuồng, nhất thời coi như lấy Robin cái kia cường đại tâm lý tố chất cũng không khỏi gò má ửng đỏ. Đã gần trưa rồi, vẫn chưa chịu dậy. Tỉnh hồn lại, Robin nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, lập tức đẩy một cái bên cạnh còn đang ngủ say bóng người. Buổi trưa ở giữa trưa a, gấp cái gì? Bị Robin như thế thôi táng, Sen Hạ Cụ cũng trợn mở con mắt. Bất quá cùng Robin bất đồng, Sen Hạ Cụ có thể không thèm để ý bây giờ là thời giờ gì, có thể nói, từ Sen Hạ Cụ đột phá thể quan sau đó, ở cái này cái thế giới tu luyện cũng đã hoàn thành, mà bước tu luyện tiếp theo, ở cái này cái thế giới cũng không có biện pháp tiến hành, vì vậy, trong khoảng thời gian này tới nay, có thể nói là Sen Hạ Cụ cho mình thả giả, sinh hoạt có thể nói là tương đối tùy ý. Ngươi nhưng là thế giới chính phủ đại nghị trưởng A, cũng không cho những người khác làm gương mẫu. Chứng kiến Sen Hạ Cụ hồn nhiên không thèm để ý, không chút nào rời giường ý tứ dáng vẻ, Robin không khỏi có chút giận trách nói rằng: "Hắc, nơi nào dùng ta làm cái gì, ngươi lại không phải là không biết, những người đó công tác nhiệt tình cao như vậy, căn bản không cần phải ta động thủ, tất cả mọi chuyện bọn họ đều sẽ ngay đầu tiên xử lý tốt." Ngáp một cái, Sen Hạ Cụ hưu khi vô lực hồi đáp. Điểm ấy Sen Hạ Cụ đến lúc đó không có nói sai, chọn đời đều ở đây vì chính nghĩa buôn ba phấn đấu Sen Gỗ Cụ, Dẹ Phi, còn có muốn thành lập lý tưởng thế giới Long. Lúc này nhân sinh lý tưởng bị thực hiện, công việc của bọn họ nhiệt tình thực sự có thể nói là chưa từng có tăng vọt, ngay cả Sen Hạ Cụ đều bị dọa cho giật mình. Hiện tại có chuyện, trên cơ bản đều là mấy người bọn hắn đang xử lý, Sen Hạ Cụ, gặp, còn có cái đủ những người này đơn giản đều làm phủi trưởng quỹ. Ồn ào cái gì đâu, còn để không khiến người ta giấc ngủ. Đang ở Sen Hạ Cụ vừa dứt lời, bên cạnh Cụ Ý Nạ nhưng là bị hai người bọn họ tiếng nói chuyện ầm ĩ tỉnh lại, xoay người 4.9 lẩm bẩm vài câu sau đó, lại tiếp tục đã ngủ. Được rồi, các ngươi ngủ tiếp à, ta trước nổi lên, hôm nay mũ rơm phí bọn họ nhưng là bằng lòng muốn đem từ rổ sẽ phờ ngươi mang ra ngoài lịch sử chính văn giao cho ta nghiên cứu giải độc, cũng không thể làm trễ mãi. Đối với trên giường mấy cái này đồ lười, Robin cũng không có biện pháp. Bất quá nàng có thể không tính tiếp tục nằm, khối kia hay là được xưng là đại bí bảo lịch sử chính văn, Robin nhưng là đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, khẩn cấp đi nghiên cứu. Gấp cái gì, nếu đem ta đánh thức, vậy ngươi liền cách muốn đi như vậy. Sen Hạ Cụ có thể không thèm để ý cái gì lịch sử chính văn, trực tiếp đem chuẩn bị rời giường Robin kéo gần trong lòng, ở Robin một tiếng duyên dáng gọi to bên trong đè lên. Chương 766, Joseph Fleur ngươi đại bí bảo. Đây chính là đại hải trình điểm kết thúc, Joseph Fleur ngươi bên trong đại bí bảo sao? Lúc này Sen Hạ Cụ khách chút nào nhìn không ra phía trước ở ngọa thất nằm ý không dậy nổi hoang dâm vô độ, vẻ mặt cười khẽ xem lên trước mặt khối này mấy thước phương viên. Mặt trên rậm rạp có khắc rất nhiều viễn cổ chữ viết thạch bi. Đúng à, theo mũ rơm phí bọn họ tự thuật, toàn bộ rổ sẽ phở ngươi chính là một tòa hoang phế thành thị, cái này khối thạch bi liền đứng lặng ở thành phố nhất trung ương, có thể nói, cả tòa trên đảo, trừ cái này khối lịch sử chính văn thạch bi ở ngoài, không còn có còn lại bất luận cái gì vật có giá trị. Lúc này Robin đang tập trung tinh thần nghiên cứu cái này khối trên mặt tấm bia đá những cái này lịch sử chính văn, nghe được Sẻn Hạ Cụ câu hỏi phía sau, có chút thơ ơ không đếm kể hồi đáp. Mặt trên viết cái gì? Sen Hạ Cụ cũng là nhiều hứng thú nhìn cái này khối thạch bi, đối với cái này cái thế giới cuối cùng bí mật, Sen Hạ Cụ vẫn rất có hứng thú. Theo ta hiện tại phiên dịch ra nội dung đến xem, phía trên này ghi lại nhưng thật ra là một bộ pháp điển, nội dung cụ thể còn phải lại các loại. Robin căn cứ thạch bi mở đầu ghi chép đối với Sen Hạ Cụ hồi đáp. 12 vậy ngươi làm việc trước ca, ta đi xem mũ rơm phỉ bọn họ. Chứng kiến Robin công tác phòng trừng còn cần một ít thời gian. Sen Hạ Cụ có chút nhàm chán hướng về trong đại sảnh đi tới. Nói lên phi, không hổ là cao su đầu, nhận đúng một việc, vô luận xảy ra chuyện gì đều không quay đầu lại. Dù cho cả cái thế giới hết thảy hải tặc đều bị Sen Hạ Cụ phái binh thanh trước không còn, vì vẫn là không có quên cái kia văn tỷ hệ sở mộng tưởng. Xem ở gặp cùng long mặt mũi của, ở trước đây thanh trước hải tặc lúc, cố ý bỏ qua phi bọn họ một con ngựa, thậm chí ngay cả bọn họ như trước treo hải tặc danh hào, sẻn hạ củ cũng không có quản. Ở tất cả hải tặc bị thanh trước không còn, ngay cả tóc hồng bọn họ cũng bị sẻn hạ củ ép buộc hủy bỏ hải tặc xưng hô, ném vào cái đủ thủ hạ chính là trong quân đội tình huống bên dưới, có thể nói, cả cái thế giới, mũ rơm đoàn hải tặc chính là duy nhất một cái đoàn hải tặc. Ngược lại phí bọn họ nhất hỏa nhân người bất phôi, cũng chưa bao giờ làm cướp đốt giết hiếp loại này chân chính hải tặc mới có thể việc làm, ở sẻn hạ củ, sẻn gỗ củ, long các loại, chờ, một đám thế giới chính phủ cao tầng trong mắt, liền làm bọn họ là con nít chơi đùa. Ngược lại cũng sẽ không tạo thành cái gì nguy hại. Nhưng không nghĩ đến, vì cái này thánh chủ sừng may mắn giá trị còn thật là khá, đang không có hồng sắc lịch sử chính văn biển báo giao thông tình huống bên dưới, lại vẫn thực sự để bọn họ đánh bậy đánh bạ tìm được rồi hay là điểm kết thúc rổ sẽ phờ ngươi. Tuy là hiện tại đã không có hải tặc, hay là hoan tỷ hệ sở cũng không có ý nghĩa, bất quá cái này đối phì mà nói lại không sao cả. Hắn sở dĩ muốn trở thành hoan tỷ hệ sở, ban đầu chỉ là đối với xạ hứa hẹn mà thôi. Dù cho hiện tại đã biến thành hắn giấc mộng của mình, nhưng cũng chỉ là truy cầu văn tỷ hệ sở bản thân mà thôi. Nói cách khác, những người khác muốn trở thành văn tỷ hệ sở, hơn phân nửa là vì trở thành văn tỷ hệ sở sau đó mang tới danh vọng, quyền lợi, tài phú các loại phụ gia vật chất. Thế nhưng phí bất đồng, hắn muốn đúng là đơn thuần văn tỷ hệ sở mà thôi, những thứ khác phụ gia vật hắn đều không để ý, có hay không không sao cả cái loại này. Vì vậy, dù cho cái này hay là văn tỷ hệ sở đã không có ý nghĩa, cũng không có ai thừa nhận. Nhưng là đối với Luffy mà nói, hắn cũng đã thực hiện giấc mộng của mình. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là cân nhắc ngày đã qua. Xem lấy trong tay cầm một sấp thật dày thủ cảo, Sẻn Hạ Cụ bên lật xem nội dung trong đó, vừa đối với bên cạnh Robin mở miệng hỏi, đây chính là cái kia khối thạch bi nội dung phía trên sao. Không sai, mấy ngày nay ta thành quả đều ở nơi này, thực sự hiểu rõ nội dung phía trên, ta mới, chỉ có... Minh bạch nguyên lai thế giới chính phủ tại sao phải như vậy kiêng kỵ cái kia chống không 100 năm lịch sử. Robin lúc này tuy là bởi vì liên tục mất ăn mất ngủ nghiên cứu mấy ngày mà có chút tiểu tụy, nhưng là ánh mắt của nàng lại lấp lánh hữu thần, trên mặt cũng là một bộ thư thái thần tình. Quả thực, mấy thứ này đã có thể dao động sự thống trị của bọn họ cơ sở, cũng không trách được bọn họ sẽ liều mạng như thế che đậy đoạn lịch sử kia. Đến khi nhanh chóng lật nhìn một lần trong tay bài viết bên trong nội dung, Sẻn Hạ Củ đối với hay là trống rỗng 100 năm lịch sử cũng có một cái đại khái hiểu rõ, có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trước đây thật lâu, Sẻn Hạ Củ liền có chút kỳ quái chi trước thế giới chính phủ thái độ, thấy được bọn họ có chút quá nhỏ nói thành to. Cái này cái thế giới dù sao cũng là người thắng làm vua, người thua làm giặc, tựa như đỏ phở làm mì ngô nói như vậy, thắng lợi chính là chính nghĩa, coi như trước đây thế giới chính phủ phủ định trước đây người thống trị thủ đoạn không phải cực kỳ quang minh, thế nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại cái này cái thế giới là bọn họ đương ra làm chủ không phải là đủ rồi sao? Khó 213 nói còn sẽ có người bởi vì 800 năm trước bọn họ lập nghiệp thủ đoạn không đủ quang minh đi mưu phản sao? Tối đa cũng chính là đối với thế giới chính phủ hình tượng tạo thành một ít ảnh hưởng mà thôi, cái này thực sự không coi vào đâu đại sự. Thế nhưng trước thế giới chính phủ người thống trị ngũ lao tinh là làm sao làm đâu? Dĩ nhiên bởi vì hạ dạ học giả nghiên cứu sở gọi là chống giống 100 năm lịch sử, liền phát động đồ ma lệnh. Cái này không phải giấu đầu lòi đuôi sao, đáng giá sao? Mà một mạch đến hiện tại, xem tới trong tay Robin từ khối kia rổ sẽ phở người cái kia khối trên tấm bia đá phiên dịch ra đồ đạc, Sẻn Hạ Củ mới, chỉ có, minh bạch ngũ lao tinh vì sao khẩn trương như vậy 800 năm trước cái gọi là chống không 100 năm lịch sử. Phía trên này lại không thấy ghi chép cái gì cái gọi là trước đây thế giới chính phủ làm ác, cũng không có ghi chép cái gì cổ đại binh khí các loại đồ đạc, càng không có ghi chép cái gì hủy diệt thế giới âm mưu. Mặt trên ghi lại chỉ là một bộ pháp điển mà thôi, một bộ 800 năm trước đây thế giới chính phủ phía trước thống trị thế giới vương triều căn bản pháp điển, đồng thời cũng chỉ là một bộ phổ thông pháp điển. Mà để ngũ lao tinh dè chừng và sợ hãi không phải bộ luật nội dung, mà là trong pháp điển tiết lộ ra ngoài tư tưởng. Chương 767, cáo biệt thế giới. Cùng hiện tại hải tặc thế giới chủ lưu tư tưởng bất đồng, ở nơi này bộ phận trong pháp điển, có thể thấy rõ ràng, khắp nơi đều là lấy người làm gốc pháp luật. Trong đó cốt lõi nhất nội dung chính là người người bình đẳng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội chờ ở bây giờ cái thời đại này hoàn toàn không có ai nghĩ tới tư tưởng. Mà chân tướng của sự thật đã rất rõ ràng, hay là chống không 100 năm lịch sử, chỉ sợ sẽ là thế giới chính phủ trừ tận gốc những thứ này tư tưởng thời gian. Nếu như ngay lúc đó thế giới chính phủ sử dụng bạo lực mạnh mẽ phá hủy hết thể ghi lại người như thế người bình đẳng tư tưởng sách vở các loại, chờ, văn tự ghi lại, sau đó sẽ sử dụng văn tự ngục các loại, chờ. cao áp thủ đoạn cấm mọi người thảo luận mấy thứ này. Sợ rằng theo thời gian trôi qua, đến khi ngay lúc đó cái kia mấy đời người toàn bộ sau khi chết, những thứ này tư tưởng liền thực sự không có ai biết, mà thời gian này, phỏng chừng cũng chính là một khoảng trăm năm. Những cái này thiên long nhân thật vất vả ở 800 năm trước tìm 100 năm tẩy não toàn bộ thế giới người, để bọn họ quên người nào người bình đẳng, mà là tiếp thu thiên long nhân là tạo vật chủ hậu duệ, trời sinh liền so với những người khác cao đẳng, trời sinh nên được hưởng đặc quyền loại này độc tài thống trị, làm sao lại cho phép đoạn lịch sử này bạo lộ ra. Nếu như đoạn lịch sử này bạo lộ ra, vậy không liền ý nghĩa cái gọi là người người bình đẳng tư tưởng lần nữa đạt được truyền bá, ý nghĩa hay là thiên long nhân cũng cùng những người khác giống nhau. Loại này có thể dao động thiên long nhân thống trị đồ đạc, cũng thuộc về thiên long nhân một thành viên ngũ lao tinh làm sao có thể không nghiêm phòng chết đánh. Mà lúc trước Dô Dơ chỉ sợ cũng chính là ở rổ sẽ phở người biết mấy thứ này, thế nhưng hắn đã thân mắc bệnh nan y, không có có năng lực đi truyền bá mấy thứ này, dù sao nếu như không có đầy đủ thực lực, coi như biết cũng không hề có tác dụng, mới vừa truyền bá ra ngoài, cũng sẽ bị thế giới chính phủ dập tắt. Mà chính là hiểu những thứ này, cho nên Dô Dơ mới có thể lấy tánh mạng của mình làm giá, mở ra hay là đại hải tặc thời kỳ, dùng vinh dự, tham lam, quyền lợi, đi hấp dẫn người nhóm chính mình đi thăm dò đoạn lịch sử này. Dựa theo Dô Dơ dự đoán, này cổ hải tặc dậy sóng ngay cả thế giới chính phủ cũng không khả năng đập chết. Mà tại này cổ dậy sóng phía dưới, Dô Sệ Phờ ngươi hiện thế lúc, chính là chỗ này đoạn trống không lịch sử, còn có ẩn chứa trong đó tư tưởng công bố ngày. Vì cái này vĩ đại mục đích, dù cho Dô Dơ rõ ràng biết mình làm như vậy sẽ cho vợ con của chính mình mang đến nguy hiểm to lớn, dù cho Dô Dơ biết rõ hải tặc dậy sóng mở ra, hội thương tổn vô số người thường, dù cho Dô Dơ biết rõ, sẽ bị hắn tài bảo hấp dẫn đều là người tham lam cặn bã, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì, ở Dô Dơ xem ra, đây đều là đăng giá, vì phủ định thiên long nhân độc tài thống trị, người người bình đẳng thời kỳ đến, những thứ này hy sinh đều là có giá trị. Có lẽ là không muốn để mẫu thân của mình, còn có hạ giả hy sinh uổng phí à, ở phiên dịch xong mấy thứ này sau đó, Dô Bin đang suy tư mấy ngày sau, vẫn là hướng Sẻn Hạ Cụ hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể đem mấy thứ này công khai. Sở dĩ Dô Bin sẽ như vậy cuốn quýt, thậm chí còn vì thế hy vọng Sẻn Hạ Cụ, đó là bởi vì Dô Bin cũng minh bạch mấy thứ này đối với người thống trị mà nói cũng không hề hữu hảo. Chính là cái mông quyết định đầu, nếu như Sẻn Hạ Cụ, Dô Bin đám người vẫn thuộc về người thường, bị giai cấp thống trị thời điểm, tự nhiên không nên do dự, tự nhiên là hy vọng người người bình đẳng, hy vọng những người thống trị kia không có đặc quyền. Nhưng là khi hiện tại Dô Bin mình cũng thuộc về người thống trị một thành viên, cả cái thế giới càng là ở Sẻn Hạ Cụ trong tay thời điểm, tự nhiên lại là một chuyện khác, đối với người thống trị mà nói, tự nhiên là phía trước giai cấp rõ ràng xã hội chế độ còn có chủ lưu tư tưởng càng thêm có lợi, công bố người như thế người bình đẳng tư tưởng tương đương với chính mình mang lại cho bản thân phiền phức. Bất quá đối với quyền lực, Dô Bin cũng không tham luyến, cái này mới làm ra quyết định này, sở dĩ quấn quýt, cũng chỉ là bởi vì làm như vậy sẽ tổn hại Sẻn Hạ Cụ quyền lợi, sợ Sẻn Hạ Cụ không đồng ý mà thôi. Bất quá Dô Bin không biết là, so với nàng tới, những thứ này quyền lợi đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, càng thêm không đáng giá nhắc tới, chứ không nói ở hổ cả thế giới, Sẻn Hạ Cụ cũng là một gã thống trị cả cái người thống trị thế giới, vẫn có thế giới ý chí chỗ rửa cái loại này, huống chi, ở cái này cái thế giới, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không đợi lâu. Đến khi mới thành lập thế giới chính phủ ổn định sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền sẽ rời đi cái này cái thế giới, bắt đầu hành trình mới. Đến lúc đó, cái này cái thế giới là hình dáng gì, cùng Sẻn Hạ Cụ có quan hệ gì? Khi biết Dô Bin ý tưởng sau đó, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp liền đem phần này đồ đạc ném cho thế giới quốc hội thảo luận, đồng thời chủ động đề nghị đem phía trên loại người như vậy người bình đẳng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội tư tưởng mở rộng đến toàn bộ thế giới. Khiến người ta vui mừng là, hiện tại thế giới chính phủ bên trong, có thể làm chủ được, vô luận là Sẻn Gỗ Cụ, gặp, dẹ phỉ cũng tốt, long những cái này nguyên quân cách mạnh cũng tốt, cổ giả cũng tốt, đều là tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp nhân vật, vì hòa bình thế giới, vì hay là chính nghĩa có thể không cần tánh mạng loại người như vậy. Sẻn Hạ Cụ đề nghị mới vừa nói ra, lật xong trong đó nội dung tất cả mọi người là tích cực hưởng ứng, hồn nhiên không để ý phần này tư tưởng truyền bá sẽ có tổn hại bọn họ đặc quyền. Cũng may mà là hiện tại, thế giới chính phủ bên trong có thể làm chủ đều không phải cực kỳ quan tâm quyền lợi, nếu như đang đợi cái đo đếm thập bên trên sau khi chết, đời kế tiếp hoặc là dưới đời kế tiếp leo lên người thống trị vị trí sau đó, chỉ sợ cũng không phải sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nhật thăng mặt trời lặn, trong nháy mắt lại hơn một năm có thừa. Đã không có hoành hành không hợp pháp hải tặc, đảo nhỏ cùng đảo nhỏ giữa mậu dịch bắt đầu hưng thịnh đứng lên đắc đắc tốt, đang không ngừng thịnh vượng mậu dịch kéo dưới, cả cái thế giới cuộc sống của mọi người trình độ cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa mới tư tưởng không ngừng truyền bá, dân trí mở ra, có thể nói, cả cái thế giới cũng bắt đầu trở nên thịnh vượng phồn vinh hưng thịnh. Mà thấy như vậy một màn, Robin, Hancock, Nami, Cú Ý Nạ các loại, chờ, chúng nữ cuối cùng là giải quyết xong liền treo, lại không tiếc nuối. Mà đã có chút phiền chán cái này cái thế giới xèn hạ cụ đã từ lâu chờ cái này một ngày chờ đã lâu. Cũng không có cùng rẻ phi, cải đủ, long bọn họ cáo biệt, xèn hạ cụ ở Robin đám người chuẩn bị xong sau đó, trực tiếp một quyền đập ra trên không, đem Robin, Hancock, còn có nàng ấy hai người muội muội, Cú Ý Nạ, Koshiro, Nami, nộ gì cổ hết thảy bỏ vào chính mình thứ nguyên không gian sau đó, liền cất bước ly khai cái này cái thế giới, hướng cùng với chính mình ra hổ cả thế giới chạy đi. Chương 768, sau khi chết phong thần. Nhiều năm như vậy, đa tạ xèn hạ cụ ca ca ngươi một mực cùng ta thực sự rất vui vẻ. Lúc này ý nổ tuy là vẫn là bộ kia 16 tuổi thiếu nữ răng dấp, nhưng là thân thể của hắn lại sớm đã không còn nữa còn trẻ khỏe mạnh, lúc này thân thể của hắn đã dầu hết đèn tắt, hư nhược nằm ở trên giường. Mặt nở nụ cười đối với xèn hạ cụ vừa nói chuyện. Không phải, có thể có các ngươi làm bạn, nhiều năm như vậy ta cũng rất hạnh phúc. Nhìn hồi quang phản chiếu Ino, xèn hạ cụ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút nỗi lòng khó giản, nói thật. Robin tỷ tỷ còn có hì nạ tạ các nàng đều đã trước ta bước đi, hiện tại rốt cuộc đến phiên ta, đã không có chúng ta làm bạn sau đó, xèn hạ cụ ca ca ngươi nhất định phải sống được càng thêm hạnh phúc. Ino vẫn là bộ kia nụ cười, thế nhưng trong nụ cười tiết lộ ra vài phần khổ sáp. Nói nói nước mắt liền nhỏ xuống hai gò má. Thấy như vậy một màn, vốn là còn chút thương cảm xèn hạ cụ nhất thời gương mặt hát tuyến, có chút im lặng mở miệng nói ra, Ino, lúc này ngươi còn chơi, chúng ta lại không phải thật sinh tử quyết đừng, đối với ngươi mà nói, không phải là ngủ một giấc hỏi 783 để sao. Hi hi, ta xem trong phim ảnh đều là như thế diễn nha, hơn nữa, vậy làm sao là chơi, ta lại phải chết à, thật đã chết rồi à. Chứng kiến xèn hạ cụ không công nhận, Ino cũng thu hồi bộ kia sắp chết xa nhau thần tình, mặt lộ vẻ vẻ rào hoạt cố cải. Không phải nói qua cho ngươi, ngươi lại không phải thật chết, ngươi lần này thân thể tử vong sau đó, linh hồn cũng sẽ bị cả gụ dạ tiếp dẫn, sau đó cả gụ dạ sẽ sắp phong ngươi làm cái này cái thế giới thần linh, đối với ngươi mà nói chính là ngủ một giấc sự tình mà thôi. Nhìn Ino đưa qua cái này vài chục năm vẫn không có cái gì thay đổi hoạt bát tính cách, xèn hạ cụ cho nàng giải thích. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Một phần vạn đây chỉ là ngươi nghĩ ra được thoải mái câu hỏi đấy của chúng ta. Nghe được xèn hạ cụ giải thích, Ino trong miệng lẩm bẩm. Nhìn Ino tựa như chơi đùa cử động, xèn hạ cụ lại đột nhiên từ Ino trong ánh mắt phát hiện một chút bất an. Xèn hạ cụ cái này mới, chỉ có, minh bạch, dù cho tự đều là thật bờ FCD, Ino cũng tin tưởng chính mình, nhưng là đối với tử vong, lại bản năng có loại sợ hãi, dù cho biết mình lần này tử vong sau đó, mặc dù sẽ nên đón trọng sinh cũng giống như vậy. Dù sao Ino tuy là bây giờ đang ở trong tuổi đã là một vị gần sống thọ và chết tại nhà 70 mấy tuổi lão nhân, thế nhưng nhờ vào Tsuna âm phong ấn quan hệ, dù cho mười mấy năm năm tháng trôi qua, không chút nào không có thể ở trên người của nàng lưu lại chút nào vết tích, dù cho đến hiện tại gần sống thọ và chết tại nhà, Ino tướng mạo cũng vẫn là 16 tuổi, nằm ở trong đời tốt đẹp nhất giai đoạn. Thân thể ảnh hưởng linh hồn, theo tuổi tác tăng trưởng, làm ngươi dần dần già rồi thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, tính cách của ngươi sẽ trong lúc vô tình lộ sắc cùng lúc còn trẻ hoàn toàn hai cái dáng vẻ, ngoại trừ những cái này đã đột phá tâm quan hoặc là gần đột phá tâm quan cao nhân ở ngoài, phần lớn người cũng không thể ở nhục thân lão hủ tình huống bên dưới còn có thể bảo trì lại lúc còn trẻ thanh xuân sức sống. Phản chi cũng thế, bởi vì thân thể không có theo thời gian trôi qua mà ra đi, ngược lại vẫn duy trì 16 tuổi chúng nữ nhóm, tâm tính cũng không có phát sinh biến hóa gì lớn, dù cho vài chục năm đã qua, cũng đều là vẫn duy trì trước đây thở thiếu thời tính cách. Mà cũng chính bởi vì vậy, xèn hạ cụ ngược lại bỏ quên, tâm tình của các nàng ở bảo trì trẻ trung hóa đồng thời, cũng mất đi người lớn tuổi đối với tử vong phần kia rộng rãi. Nghĩ tới đây, xèn hạ cụ thần sắc không khỏi ôn nhu vài phần, vẫn là giống như kiểu trước đây, nhẹ nhàng xoa xoa Ino tóc, ôn nhu mở miệng nói ra, yên tâm đi, Ino, ngươi còn không phải tin tưởng ngươi xèn hạ cụ ca ca sao, chỉ là ngủ đã, chờ ngươi tỉnh ngủ sau đó. Ta còn muốn mang theo các ngươi đi du lịch còn lại thế giới đâu. Lúc đầu bởi vì bất an trong lòng còn có chút hồ dảo man triền y nỗ đột nhiên nhìn thấy xèn hạ cụ bộ dáng ôn nhu, nhất thời gương mặt đỏ hồng, bất an trong lòng nhất thời tiêu tan thành mây khói, cảm thấy coi như là thật tử vong cũng không có gì phải sợ. Bất qua y nỗ tính cách đến cùng vẫn là cùng hy nạ tạ bất đồng, tuy là trong lòng đối với xèn hạ cụ là bằng mọi cách không muốn xa rời, thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là cường ngạnh nói ra, liền. Đang ở tin ngươi một lần được rồi. Ha ha ha. Nhìn ý nổ cái kia sách giáo khoa thức ngạo kiểu dáng dấp, Sen Hạ Cụ cũng không có phản bác, chỉ là nhìn hắn khe khẽ nở nụ cười. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Nghe được Sen Hạ Cụ tiếng cười, ý nổ nhất thời có chút thẹn quá thành giận, vươn tay đã nghĩ đi đánh Sen Hạ Cụ. Bất quá tay cánh tay mới vừa nâng lên, ý nổ lại đột nhiên cảm giác cả người một hồi vô lực, vốn đang coi là tinh thần đầu não cảm thấy một hồi mệt mỏi, mí mắt thật giống như đột nhiên không mở ra được giống nhau, trận trận buồn ngủ xông lên đầu. Xem ra ta lần này là thật không được, Sen Hạ Cụ ca ca. Trong miệng nỉ non, ý nổ nâng tay lên cánh tay, nhất thời trở xuống trên giường, vĩnh viễn đình chỉ hô hấp. Không sao, ý nổ, ngươi ngủ tỉnh lại chúng ta sẽ chào tạm biệt, đến lúc đó hí nạ tạ, xa dạ, hạ nạ bi, còn ngươi nữa Robin tỷ tỷ, Hàn Cốc tỷ tỷ, nạ mì tỷ tỷ, cú ý nạ tỷ tỷ, các nàng cũng đều sẽ cùng ngươi cùng nhau tỉnh lại. Nhìn đã chết ý nổ, Sen Hạ Cụ thấp giọng ôn nhu nói. Nói chuyện đồng thời còn đem ý nổ vươn ra cánh tay một lần nữa thả lại trong mền, đem ý nổ vậy có chút tán loạn sợi tóc một lần nữa chỉnh lý. Ngươi phải lên đường sao? Đang ở Sen Hạ Cụ cho ý nổ chỉnh lý dung nhan thời điểm, bên trong gian phòng, đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng. Theo những điểm sáng này tụ tập, một gã dài hai cây góc, còn có một đôi bạch nhãn nữ tính xuất hiện tại trong phòng, nhìn Sen Hạ Cụ, mở miệng hỏi. Ý nổ hồn phách ngươi đã thu thập xong chưa? Nhìn ngươi tới. Sen Hạ Cụ không có chút nào kinh ngạc dáng vẻ, chẳng những không có trả lời tên nữ tử này vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Chương 769, xuất phát. Ân, ở nàng chết đi một sát na cũng đã thu thập được rồi, ta qua đây chính là lấy thân thể của nàng. Nói, cả cụ dạ lòng bàn tay liền hiện ra một viên dịch thấu trong suốt tinh thạch, mà tinh thạch chính trung tâm, thình lình có một nho nhỏ ý nổ ở nơi nào đang ngủ say. Ân, vậy nhờ ngươi. Tuy là biết rõ không có khả năng xảy ra vấn đề, thế nhưng thẳng đến chứng kiến cả gù dạ trong tay y nổ hồn phách, Sen Hạ Cụ mới xem như hoàn toàn yên lòng, hướng về phía cả gù dạ thành khẩn xin nhờ nói. Ngươi yên tâm chính là, các loại, chờ, thân thể của nàng cùng hồn phách đều hoàn thành thuế biến sau đó, là có thể tỉnh lại. Cả gù dạ đối với Sen Hạ Cụ gật đầu, theo tay khẽ vẫy, y nổ thân thể liền hướng cả gù dạ bay đi, đồng thời ở trên đường còn từ từ thu nhỏ lại đứng lên, đến khi bay đến cả gù dạ trước mặt lúc, đã biến thành một cái chỉ có 2-3 cm lớn tiểu nhân. Sau đó theo cả gũ dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã kinh biến đến mức chỉ có 2-3 cm lớn nhỏ ý nổ thân thể liền nhanh chóng bị một tầng tinh thể bao vây, chờ đến cả gũ dạ trong tay lúc, nhìn qua đã cùng phía trước hồn phách không có gì khác biệt, đều là một cái bị tinh thể bao vây ở chính giữa tiểu nhân. Thấy như vậy một màn, Sen Hạ Cụ trong lòng cũng là thất vọng mất mát, cho dù đối với Hinata, ý nổ các nàng mà nói, đây chỉ là ngủ đã. Đến khi các nàng một thức tỉnh lại, liền sẽ phát hiện các nàng đã trở thành giữ thiên đồng thọ thần linh, nhưng là đối với Sen Hạ Cụ mà nói, cái này từ biệt, e rằng chính là vài chục năm, trên trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm cũng khó nói. Dù sao, một cái phàm tục sinh linh mạnh mẽ thuế biến thành thần linh, tốn bao nhiêu thời gian, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Bất quá hoàn hảo chính là, hiện tại Sen Hạ Cụ chính là không bao giờ thiếu thời gian, vô luận các nàng thuế biến cần phải bao lâu thời gian, Sen Hạ Cụ đều sẽ chờ đấy các nàng. Mà trong này trống không thời gian, Sen Hạ Cụ cũng tránh hảo đi trước còn lại thế giới, tiếp tục tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Đã nghỉ ngơi vài chục năm, ta cũng nên xuất phát. Đến khi cả gũ dạ đem ý nổ hồn phách cùng nhục thân thu sau khi thức dậy, Sen Hạ Cụ mới nhớ tới phía trước cả gũ dạ vấn đề, mở miệng đối với cả gũ dạ nói rằng. Dưới một cái thế giới ngươi đã xác định chưa? Nghe được Sen Hạ Cụ chuẩn bị bắt đầu chạm kế tiếp lữ trình, cả gũ dạ cũng tiếp tục hỏi. Ân. Từ lúc hơn 20 năm trước ta cũng đã bắt được cái kia cái thế giới tọa độ, đó là một cái vô cùng thích hợp linh hồn trưởng thành địa phương, bất quá chỉ là có thể sẽ tiêu hao thêm chút thời gian, nói không chừng chờ ta lần sau trở về, các nàng cũng đã tỉnh. Vang từ bản thân chính mình chạm kế tiếp cái kia cái thế giới, Sen Hạ Cụ sắc mặt có chút cổ quái nói rằng. Nói tới chỗ này, Sen Hạ Cụ cũng không khỏi nghĩ đến cái kia cái trên thế giới chủ lưu lực lượng tu luyện, hơi có chút thành tựu nhưng chỉ có động một chút là mấy trăm năm. Đồng thời lớn tuổi nhất cái kia lại nhưng đã có hơn 2000 tuổi, điều này làm cho quen nhanh nhịp điệu tu luyện Sen Hạ Cụ còn thật có chút không thích ứng. Hi hi, nói chuyện cũng tốt, ngươi trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, cũng là thời điểm lắng động, ngươi phải từ từ chuyển biến cuộc sống bây giờ phương thức, tập quán chúng ta trường sinh loại cách sống mới được. Chứng kiến Sen Hạ Cụ nói lên thời gian lúc, bộ kia có chút khó có thể tiếp nhận dáng vẻ, cả cụ già ngược lại nở nụ cười, hướng về phía Sen Hạ Cụ nói rằng, ta sẽ từ từ thói quen. Nghe được cả gũ dạ khuyên cáo, Sen Hạ Cụ cũng không có phản bác. Điểm ấy không cần cả gũ dạ nói, hắn cũng biết, loài ngắn ngày cùng trường sinh loại thói quen cuộc sống cùng thời gian quan niệm đều là không cùng một dạng, Trên thực tế Sẻn Hạ Cụ đã từ từ ở thích ứng trường sinh loại sinh sống, chỉ bất quá hắn sống thời gian dù sao quá ngắn, cái này chút thời gian đối với trường sinh chủng mà nói khả năng cũng chính là ngủ một giấc võ thuật mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn, Sẻn Hạ Cụ cũng không đổi được. Bất quá Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, ở cái kia động một chút là lấy trăm năm làm đơn vị thế giới, hắn sẽ từ từ thích ứng trường sinh loại sinh hoạt. Vậy là tốt rồi, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, ngươi đã trở thành đột phá tam quan lại tựa như thần giả. Trong lúc cười khẽ, cả gụ dạ thân thể từ từ bắt đầu trở thành nhạt, cũng là cả gụ dạ tại xác định Sẻn Hạ Cụ hành trình sau đó đã chuẩn bị ly khai. Lần này đa tạ ngươi, cả gụ dạ. Nhìn cả gụ dạ cái kia đã sắp muốn biến mất thân ảnh, Sẻn Hạ Cụ nhẹ nhàng nói. Không cần cảm tạ, coi như là còn trước ngươi bằng nhân tình của ta a. Tuy là Sẻn Hạ Cụ thanh âm rất thấp, thế nhưng cả gụ dạ vẫn là nghe được Sẻn Hạ Cụ cảm tạ, trong người hình biến mất trong nháy mắt, thanh âm của nàng ở bên trong phòng quanh quẩn. Nghe được cả gụ dạ nhắn lại, Sẻn Hạ Cụ cũng không có nói gì, bất quá trong lòng của hắn, đúng là đối với cả gụ dạ vô cùng cảm kích. Dù sao hắn mặc dù nhưng đã vĩnh sinh, thế nhưng Hỉ Nạ Tạ các nàng lại không được, may mà là cả gụ dạ bằng lòng để Hỉ Nạ Tạ các nàng ở sau khi chết, đem các nàng sắc phong vì cái này cái thế giới thần linh, từ đây tuổi thọ của các nàng giống như cái này cái thế giới ngang hàng, nếu không, nếu như không muốn ngắn ngủi vài chục năm. Giống như Hỉ Nạ Tạ các nàng người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất lời nói, Sẻn Hạ Cụ không biết còn phải tốn bao nhiêu võ thuật. Không. Từ điểm này đến xem, Sẻn Hạ Cụ loại này độc thân cầu đạo giả, quả thực không bằng cả gụ giả từ bỏ như vậy tiến hơn một bước, cùng thế giới hòa làm một thể cường giả, đây cũng tính là có được có mất. Bất quá những tâm tình này cũng chính là ở Sẻn Hạ Cụ trong lòng lộn khoảng khắc, Sẻn Hạ Cụ cũng đã thu thập tâm tình. Lần này lữ trình dù sao cùng hải tặc thế giới bất đồng. Tử thần thế giới tầng thứ cũng không so với hồ cả thế giới thấp hơn mảy may, tốc độ thời gian trôi qua theo Sẻn Hạ Cụ thôi toán cũng cùng hồ cả thế giới cơ bản không sai biệt lắm, nói không chừng chuyến đi này chính là mấy trăm năm thời gian. Vì phòng ngừa cùng Hỉ Nạ Tạ các nàng chia lìa lâu lắm, Sẻn Hạ Cụ ở bắt được bờ lịp thế giới tọa độ sau đó, cũng không có lập tức xuất phát, ngược lại tiếp tục tại hồ cả thế giới lại dừng lại vài chục năm, vẫn đến khi các nàng đều qua đời, vào hành trưởng lâu trầm miên, cái này mười mấy năm đợi. Đã sớm để Sẻn Hạ Cụ trong lòng sinh ra khẩn cấp cảm giác. Ken két. Đấm ra một quyền, trước mắt không gian nhất thời từng manh vỡ vụn, một cái sâu thẳm cái động khẩu liền xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ trước mắt, lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt cái này chính mình ở mười mấy năm gian phòng sau đó, Sẻn Hạ Cụ dứt khoát cất bước vào cái động khẩu ở chỗ sâu trong. Chương 770, thân phận. Hỗn độn hư không bên trong, Sẻn Hạ Cụ tỉ mỉ cảm ứng mắt trước thế giới tin tức, ở xác nhận một phen sau đó, mới, chỉ có tự lẩm bẩm, xem ra chính là chỗ này. Tự tay chạm đến lên trước mắt thế giới hệ tinh bích, Sẻn Hạ Cụ lần này cũng không có giống như hải tặc thế giới như vậy cảm ứng được cái này cái thế giới đối với hắn bài xích, thậm chí ngay cả thế giới ý chí cũng không có cảm ứng được. Xem ra từ nào đó phương diện mà nói, Ezen nói quả thực không sai, cái này cái thế giới quả thực nằm ở không song kỳ, nếu như nguyên tắc bên trong Ezen có thể thành công lời nói. Nói không chừng hắn thật có thể thay thế được Linh Vương Thành vì cái này cái thế giới mới thế giới ý chí đâu. Sẻn Hạ Cụ lần nữa cảm ứng một phen, vẫn không thể nào cảm ứng được thế giới ý chí sau đó. Sẻn Hạ Cụ không khỏi nghĩ tới nguyên tắc miêu tả bên trong chính là cái kia Linh Vương. Nếu làm thế giới ý chí hiển hóa 86 Linh Linh Vương lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là tử vong, như vậy cái này cái thế giới còn thật là khó khăn được không chủ thế giới. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ chính là một trận hưng phấn. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn có chút bận tâm, mặc dù nhưng cái này cái thế giới thích hợp linh hồn trưởng thành, nhưng là mình đến tuột cùng có thể hay không đem linh hồn tu luyện đến vĩnh hằng bất hủ cảnh giới, Sẻn Hạ Cụ thật vẫn không dám khẳng định. Thế nhưng hiện tại cũng không giống nhau, Sẻn Hạ Cụ nhưng là biết, dù cho Linh Vương đã chết, hắn Linh Vương lực có thể còn giữ đâu, nếu như đến lúc đó có thể hấp thu những thứ này Linh Vương lực, tuyệt đối có thể trợ giúp linh hồn của chính mình siêu việt cực hạn. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ lại không chậm trễ. Trực tiếp cường ngạnh đột phá mắt trước thế giới hệ tinh bích, hướng về bên trong thế giới bộ phận phóng đi. Nhật Bản, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ. Sẻn Hạ Cụ bước chậm đi ở đầu đường, trong tay còn cầm một phần hôm nay mới vừa in và phát hành báo chí. Lại nói tiếp, Sẻn Hạ Cụ vì tìm được chỗ ngồi này ở nguyên tắc kịch tình bên trong chiếm cực kỳ đại bị nặng thành thị còn tìm một phen công phu đâu. Dù sao, hiện thực không giống như là tiểu thuyết giống nhau, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không có khả năng vừa hàng lâm cái này cái thế giới. Lại vừa vận hàng lâm đến thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ hoặc là sổ sổ xì hệ tỷ các loại địa phương, vừa vận tương phản, Sẻn Hạ Cụ khi tiến vào cái này cái thế giới sau đó, mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên hàng lâm ở một tòa hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu. Hàng lâm phía sau chuyện thứ nhất, Sen hạ cụ không có làm khác, mà là cùng phía trước ở hải tặc thế giới giống nhau, dự định trước cho mình lộng một phần thân phận hợp pháp lại nói. Dĩ nhiên, cái thân phận này không phải là cái gì hiện thế thân phận chứng minh các loại đồ vật này căn bản dâu dịa, Sen hạ cụ phải chuẩn bị, là có thể trải qua ở xã hội sổ si hệ tỷ tra thanh bạch thân phận. Vô luận ở cái nào cái thế giới, muốn đầu nhập vào đại hình thế lực nói, không có một trong sạch thân phận căn bản cũng không khả năng có được tín nhiệm, hải tặc thế giới hải quân như vậy, cái này cái thế giới xảy dậy cũng là như vậy. Nếu như chỉ là ở lưu hồn nhai hôn còn chưa tính, không có ai đi quan tâm ngươi là thế nào đi xã hội sổ si hệ tỷ, thế nhưng nếu như muốn trở thành tử thần nói, nguồn gốc không rõ, duy nhất kết quả chính là bị phán định là lữ hàng, đây chính là tử tội. Dĩ nhiên, nếu như là muốn đi hủ hệ cổ mẫn đồ lẫn vào, cái kia cũng không cần muốn phiền toái như vậy. Đáng tiếc là, giả trưởng thành cần phải chiếm đoạt còn lại linh hồn, như vậy coi như linh hồn cường đại lên, tạp chất cũng quá là nhiều, đồng thời cuối cùng lớn lên sau đó, đảm bảo lưu lại là không phải người ban sơ ý chí còn chưa nhất định đâu, con đường này đối với Sẻn Hạ Cù mà nói chính là một cái tử lộ. Mà muốn thu được xã hội sổ xỉ hệ tỷ thân phận hợp pháp, Sẻn Hạ Cụ có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp chính là để tử thần đối với mình tiến hành siêu độ, đi qua siêu độ hợp pháp cách tiến nhập xã hội sổ xì hệ tỷ. Nói vậy, chính mình dĩ nhiên chính là hợp pháp xã hội sổ xì hệ tỷ cư dân. Mà muốn bị siêu độ, đầu tiên cần phải làm là để linh hồn của chính mình thoát ly thân thể, còn đối với linh hồn không có nghiên cứu Sẻn Hạ Cụ, chính mình tự nhiên không thể nào làm được những thứ này. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn tưởng rằng cần chính mình sẽ rách không gian, lén qua đến xã hội sổ xỉ hệ tỷ đi trộm một ít chuyên môn công cụ đâu, thế nhưng ở đi tới một cái thành trấn, chứng kiến trên báo chí 1957 năm sau đó, Sẻn Hạ Cụ thì có tốt hơn chủ ý. Dù sao dựa theo Sẻn Hạ Cụ đối với nguyên tắc ấn tượng, xã hội sổ xỉ hệ tỷ hắc khoa học kỹ thuật vẫn là rất phát đạt, thập nhị phiên đội càng là có thể quản chế đến xã hội sổ xỉ hệ tỷ bất kỳ dị thường không gian ba động, mới đến, coi như là Sẻn Hạ Cụ muốn xé rách không gian đi trước xã hội sổ xì hệ tỷ sợ rằng cũng không khả năng giấu giếm được sợi dây ấy. Lại nói, coi như thực sự lẻn vào đến sợi dây ấy, Sẻn Hạ Cụ cũng không biết đi nơi nào tìm có thể chia lịa thân thể cùng linh hồn công cụ. Cùng cái này cái kế hoạch so sánh với, Sẻn Hạ Cụ nhưng là nhớ kỹ, dựa theo nguyên tắc bên trong thời gian tuyến, thời gian này, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng xì hay hình dò gì chia lúc này cũng đã ly khai xã hội sổ xì hệ tỷ mới đúng. Tương đối với đi trước sợi dây manh mục tìm kiếm, Sẻn Hạ Cụ cảm thấy, đi Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ trong cửa hàng siêu tầm một phen càng thêm bất việc. Nghĩ đến liền làm, Sẻn Hạ Cụ tại xác định ý tưởng sau đó, liền lập tức duyên lấy địa đồ đi tới thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, đồng thời đi qua kẻn sấy gẳng dễ như trở bàn tay phát hiện Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ tòa kia tiểu thương tiệm. Dù sao tuy là tòa kia tầm thường cửa hàng khó tìm, thế nhưng Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Sủ Cả Bị Kỳ Tệ Sẽ cái kia hai cái năng lượng to lớn tụ tập thể ở Sẻn Hạ Cụ tẹn sấy gẳng bên trong, lại giống như là trong đêm tối ngọn lửa giống nhau thấy được. Mà cùng lúc đó, Ú Dạ Hạ Dạ trong cửa hàng, một gã thân hình cao lớn nam tử đang chuyên trở mới vừa đưa tới hàng, hắn ăn mặc phổ chữ tạp dề cùng áo sơ mi cổ tay, mang theo hình vuông kính mắt, giữ lại 8 phết đồ. Đang muốn vào cửa trong nháy mắt, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại. Đâm đầu đi tới điếm trưởng Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ giống như vậy, ánh mắt hai người đều là trong nháy mắt đông lại một cái, sau đó một trận linh áp liền từ trên người của bọn họ khuyết tán ra 4.9. Cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, vẫn không thể nào phát hiện cái gì, hai người không tự chủ được liếc nhau một cái. Xem ra không phải ảo giác. Thân hình khôi ngô cao lớn Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sải, dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, xem ra tòa thành thị này lại nữa rồi có ý tên A. Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ liền dùng trong tay thanh kia chiếc phiến chặn dưới nửa gương mặt, cũng như có điều suy nghĩ nói rằng. Hơn nữa, không chống chân là bọn họ, cũng cho phép là bởi vì cái này cái thế giới cao thủ đều là chủ tu linh hồn quan hệ à, cảm giác đều là bén nhạy quá phận, lưu ý thấy bỏ hoàng trong kho hàng, đang ở chơi đùa vì dò ẹt quân đoàn mấy người, cũng là đột ngột ngừng động tác trong tay, nghi thần nghi quỷ thăm dò bắt đầu rình người tung tích. Chương 771, Nghĩa Mù Cụ Rồ Thoát Ly Bao Tay. Ú Dạ Hạ Dạ trong cửa hàng, biểu hiện ra không để bụng thế nhưng nội bộ lại hết sức phòng bị Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sải nhưng không có phát hiện, tại bọn họ không thấy được không gian tường kép bên trong, một cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên đang có cái không lộn xộn từ bên người của bọn họ đi vào cái này thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân tiệm tạp hóa bên trong. Không để ý đến đang ở cửa nghi thần nghi quỷ Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sải. Sẻn Hạ Cụ cẩn thận quan sát trong cửa hàng giá hàng bên trên trần liệt đủ loại đối với người thường mà nói hết sức kỳ quái thương phẩm. Chính là cái này. Vẫn tìm hơn 10 phút, Sẻn Hạ Cụ mới từ một cái tầm thường trong góc, phát hiện một con màu đỏ, in đầu lâu bao tay, chính là nguyên tắc bên trong, dù kỳ ạ khiến cho ý chỉ gỗ linh hồn thoát ly thân thể trang bị. Phát hiện mục tiêu sau đó, Sen Hạ Cụ đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp liền từ không gian tường kép bên trong vươn một bàn tay, chụp về phía con kia bao tay. Không tốt. Mà đang ở Sen Hạ Cụ động thủ chi tế, sinh ra không gian ba động cũng kinh động ngoài cửa ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ xài. Bất quá bọn họ vẫn là chậm một bước, các loại, chờ, bọn họ lập tức sử dụng sủ nổ sau khi đi vào, 16 trong cửa hàng đã không có một bóng người. Thiếu một con nghĩa mù củ rổ thoát ly bao tay. Tùy ý nhìn lướt qua, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ánh mắt liền động lại ở tại nguyên bản gửi cái bao tay giá hàng bên trên, nhàn nhạt mở miệng nói. Đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên tới trộm một con nghĩa mủ cụ rổ thoát ly bao tay. Lúc đầu sủ cả bị kỳ tệ xài cũng cực kỳ kinh sợ, nhưng là khi phát hiện mất trộm chỉ là khu một con nghĩa mủ cụ rổ thoát ly bao tay lúc, mới, chỉ có, hơi chút thả lỏng một ít, có chút không hiểu hỏi. Đối với vấn đề này, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không trả lời, đối với lần này hắn chính là khó hiểu cực kỳ, dù sao nghĩa mủ cụ rổ thoát ly bao tay loại vật này, quả thực không phải thứ chân quý gì, thậm chí có thể nói, là cực kỳ phổ biến. Suy nghĩ một chút, U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tâm tư liền phát tán ra, thậm chí ở cuối cùng còn hơi nghi ngờ cái này là không phải S rèn đối với bọn họ thị uy cảnh cáo. Đã ly khai U dạ hạ dạ cửa hàng mấy cây số xa, Sẻn hạ cụ tự nhiên không biết sau đó U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ phỏng đoán, bất quá hắn cũng không ở tử. Đừng nói không có khả năng có người liền từ như thế một con nghĩa mủ cụ rổ thoát ly bao tay mặt trên đoán được hắn kế hoạch, chính là thật bị đoán được cũng không thể gọi là... Mỗi một ngày đều có vô số hồn phách bị tử thần siêu độ, lẽ nào hữu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ còn có thể từng cái kiểm tra không được. Bây giờ Sen hạ cụ khách không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại cần chuyện cần làm chính là đem linh hồn của chính mình cùng thân thể phân ra. Đáng tiếc là Sen hạ cụ mới tới giới này, lẻ loi một mình, tất cả mọi chuyện tự có thể tự mình làm, đeo lên con này nghĩa mủ cụ rổ thoát ly bao tay sau đó, Sen hạ cụ dừng một chút, sau đó đông nhiên hướng về phía cái chán một trường vô ra. Một trường này phía dưới, Sen Hạ Cụ lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt xé rách lực, tựa hồ đang quất ra chính mình thần kinh, đào ra buồng tim của mình mở dạng, toàn thân cao thấp, không có một chỗ bất động, bên ngoài đau đớn mãnh liệt, đủ để cho người gọi tan nát tâm can. Bất quá Sen Hạ Cụ còn là sinh sinh nhịn xuống tới, sắc mặt của hắn mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng vẫn là cắn răng ngạnh kháng này cổ đau đớn, thẳng đến thân thể bắt đầu không tự chủ run rẩy, cái trán bắt đầu toát ra gân xanh chi tế, mới, chỉ có một đạo linh thể từ trên người của hắn bị một trường này đánh ra. Hô! Hô! Hô! Sen hạ cụ đỡ cái chán không ngừng thở phì phò, đánh mắt nhìn đi, ở trước người hắn, thình lình ngã xuống một chính mình khác, đang là chính mình nhục thân. Lại nhìn một chút tướng mạo của mình, một bộ màu trắng kimono, đại khái là từ linh lực tự động hình thành. Đây cũng tính là nhập ra tùy tục đi, Sen hạ cụ có chút tự rêu nghĩ đến. Mà đến khi thoáng từ phía trước trong đau đớn thong thả lại sức, Sen hạ cụ mới, chỉ có, cảm giác vô cùng suy yếu xông lên đầu, thậm chí có chủng run chân cảm giác. Bất quá Sen hạ cụ cũng không để ý, hắn biết đây là bởi vì hắn mới vừa cởi cách chính mình nhục thân, cùng mình cái kia đã vĩnh hằng bất diệt nhục thân so sánh với, linh hồn của hắn tuy là cũng so với thường nhân cường đại hơn 10 lần, nhưng vẫn là quá yếu, trong khoảng thời gian ngắn, không thể thích ứng cũng coi như bình thường. Lại tốn thích ứng một phen chính mình bây giờ nhỏ yếu trạng thái phía sau, Sen hạ cụ mới, chỉ có. Đem chính mình nhục thân thu vào chính mình tùy thân trong không gian thứ nguyên, kế tiếp dựa theo Sẻn hạ cụ kế hoạch, nên là vô tình gặp được hiện nay đang phụ trách tòa thành thị này tử thần. Dĩ nhiên đã quên hiện tại đã là linh hồn trạng thái, không có kẻn sợi gẳng. Sẻn hạ cụ theo thói quen muốn mở ra kẻn sợi gẳng thăm dò tử thần vị trí, đến khi theo cùng với chính mình tâm niệm chuyển động, chính mình con mắt không có biến hóa chút nào thời điểm, mới nhớ tới kẻn sợi gẳng là nhục thân huyết mạch hiển hóa. Chính mình trước mắt linh hồn trạng thái có thể không có gì tẹn sợi gẳng. Không cần nhìn, Sen hạ cụ cũng biết, chỉ sợ hắn bây giờ song đồng lại đã không 70 kinh khôi phục được bạch nhãn trạng thái, dù sao đó mới là hỉ ủ gạ bộ tộc dáng vẻ vốn có, tuy là này đôi bạch nhãn cũng không khả năng có cái gì nhãn thuật là được. Bất quá cái này cũng không thắng được Sen hạ cụ, làm một danh trải qua bách chiến, đột phá khí quan cường giả tuyệt thế, tuy là bình thường tập quán với sử dụng tẹn sợi gẳng thăm dò địch nhân. Nhưng là cao thủ đối với khí cơ cảm ứng năng lực lại cũng không có bởi vì bình thường không cần mà so với những người khác yếu hơn mảy may. Cẩn thận cảm ứng không trung linh lạc, tuy là lúc bắt đầu có chút không thích ứng, thế nhưng cũng không lâu lắm Sẻn hạ cụ liền chính xác phát hiện thuộc về tử thần cái kia màu đỏ linh lạc. Theo này linh lạc, Sẻn hạ cụ dễ như trở bàn tay phát hiện một gã đang cùng nhẹ tác chiến tử thần. Bất quá xem tên này tử thần cùng con kia tạp ngư nhẹ đánh khó phân thắng bại dáng vẻ, cực kỳ hiển nhiên tên này đóng ở thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ tử thần cũng không cường đại, hẳn là không phải là cái gì tịch quan các loại tinh anh tử thần. Nhìn một màn này, Sen Hạ Cụ cũng có chút đau đầu, hắn có thể không phải hy vọng chính mình thật vất vả tìm được tử thần cứ như vậy bị nhẹ giết chết, nói vậy, hắn hoặc là đi những thành thị khác tìm những thứ khác đóng ở tử thần, hoặc là liền muốn các loại, chờ, nhiệm kỳ kế đóng ở tử thần đi nhậm trước, vậy coi như quá phiền toái. Chương 772, cứu người. Vâng. Cách đó không xa, con kia tạp ngư giả đuôi nặng nề quật trên mặt đất, vang lên toái thạch trực tiếp để tên kia tử thần cuống quýt lui lại. Mà cùng lúc đó, tên kia tạp ngư nhẹ trên người cốt thứ đột nhiên hướng về kia danh lui về phía sau tử thần kích bắn đi. Làm. Cảm nhận được công kích gần sát, tên kia tử thần nhất thời sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng lấy đao vung chém, ý đồ ngăn lại những thứ này cốt thứ công kích. Bất quá đáng tiếc là, thực lực của hắn thực sự quá yếu, cũng liền cùng con này tạp ngư nhẹ 8 lạng nửa cân mà thôi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tuy là cản lại phần lớn cốt thứ, nhưng vẫn là có 2-3 đạo cốt đâm đột phá hắn chặn lại, bắn tới trên người của hắn. Nhất thời tên kia tử thần trên người liền nhiều hơn lưỡng đạo lỗ thủng lớn, bất quá may mắn chính là, ở thời khắc mấu chốt, tên này tử thần tránh thoát yếu hại, cũng không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính. Bất quá tên này tử thần hiển nhiên cũng không có chút nào cao hứng ý tứ, dù cho thực lực của hắn không mạnh, thế nhưng hắn cũng biết, ở cái này chủng tình huống bên dưới thụ thương, cái nào sợ không phải là cái gì trọng thương, lần này cũng rất có thể là chết chắc. So với hắn, đối diện con kia cũng không có gì đáng ngại nhẹ cực kỳ hiển nhiên cũng không có ý bỏ qua cho hắn, lúc này bị thương hắn, khẳng định đã không phải con này giả đối thủ. Quả nhiên, tên này tử thần đối mặt con này tạp ngư nhẹ kế tiếp tiến công, tuy là miễn cưỡng để cản lại, thế nhưng đại giới chính là thương thế trên người càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn một cái không kịp phản ứng, đã bị con này tạp ngư nhẹ cố kỹ trọng thi. Nhất vi ban lện vào bên cạnh một bức tường bên trên, trực tiếp đem tường đều rung ra hơn 10 nói lớn vết dạng. Nhìn trước mắt hai cái này thái kê lẫn nhau mổ một dạng chiến đấu, cách đó không xa Sẻn Hạ Cụ đó là nhìn quân quýt không gì sánh được. Nếu như không phải hiện nay tòa thành thị này là một cái như vậy đóng ở tử thần nói, Sẻn Hạ Cụ thật muốn trực tiếp ly khai, Sẻn Hạ Cụ thực sự không biết kém như vậy tử thần là thế nào có tự tin này cũng dám xin ở thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ loại này trọng linh chú đóng, hơn nữa mấu chốt nhất là dĩ nhiên đến hiện tại cũng không có bị nhẹ ăn tươi, thật sự là quá khó khăn. Bất quá đây cũng là Sẻn Hạ Cụ hiểu lầm vị này tử thần, trên thực tế, giống như vị này lập tức phải bị nhẹ ăn hết tử thần mới, chỉ có, là tử thần bên trong thái độ bình thường. Mặc dù đang ạ nỉ nguyên tắc bên trong những cái này tử thần thực lực kinh người tốt cùng, từng cái đều cùng bản đồ pháo không sai biệt lắm, thế nhưng loại nhân vật đó toàn bộ xã hội sổ xì hệ tì mới, chỉ có bao nhiêu, dựa theo nguyên tắc bên trong thuyết pháp, đó là trên 100 năm đều khó gặp nhân vật thiên tài. Thậm chí ngay cả ở kịch tình bên trong thường thường đã tương du những cái này đội phó cấp bậc tử thần, đều đã coi như là trong tinh anh tinh anh. Đừng xem nguyên tắc bên trong động một chút thì là dạ nạ cụ tỏ xì cải, bằng cải, trên thực tế, có thể chân chính cầm trong tay thiện đã biến thành độc thuộc về mình dạ nạ cụ tỏ, có thể từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp, còn như xì cải, đó là tịch quan cùng đội phó suy tính sự tình. Mà đại đa số tử thần, trên cơ bản đều là giống như trước mắt tên này tử thần giống nhau, chỉ có thể dựa vào trong tay dạ nạ cụ tỏ cùng nhẹ cứng trọi cứng đối với chém, ngẫu nhiên bắt được cơ hội, cũng có thể sẽ sử dụng một ít cấp thấp quỷ đạo phụ trợ. Bất quá mấy thứ này liền không phải Sẻn Hạ Cụ phải cân nhắc chuyện, hiện tại Sẻn Hạ Cụ cụ kết là, muốn như thế nào mới có thể đem tên này tử thần cho cứu được. Nếu như là phía trước, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên có thể trong khoảnh khắc đã nghĩ ra mấy trăm chủng biện pháp tới. Đồng thời mỗi loại biện pháp đều có thể bảo đảm tên này tử thần tuyệt đối sẽ không nhận thấy được một chút tung tích. Thế nhưng hiện tại đã trở thành tân sinh linh thể Sẻn Hạ Cụ, vậy mạnh mẽ lực lượng cơ thể là không cần suy nghĩ, nếu như là còn lại tương đối vắng vẻ thành thị, Sẻn Hạ Cụ còn có thể thao túng trên không năng lượng, để hoàn thành mục đích của chính mình. Thế nhưng ở chỗ này, ở tòa này cất giấu vì dò ẹt quân đoàn, ú dạ hạ dạ kỳ sù kẻ, si hào in dò gì chia, quỷ si các loại đại bột thị trấn cả dạ cụ dạ, Sẻn Hạ Cụ dám cam đoan. Chỉ cần mình vậy thì khác với linh lực năng lượng hệ thống vừa hiện thế, tuyệt đối không thể gạt được những người này. Trong khoảng thời gian ngắn, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên không nghĩ tới bất luận cái gì bất chi bất giác, ở không làm cho tên này tử thần chú ý tình huống bên dưới giải quyết hết con này tạp ngư nhẹ đích phương pháp xử lý tới. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn có chút do dự, bất quá các loại, chờ, chứng kiến tên này tử thần lại bị con này tạp ngư nhẹ nhất vị ba quất bay sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền cũng không nhịn được nữa, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tại không làm quyết định nói, vậy cũng không cần làm gì nữa quyết định, bởi vì khi đó, tên này tử thần sợ rằng đã chết. Nghĩ tới đây, Sen Hạ Cụ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. E rằng không có làm quyết định phía trước, Sen Hạ Cụ có chút dao động bất định, thế nhưng như là đã làm ra quyết định của chính mình, như vậy Sen Hạ Cụ hành động liền lập tức trở nên quả quyết tuyệt cùng. Sẽ ở đó danh tạp ngư nhẹ đang chuẩn bị đem tên kia trọng thương tử thần một ngụm nuốt vào chi tế, Sen Hạ Cụ bay thẳng đến tên kia giả trên đầu ném ra một khối tảng đá. Tuy là Sen Hạ Cụ linh hồn chưa từng có tận lực tốt tu luyện qua, thế nhưng linh hồn của con người vốn là cùng thân thể chặt chẽ không thể tách rời. Vô luận Sẻn Hạ Cụ là tại nhẫn giả thế giới cái kia mười mấy năm tu hành, hay là đang hải tặc thế giới mười mấy năm tu hành, ở cái kia vô cùng cường đại năng lượng cùng nhục thân khí huyết tầm bộ dưới, đều đã bị động trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tuy là biên độ cũng không phải quá lớn, nhưng so với những người bình thường kia, còn là muốn mạnh hơn thập gấp mấy lần. Huống chi, vô luận là khí quan, vẫn là thể quan, mỗi một lần đột phá, đều là một loại sinh mệnh tầng thứ sự quá độ, Sẻn Hạ Cụ linh hồn tự nhiên cũng là hoạch rích không nhỏ. Vì vậy, Sen Hạ Cụ cái này toàn lực ném một cái, lực lượng trên thực tế cũng không có hắn tưởng tượng như vậy vô lực, chờ cái kia khối mang theo giả vù vù tiếng gió hú hòn đá đập trúng tên kia giả đầu lúc, lại đem tên kia nhẹ đập một cái lảo đảo. Chương 773, Đao thuật. Tuy là con này tạp ngư nhẹ trên người tầng kia cứng rắn xương vỏ ngoài, cũng không có thu được chút nào thương tổn, thế nhưng lần này, hãy để cho con này tạp ngư nhẹ cảm thấy đau đớn không ngớt. Không nên nhìn nguyên tắc bên trong ỷ chỉ gỗ mới trở thành tử thần thời điểm. Đụng phải những cái này nhẹ đều giống như cực kỳ rào hoạt dáng vẻ, liền cho rằng tất cả tạp ngư giả chỉ số IQ cũng rất cao. Kỳ thực vừa vặn tương phản, những cái này có minh xác chính mình ý thức, chỉ số IQ không sai, nhìn qua cực kỳ rào hoạt nhẹ, trên cơ bản đều có thể xem như là nhẹ bên trong tinh anh, sau này đều có tiến hóa thành ạt dù chặt cấp bậc mẹ nọt hy vọng, loại này giả số lượng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là có tư cách ở tử thần nơi đó đăng ký treo giải thưởng. Mà đại đa số tạp ngư nhẹ, thậm chí bao gồm đại đa số lì ạn cấp bậc mẹ nọt, đều là không có gì lý trí, ở trong đầu của bọn hắn, trên cơ bản đều là một ít giết chóc, phá hư, phệ hồn các loại tâm tình tiêu cực, cùng những cái này điên rồi dã thú không khác nhau gì cả. Mà trước mắt con này tạp ngư nhẹ cực kỳ hiển nhiên liền cũng không phải là cái gì cao cấp giống, đang cảm thụ đến bị đập đau đớn sau đó, lập tức liền đã quên trước mắt thức ăn, mà là đem lực chú ý chuyển tới tảng đá đập tới phương hướng. Tên kia tử thần cũng không phải người ngu. Hắn lúc này tuy là bị thương thật nặng, không có cái gì chiến đấu năng lực, nhưng là lại cũng không có nghĩa là 417 cái này ngay cả di động năng lực cũng không có. Ở nơi này con tạp ngư nhẹ chú ý lực bị rời đi trong nháy mắt, hắn liền lập tức không để ý thương thế của mình, mạnh mẽ sử xuất một cái su nổ. Có thể nói, ở nơi này sinh tử quan đầu, tên này tử thần có thể bảo đảm, lần này su nổ là hắn từ lúc chào đời tới nay thi triển hoàn mỹ nhất một lần. Đi mau. Tên này tử thần coi như có chút lương tâm. Cái này phút chốc, hắn cũng không có thừa dịp nhẹ đem lực chú ý phóng tới Sẻn Hạ Cụ bên này lúc, liền trực tiếp từ một cái khác hướng ngược lại đào tẩu, ngược lại là sử dụng xù nổ đi tới Sẻn Hạ Cụ bên người, không nói lời gì, liền định mang theo Sẻn Hạ Cụ cùng rời đi nơi đây. Còn như con này nhẹ, lúc này hiển nhiên là đành phải vậy, phụ cận những người đó liền xem ai vận khí kém cỏi nhất, sẽ bị con này nhẹ theo dõi. Ta cũng không có chạy trốn thói quen, có thể, xin đem cây đao này ta mượn dùng một chút. Như là đã xuất thủ. Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên là không có cố kỵ nhiều như vậy, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, chỉ cần mình không sử dụng cái gì có khác với linh lực năng lượng, như vậy thì coi là biểu hiện xuất sắc một điểm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy là Sẻn Hạ Cụ ngoài miệng nói khách khí, thế nhưng động tác trên tay cũng là chút nào ý khách khí cũng không có, ở tên này tử thần còn đang kinh ngạc Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên không tính chạy trốn lúc, trong tay hắn dạ nạ cụ tỏ, liền đã đến Sẻn Hạ Cụ trên tay. Nếu hiện tại lại không thấy thân thể mạnh mẽ tố chất, lại không thể sử dụng cái kia vô cùng vô tận năng lượng, như vậy Sẻn Hạ Cụ duy nhất còn dư lại, chính là ở hải tặc thế giới vài chục năm bên trong học tập, rốt cuộc đã đạt được đại kiếm hào cảnh giới kiếm đạo. Chờ một chút, đây chính là nhẹ, coi như ngươi cầm ta dạ nạ cụ tỏ, cũng là tuyệt đối không thể nào là ngươi có thể đủ đối phó. Có lẽ là xuất phát từ phía trước Sẻn Hạ Cụ ân cứu mạng, tên này tử thần lúc này là thực sự không muốn Sẻn Hạ Cụ gặp chuyện không may, dù cho Sẻn Hạ Cụ mạnh mẽ cướp đi hắn dạ nạ cụ tỏ. Hắn lúc này cũng không kịp sinh khí, mà là tận tình quyến lên, hy vọng Sẻn Hạ Cụ đuổi sát theo hắn rời đi nơi này, coi như là muốn giết con này nhẹ cũng muốn chờ ngày khác phía sau chữa khỏi vết thương lại nói. Bất quá Sẻn Hạ Cụ có thể không trả lời ý tứ của hắn, thậm chí căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là nắm hắn dạ nạ cụ tỏ, từng bước hướng về kia con tạp ngư hư tàu đi. Tuy là lúc này Sẻn Hạ Cụ kiếm đạo cảnh giới vẫn còn ở, thế nhưng lực lượng quá yếu. Lúc này Sẻn Hạ Cụ có thể không có lòng tin có thể chém ra đủ để chặt đứt con kia nhẹ trên người xương cốt chạm kích tới. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ, con kia tạp ngư giả trong mắt nhất thời liền toát ra nồng nặc tham lam, hiển nhiên BCDJ sẻn hạ cụ trên người cái kia linh lực mùi vị đã gợi lên hắn muốn ăn. Ngao! Con này tạp ngư nhẹ cũng sẽ không nhẫn mại dục vọng của mình, hét lớn một tiếng, liền lập tức hướng về sẻn hạ cụ phương hướng đi nhanh chạy như điên tới. Đến khi sắp vọt tới sẻn hạ cụ bên người lúc, con này tạp ngư nhẹ cũng đã không kịp chờ đợi đem móng vuốt vươn hướng về phía sẻn hạ cụ, định đem sẻn hạ cụ kiếm ở trong tay, ăn sẻn hạ cụ cái này mỹ vị sự vụ. Chém thép. Đối mặt cái này so với một người còn muốn khổng lồ móng vuốt, sẻn hạ cụ có thể không có hoảng hốt chút nào, ngược lại chấn định chém ra một đao. Ngao. Cùng phía trước hưng phấn gầm rú bất động, hiện tại con này tạp ngư giả giống lên một tiếng bên trong, cũng là tràn đầy thống khổ. Chỉ thấy sẻn hạ cụ trước mắt đại lượng tiên huyết phun ra, con kia đưa tới khuôn mặt móng vuốt lớn, lúc này hách nhưng đã thoát khỏi hắn thân thể của chủ nhân, rơi trên mặt đất một mảnh vết máu bên trong. Bị chém gãy một cái móng vuốt tạp ngư nhẹ không tự chủ lui về phía sau mấy bước, lần nữa nhìn về phía sẻn hạ cụ trong ánh mắt, đã không có đối với sự vụ tham lam, ngược lại trở nên hung hăng. Nếu như sẻn hạ cụ hiện tại mặc chính là một thân đen tử ba trang, nói không chừng con này tạp ngư nhẹ đã sớm thấy tình thế không ổn chạy trốn. Đối với tử thần sợ hãi đã sâu đậm khắc ở những thứ này giả bản năng bên trong. Thế nhưng đối mặt mặc cả người màu trắng kimono sẻn hạ cụ, con này tạp ngư nhẹ cũng sẽ không sợ trước mắt cái này tiểu bất điểm. Lúc này hung tính quá độ tạp ngư nhẹ cũng là cố kỹ trọng thi, nhất vĩ ba nặng nề hướng về sẻn hạ cụ rút ra đi. Chém thép. Cùng phía trước một đao kia không có chút nào phân biệt, ở chém thép cảnh giới trước mặt, quất tới cái kia bao vây lấy thật dày bạch cốt cái đuôi lớn thật giống như giấy dán một dạng. Giống như trên đất cái kia cái móng vuốt giống nhau, cũng gãy thành hai đoạn. Tận đến giờ phút này, con này tạp ngư nhẹ mới tốt giống như nhận thấy được trước mắt đối thủ không dễ chọc, trong lòng nhất thời mọc lên rút lui ý niệm trong đầu. Bất quá, hiện tại đã không phải hắn có nghĩ là đánh vấn đề, mà là sẻn hạ cụ đánh không phải định bỏ qua cho vấn đề của hắn. Như là đã xuất thủ, sẻn hạ cụ liền không có tính toán để con này tạp ngư nhẹ sống, chứng kiến con này tạp ngư hư hữu muốn chạy trốn xu thế. Sẻn hạ cụ trực tiếp bước nhanh hơn. Ở bước nhanh vọt tới cái kia con tiếng kêu rên liên hồi tạp ngư nhẹ trước mặt lúc, lại là một đao phát huy ra. Thất đại hạ, phá hải. Chương 774, siêu độ. Vì dứt khoát giải quyết trước mắt tên địch nhân này, đồng thời cũng là vì thí nghiệm một phen chính mình thực lực trước mắt, sẻn hạ cụ trực tiếp cứng rắn dựa vào cùng với chính mình linh thể mạnh mẽ thúc dục thất đại hạ loại này cao cấp đao pháp. Trong nháy mắt, lúc đầu đã mở ra hắc hang, đang chuẩn bị trốn chạy con kia tạp ngư nhẹ ở một đạo chói mắt ánh đao lướt qua sau đó. Tiêu đình chỉ động tác, ở cách đó không xa tên kia tử thần trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, chậm rãi hóa thành linh tử tiêu tán trên không trung. Tốt! Thật là lợi hại! Tên kia tử thần nhìn một màn này, ngay cả trên người mình thương thế đều có chút quên mất, hai mắt nhìn chằm chằm vào sẻn hạ cụ còn có sẻn hạ cụ trong tay chuôi này chính mình quen thuộc trí cực dạ nạ cụ tỏ, không tự chủ được tự lẩm bẩm nói. Lại vừa nghĩ tới tự thân là một gã tử thần, dĩ nhiên còn không sánh bằng trước mắt gã thiếu niên này như vậy một gã phổ thông hồn phách. Sắc mặt cũng có chút đỏ lên, đặc biệt ở so sánh chính mình tại chân lương linh thuật học viện học tập những cái này chạm thuật qua đi, càng là ở tâm lý đối với sẻn hạ cụ sinh ra một ít ý sùng bái. Thực xin lỗi ở đâu, mới vừa không có trải qua sự đồng ý của ngươi tự ý mượn ngươi một chút đao, không thể không nói, đao của ngươi, không sai. Nhìn tên kia hai mắt sáng lên xem cùng với chính mình, có chút sững sờ tử thần, sẻn hạ cụ trực tiếp khẽ cười, cầm trong tay dạ nạ cụ to ném trở về. Không có. Không quan hệ. Nghe được sẻn hạ cụ thoại ngữ, tên này tử thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn không chung ném tới được dạ nạ cụ tỏ, đuổi vội vàng luống cuống tay chân bả đao tiếp ở trong tay, hướng về phía sẻn hạ cụ liên tục không ngừng hồi đáp. Đồng thời đang trả lời hết sẻn hạ cụ sau đó, nhìn ở cách đó không xa cười xem cùng với chính mình sẻn hạ cụ, tên kia tử thần tiếp tục lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí bên trong mang theo hâm mộ giọng nói đối với sẻn hạ cụ mở miệng hỏi, tiền bối ngài lúc còn sống nhất định là một gã cường đại kiếm thánh a. Ở cái này phút chốc, tên này tử thần hiển nhiên là quên mất dựa theo tuổi tác, chính mình sợ rằng phải so với trước mắt gã thiếu niên này đại suất không chỉ gấp mấy lần chuyện thật, trong giọng nói không tự chủ mang theo giọng tôn kính. Không sai, ta thở nhỏ tu tập kiếm đạo, tự nhận là coi như đã có thành tựu. Sẻn hạ cụ tự nhiên sẽ không nói thật, theo tên này tử thần nói nhân thể thừa nhận xuống tới, đồng thời làm bộ một bộ tò mò xen lẫn một ít khiếp sợ mở miệng đối trước mắt tên này tử thần hỏi, xin hỏi ngươi biết mới vừa quái thú là chuyện gì xảy ra không? Còn có nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống phổ thông linh hồn bộ dạng, có thể cùng ta cặn kẽ nói một chút sao? Nghe được sẻn hạ cụ thừa nhận mình sinh tiền là một gã kiếm thánh sau đó, tên này tử thần trong mắt vẻ sùng bái thì càng thêm nùng lên, bởi vì hắn minh bạch, trước mắt linh thể tuy là hiện nay vẫn chỉ là thông thường hồn phách, thế nhưng chỉ cần trở thành tử thần, lấy kiếm đạo của hắn trình độ, tiền đồ nhất định so với hắn cao xa nhiều. Hơn nữa cái nào sợ sẽ là Xèn Hạ Cụ cuối cùng không có linh lực tư chất, không thể trở thành tử thần, thế nhưng chỉ bằng chiêu thức ấy có thể miểu sát giả kiếm thuật, cũng còn mạnh mẽ hơn hắn hơn. Vì vậy, đối mặt Xèn Hạ Cụ, tên này tử thần Ti Hào Đô không có tự thân là tử thần kiêu căng, đối với Xèn Hạ Cụ vấn đề cũng là đuổi vội mở miệng giải thích, tiền bối, chi lúc trước cái loại này quái thú, chúng ta gọi chung là nhẹ, mà ta, thì là tử thần, vô luận là nhẹ cũng tốt, tử thần cũng tốt, ban đầu đều là thông thường linh thể, chỉ bất quá nếu như những cái này linh thể lòng có chấp nghiệm, không được giải thoát lời nói, sẽ lột sắc thành ác linh, cũng chính là những cái này nhẹ. Tên này tử thần trực tiếp miệng lưới lưu loát đem những cái này liên quan tới nhẹ cùng tử thần căn nguyên gì đó cặn kẽ nói một lần, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn, phỏng chừng bình thường đối mặt những cái này cần siêu độ hồn phách, loại này lý do thoái thác sớm cũng không biết nói quá bao nhiêu lần. Tuy là mấy thứ này Xèn Hạ Cụ biết đến so với trước mắt tử thần phải cặn kẽ nhiều, nhưng là vì diễn kịch diễn nguyên bộ, Xèn Hạ Cụ vẫn là phối hợp lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng tại nơi danh tử thần giảng giải sau khi hoàn thành, mới, chỉ có, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, thì ra là thế, không ngờ tới người sau khi chết còn sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lại cùng tên này tử thần Đông Lạp Tây xả một cái trận, đang ở Xèn Hạ Cụ sắp sốt ruột thời điểm, tên này tử thần trên người cái kia vốn là không rõ thương thế lại có nặng thêm dấu hiệu, này mới khiến tên này tử thần nhiệt tình giảm xuống. Mà Xèn Hạ Cụ lúc này cũng là thả lỏng một hơi, nếu như không phải cần tên này tử thần cho mình siêu độ, tốt hợp pháp tiến nhập xã hội sổ xì hệ ti, hắn thực sự không muốn cùng tên này tử thần rong dài nhiều như vậy, nhất là ở tên này tử thần truy tinh tựa như truy vấn dưới, hắn còn muốn phí suy nghĩ đem hư cấu chính mình cái gọi là lúc còn sống một ít sự tích. Tuy là còn có chút chưa thỏa mãn, đồng thời còn muốn giống như Xèn Hạ Cụ thỉnh giáo một ít đao thuật ở trên vấn đề, thế nhưng tên này tử thần cũng biết trên người mình thương thế đã vô cùng khẩn cấp. Vì vậy, tên này tử thần còn có thể có chút ý không thôi cầm trong tay giã nạ cụ tỏ, dùng chuôi đao hướng về phía Xèn Hạ Cụ cái chán, hướng về phía Xèn Hạ Cụ nói ra, tiền bối, ta kế tiếp liền cho ngài siêu độ, miễn là siêu độ qua đi, ngài có thể tiến nhập xã hội sổ xì hệ tì. Không. Liên quan tới siêu độ tri thức, tên này tử thần phía trước đang giải thích nhẹ cùng tử thần thời điểm, liền cho Xèn Hạ Cụ cặn kẽ nói qua, vì vậy lúc này Xèn Hạ Cụ cũng không có tiếp tục giả vờ làm kinh ngạc dáng vẻ. Ngược lại một bộ thông cảm biểu tình, hướng về phía tên này tử thần mở miệng cười nói ra, như vậy ngươi liền lập tức cho ta tiến hành siêu độ A, sau đó nhanh đi trị liệu vết thương trên người của ngươi thế A, dù sao vết thương trên người của ngươi thế đã kéo nguy. Nhìn Xèn Hạ Cụ thông tình đạt lý dáng vẻ, tên này tử thần đối với Xèn Hạ Cụ độ thân thiện càng phát dâng lên, hắn lúc này thật muốn tiếp tục cùng trước mắt tiền bối ở trò chuyện nhiều một hồi, bất quá thương thế trên người của hắn quả thực đã có trở nên ác liệt xu thế. Tên này tử thần cuối cùng vẫn ngoan quyết, đem giả nạ cụ tỏ trôi đao khắc ở Xèn Hạ Cụ trên trán của, hướng về phía Xèn Hạ Cụ y thì không thôi nói ra, tiền bối, ngài lên đường bình an. Ân, ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Đang đối với tên này tử thần nhỏ bé tiếu điểm đầu ý bảo bên trong, Xèn Hạ Cụ thân thể từ từ hóa thành quang điểm tiêu tán, cuối cùng biến thành một con địa ngục điệp hướng về xã hội sổ si hệ tì bay đi. Chương 775, xã hội sổ si hệ tì. Nơi này là chỗ nào? Xèn Hạ Cụ đứng ở một cái có chút nhăn nhữ bẩn thỉu trong đường phố, nhìn trên đỉnh đầu bụi mông mông bầu trời, còn có hai bên thấp lùn phong ốc, Xèn Hạ Cụ tâm tư trong khoảng thời gian ngắn còn không có quay lại. Bất quá mê man cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, cân nhắc cái hô hấp sau đó, Xèn Hạ Cụ ánh mắt lại lần nữa trở nên thanh minh, cũng là đã nhớ lại trí nhớ lúc trước. Đây chính là xã hội sổ si hệ tì A. Cảm thụ được trong không khí cái kia so với hiện thế nồng hậu không chỉ gấp mấy lần linh tử mật độ. Xèn Hạ Cụ có chút say mê hít sâu một hơi, nhất thời chỉ cảm thấy linh thể một hồi thanh minh. Chắc không được nguyên tắc bên trong những cái này tử thần đều có chút khinh thường hiện thế nhân, hiện tại xem ra, cũng không phải sự tình ra vô duyên cớ, tuy là hiện thực tương đối phồn hoa, nhưng là từ hồn phách nhất định linh tử phương diện suy nghĩ, hai thất thất hiện thế cùng xã hội sổ xì hệ tỷ so với, đúng là một mảnh hoàng vu chi địa. Thoáng đào túy một hồi, Xèn Hạ Cụ mới, chỉ có, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bất quá theo Xèn Hạ Cụ quan sát, mặc dù cũng không cảm giác mình liền là chủ giác, có thể may mắn như vậy vừa may đáp xuống một hoàn cảnh tốt nhất một khu nhuận lâm an bên trong, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh, hãy để cho Xèn Hạ Cụ có chút nhăn lông mi. Hai bên thấp bé không chịu nổi trên phong ốc, cái kia rách nát không chịu nổi, vết bẩn trải rộng tường thể, còn có gồ ghề, góc chỗ tán lạc các loại rác dưới mặt đất, cùng với cách đó không xa góc đường, cái kia một gầy yếu bất kham, nhìn qua khô héo không gì sánh được, hai mắt vô thần, không biết sống hay chết thân thể. Cũng làm cho Xèn Hạ Cụ cảm thấy một loại kiềm nén trí cực mùi vị. Xem ra ta còn thực sự không thế nào gặp may mắn, đây là rơi xuống sổ sổ xì hệ tỷ phía sau nhất vài cái quảng trường chúng sao. Đối với cảnh vật chung quanh đại khái trong lòng có chút phổ Sèn Hạ Cụ, thoáng tự rêu lẩm bẩm. Bất quá sự thật trước mắt, Sèn Hạ Cụ tuy là không thế nào thích, nhưng là lại cũng không thế nào chú ý, từ lúc ban đầu hắn thì có chuẩn bị tâm lý, dù sao siêu độ nhà, ngoại trừ xảy rơi ở ngoài, rơi xuống sổ sổ xì hệ tỷ cái nào quảng trường cũng có thể không phải sao. Tối thiểu. Không có không xong đến rơi xuống xạ dạ kỳ khu cái loại này khắp nơi đều là hỗn loạn không chịu nổi địa phương, liền đã coi như là không tệ. Tự rêu qua đi, Sèn Hạ Cụ liền định rời đi trước cái ngõ hẻm nhỏ này lại nói. Nghĩ, Sèn Hạ Cụ liền bước chân, hướng về ngõ nhỏ bên ngoài quảng trường đi tới, các loại, chờ, Sèn Hạ Cụ mới bước đi ra cái này hẻm nhỏ âm u, đi tới quảng trường bên trên sau đó, nhìn quảng trường bên trên cái kia đám người lui tới, Sèn Hạ Cụ mặc dù biết chính mình hiện tại vị trí, không thế nào tốt, nhưng vẫn không tự chủ được thở dài. Trước mắt quảng trường bên trên cũng không phải hoang tàn vắng vẻ, vừa vặn tương phản, nhân số còn không ít, đồng thời buôn bán các loại hàng hóa bán hàng rong, còn có các loại mua đồ người đi đường đầy đủ mọi thứ. Chỉ bất quá ở Sèn Hạ Cụ trong mắt, nơi đây tuy là người đến người đi, nhưng là từ trong mắt của những người này, Sèn Hạ Cụ lại không nhìn thấy bất luận cái gì đối với sinh hoạt, đối với tương lai hy vọng, càng nhiều hơn thì là tê liệt, dường như chính là vì sống mà sống lấy. Dù cho Sèn Hạ Cụ cũng không chút nào để ý ngoại giới hoàn cảnh, thế nhưng không khí nơi này hãy để cho Sèn Hạ Cụ trong đầu đè nén, nhất thời, Sèn Hạ Cụ liền bước nhanh hơn, muốn phải rời đi nơi này. Bất quá không đợi Sèn Hạ Cụ đi ra bao xa, không phải đám người xa xa trở nên tao loạn. Chỉ thấy thành thạo người, bán hàng rong rồn dập đang né tránh, hai gã trang phục dường như lãng nhân một dạng, mỗi người trong tay đều cầm một thanh thái đao nam tử từ đằng xa hướng đi tới bên này. Nhìn mọi người sợ hãi nhãn thần. Còn có tách ra động tác của bọn họ, hai người này không phải cho là nhục, ngược lại có vẻ hơi dương dương tự đắc, còn thỉnh thoảng từ những cái này buồn bán dưa và trái cây bán hàng rong bên trong thuận tay liền cầm lên chút dưa và trái cây, sau đó cắn mấy cái sau đó khi theo tay vứt bỏ, hoặc là đem những cái này tới không kịp né tránh người đi đường đá một cái bay ra ngoài, nhìn người đi đường cái kia giận mà không dám nói dáng vẻ, cười ha ha lấy. Sèn Hạ Cụ nhìn bọn họ liếc mắt sau đó, liền không để ý tới nữa. Dù sao loại chuyện như vậy thực sự nhiều lắm, đồng thời xem những người đi đường kia cùng bán hàng rong thành thói quen dáng vẻ, Sèn Hạ Cụ cũng không muốn để ý tới nhiều lắm. Bất quá có đôi khi ngươi không đi gây sự, sự tình lại cứ đến gây chuyện ngươi, đang ở Sèn Hạ Cụ dự định ly khai chi tế, hai người kia cũng phát hiện Sèn Hạ Cụ. Cái này ngược lại không phải Sèn Hạ Cụ biết bao thấy được, mà là tại một đám chứng kiến bọn họ thành hoàng thành khủng giữa đám người, Sèn Hạ Cụ một cái như vậy dường như không có việc ấy. Đồng thời khí chất đặc biệt người thật sự là quá hạc giữa bầy gà. Mà Sèn Hạ Cụ loại này thái độ lạnh nhạt, ở cái này trong mắt của hai người lại trở thành coi rẻ ý của bọn họ. Nhất thời, một tên trong đó vóc người cường tráng, trên gương mặt mang theo một vết sẹo như lưới đao người đàn ông trung niên liền sinh lòng nộ khí, cước bộ đều không khỏi nhanh thêm mấy phần, hướng về phía Sèn Hạ Cụ quát lớn, ngươi, đứng lại cho ta. Mặc dù không muốn cho mõm vào, nhưng là lại cũng không có nghĩa là Sèn Hạ Cụ sợ phiền phức. Nghe được cái kia danh nam tử trung niên hét lớn, Sèn Hạ Cụ quả nhiên đình chỉ cước bộ, quay người lại lạnh nhạt xem lấy bọn họ. Chứng kiến Sèn Hạ Cụ quả nhiên nghe lời đứng lại, cái kia danh người đàn ông trung niên lửa giận trong lòng nhất thời tắt thêm vài phần, chờ hắn chứng kiến Sèn Hạ Cụ dung mạo sau đó, không khỏi trong lòng sửng sốt, sau đó mới mở miệng nói ra, không ngờ tới lại là một tân sinh hồn phách. Bất quá ngay sau đó, chờ hắn thấy rõ Sèn Hạ Cụ tướng mạo sau đó, nhất thời con mắt một sáng, cười hắc hắc. Không ngờ tới lại là một tiểu bạch kiểm, đây chính là khó gặp món hàng tốt. Mà nghe được lời của hắn, một gã khác niên kỷ hơi nhỏ thanh niên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, vốn còn muốn bắt hắn thử xem ta mới đao, không ngờ tới lại là một đáng giá hàng. Nói, người thanh niên này liền đem đã rút ra mới tinh thái đao năm. Sáu cắm trở về trong vỏ đao, thử đao nào có tiền tài tới trọng yếu, vạn nhất đem trước mắt cái này tiểu bạch kiểm chém chết, vậy coi như không đáng giá. Thấy như vậy một màn. Sèn Hạ Cụ cũng không có có động tác gì, chỉ là lạnh nhạt chờ đấy hai người này tiến lên, bất quá ở trong lòng đã cho hai người này xử tử hình. Bất quá ở trong mắt người khác, chính là Sèn Hạ Cụ đã bị sợ đến không phải dám núp ních, nhất thời nhìn phía Sèn Hạ Cụ trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ thương hại, bất quá bị chấn nhiếp bởi cái kia hai gã cầm đao nam tử vì thế, lại không ai có can đảm tiến lên. Ở nơi này hai người dần dần hướng về Sèn Hạ Cụ tới gần, Sèn Hạ Cụ đã quyết định lúc động thủ. Đột nhiên từ nơi không xa trong ngõ hẻm bay ra hai khối không nhỏ tảng đá, hướng về kia hai gã đầu của nam tử bên trên ném tới. Chương 776, Du Kỳ ạ. Tuy là cái này hai gã nhìn qua liền không phải người tốt, tên cũng không biết cái gì cao siêu kiếm thuật, thế nhưng lâu dài dùng binh khí đánh nhau hãy để cho hai người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú không ít. Tuy là không coi vào đâu cao thủ, thế nhưng tối thiểu cũng không phải như vậy vui lùa tựa như ném tảng đá là có thể đánh ngã. Người nào? Nhận thấy được tiếng gió thổi không đúng, hai người lập tức hướng về bên cạnh trốn một chút, liền tránh ra cái này hai miếng đá đánh lén. Sau đó trong đó cái kia danh người đàn ông trung niên hướng về phía ném ra đá cái hẻm nhỏ kia tử chính là quát lớn. Tuy là tập kích bọn họ chỉ là dường như trò đùa dai một dạng hai khối tảng đá, thế nhưng quanh năm ở nơi này hỗn loạn quảng trường tư hỗn hai người lại là không dám xem thường, không biết lại có bao nhiêu người cũng là bởi vì lơ là sơ suất, sau đó bị người ung dung giết chết, hàng năm đều sẽ có như vậy máu ví dụ lưu truyền tới nay. Lúc này hai người bọn họ hiển nhiên là bất chấp xẻn hạ cù 16. So với một chút tiền tài tới, còn là bọn họ tự thân an nguy tương đối trọng yếu, ở nhìn nhau liếc nhau một cái sau đó, hai người này liền mỗi người rút ra thái đao, cẩn thận hướng về kia cái âm trầm cái hẻm nhỏ chậm rãi tới gần. Cắt! Thấy như vậy một màn, lúc đầu đã chuẩn bị xong xuất thủ, đoạt đao giết người xẻn hạ cụ nhất thời có chút khó chịu cắt một tiếng, sau đó cũng không có động tác, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Uy, ngươi là người ngu sao? Còn không thừa dịp hiện tại chạy mau. Mà đang ở hai người kia sắp tới gần cái hẻm nhỏ kia giờ tí, xẻn hạ cụ cách đó không xa trong người đi đường đột nhiên truyền ra một cái thanh âm thanh thúy tới, nghe giọng nói kia đối với xẻn hạ cụ ngây ngốc đứng ngẩn người, mà không có nhân cơ hội chạy trốn hiển nhiên là hết sức bất mãn. Ân. Nghe được thanh âm, xẻn hạ cụ cũng không tự chủ quay đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ, nhất thời liền phát hiện thanh âm chủ nhân, đó là một tên giữ lại tả mạ nệ gỉ thiếu nữ tóc ngắn. Bất quá lúc này tên kia thiếu nữ sắc mặt cũng không phải quá tốt, đặc biệt chứng kiến xẻn hạ cụ khi lấy được nhắc nhở của nàng sau đó, chẳng những không có lập tức chạy trốn, ngược lại hướng phía nàng nhìn qua thời điểm, sắc mặt càng là khó coi vài phần. Được rồi, sợ ngươi rồi. Tên kia thiếu nữ tóc ngắn lại nhìn một chút bên kia cái hẻm nhỏ, khi thấy hai người kia đã đến gần rồi cái hẻm nhỏ, mà xẻn hạ cụ vẫn là bộ kia vẫn ung dung tư thế, không có có một tí xúc động làm thời điểm. Người thiếu nữ kia nhất thời hơi lộ ra bất đắc dĩ hướng trên mặt đất chợt dậm chân, sau đó dường như quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, chợt từ trong người đi đường vọt ra. Không đợi xẻn hạ cụ lộng tinh tường đây là chuyện gì xảy ra, người thiếu nữ kia liền chạy tới xẻn hạ cụ bên cạnh, kéo xẻn hạ cụ liền phải hướng đường phố bên kia chạy. Đối mặt tên thiếu nữ này tốt tâm cứu trợ, xẻn hạ cụ cũng không có phản kháng, cứ như vậy thuận theo tùy ý tên thiếu nữ này lôi kéo, theo nàng bước chân chạy trốn. Cái này ngược lại không phải xẻn hạ cụ thực sự cần muốn chạy trốn, mà là xẻn hạ cụ đã nhận ra trước mắt tên này hảo tâm thiếu nữ thân phận, thình lình chính là nguyên tắc bên trong nữ nhân vật chính cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ. Dĩ nhiên, dựa theo hiện tại khoảng thời gian này, nàng vẫn chỉ là dù kỳ ạ mà thôi. Cùng dù kỳ ạ cái này nguyên tắc bên trong nữ nhân vật chính so sánh với, cái kia hai gã nhiều nhất cũng liền là tiểu lưu manh giá hỏa, dĩ nhiên là không phải trọng yếu như thế, ngược lại đối với xẻn hạ cụ mà nói chỉ là thuận tay nghiền chết mặt hàng mà thôi. Lần này tiểu xem như lòng từ bi thả bọn họ một con ngựa là được. Tuy là cái kia hai gã côn đồ ở xẻn hạ cụ trong mắt không đáng giá nhắc tới, thế nhưng vào thời khắc này dù kỳ ạ trong mắt hiển nhiên vẫn rất có lực uy hiếp, chỉ thấy dù kỳ ạ lôi kéo xẻn hạ cụ, vẫn không ngừng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chút nào không có ý dừng lại, vẫn đến khi tên thiếu nữ này có chút không chạy nổi thời điểm, mới, chỉ có, dừng bước lại, miệng to thở hổn hển. Bên cạnh xẻn hạ cụ nhưng vẫn là cái kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Ở dù kỳ ạ thở dốc thời điểm, bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau, làm dù kỳ ạ bình phục một ít khí tức, chứng kiến xẻn hạ cụ cái kia một bộ vẫn ung dung dáng vẻ lúc, nhất thời chính là giận không chỗ phát tiết, hướng về phía xẻn hạ cụ chính là lớn tiếng mắng, ngươi người này là kẻ ngu si sao. Chứng kiến hai tên kia ly khai còn không mau chạy, không muốn có người lôi kéo ngươi mới biết được chạy trốn sao. Kỳ thực ta là rất lợi hại, hai tên kia căn bản không phải của ta đối thủ. Đối mặt dù kỳ ạ quát lớn, xẻn hạ cụ cũng không có co sinh khí, ngược lại hơi nghiêm túc giọng nói mở miệng nói. Hắc! Bị xẻn hạ cụ lời nói kinh trụ thiếu nữ, không khỏi xem xét cẩn thận một lần trước mắt cái này mới nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên. Khi thấy xẻn hạ cụ cái kia trắng non nhắn mịn da thịt, không có chút nào bắp thịt nhô lên tinh tế vóc người, còn có cái kia thanh tú không thể so với nàng kém tướng mạo, nhất thời ở dù kỳ ạ 940 trong mắt, xẻn hạ cụ chính là cái loại này bị mọi người cung duy, tự cho là rất lợi hại. Thế nhưng trên thực tế không biết nhân gian khó khăn đại thiếu gia. Nhất thời dù kỳ ạ nhìn về phía xẻn hạ cụ ánh mắt liền trở nên có chút không phải hữu khá hơn. Đối với loại này đại thiếu gia, từ nhỏ đã qua được gian nan dị thường dù kỳ ạ cực kỳ hiển nhiên cũng không ưa. Người đó là cái gì nhãn thần? ta thực sự rất lợi hại. Sen hạ củ chứng kiến rủ kỳ ạ cái kia ánh mắt khi dễ cũng biết nàng không phải tin tưởng, bất quá đối với kết quả này sen hạ củ cũng không ngoài ý, ai kêu bề ngoài của hắn thực sự quá có lừa dối tính đâu. Bất quá có lẽ là mất đi cái kia hoành áp đương đại vô địch thực lực, sen hạ củ lúc này tâm tính cũng không phụ chi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh đạm nhiên, ngược lại có vẻ giống như người bình thường, tâm tình biến hóa rất nhiều. Dĩ nhiên, đây cũng là sen hạ củ có ý định thu liễm điều chỉnh kết quả. Dù sao sẻn hạ củ mình cũng biết bộ kia cao cao tại thượng, dường như vạn sự vạn vật đều tính trước kỹ càng bộ dạng thật sự là quá mức cần ăn đòn, có thực lực được kêu là cao thủ phong độ, không có thực lực còn cả ngày vẻ mặt đó, vậy chính là mình tìm không thoải mái. Chương 777, Tuất Treo. Đúng, đúng. Nhìn sẻn hạ củ nghiêm túc dáng vẻ, dù kỳ ạ dường như xì hơi một dạng, trong miệng qua loa lấy lệ hồi đáp, hiển nhiên là không tính cùng sẻn hạ củ như vậy đại thiếu gia so đo. Nói, cái kia từ trong hẻm nhỏ nhưng đã là đồng bạn của ngươi à, đem hắn ở lại nơi đó thực sự không quan hệ sao. Chứng kiến rủ kỳ ạ cái kia qua loa lấy lệ dáng vẻ, sẻn hạ củ cũng không để ý, ngược lại chủ động nói sang chuyện khác mở miệng hỏi. Ồ, ngươi nói rèn gì à, không có quan hệ, các loại, chờ, hai tên kia đi vào, rèn gì đã sớm leo tường chạy. Nghe được sẻn hạ củ chủ động quan tâm rèn gì thoải mái, rủ kỳ ạ trong lòng đối với sẻn hạ củ ấn tượng tốt thêm vài phần. Từ không biết trời cao đất rộng đại thiếu gia biến thành coi như có lương tâm đại thiếu gia. Hai anh, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Đang ở rủ kỳ ạ vừa dứt lời, từ bên cạnh trong hẻm nhỏ liền truyền ra một giọng nam đi ra, kèm theo những lời này, một gã mái tóc màu đỏ thiếu niên chậm rãi đi ra. Chỉ bất quá gã thiếu niên này nhìn qua đối với sẻn hạ củ cũng không phải cực kỳ hữu hảo là được, dù cho phía trước hắn còn mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi cứu sẻn hạ củ cũng giống như vậy. Bất kể nói thế nào, còn là muốn đa tạ nhị vị mới vừa cứu ta. Đối với rèn gì thái độ, sen hạ củ cũng không hề để ý, hắn biết rèn gì cũng không có ác ý gì, còn là hiểu lầm thân phận của hắn mà thôi. Vì vậy, sen hạ củ thấy hai người bọn họ đều đến đông đủ, liền cười đối với hai người bọn họ nói cảm tạ. Không cần cảm tạ chúng ta cũng không phải cố ý cứu ngươi, chẳng qua là không quen nhìn những người đó ác tâm hành động mà thôi. Nghe được sen hạ củ cảm tạ, coi như là rèn gì, sắc mặt cũng không khỏi hòa hoãn vài phần, nhưng vẫn còn có chút không ngỡ nẻo phủ nhận nói. Vô luận nhị vị là ra với mục đích gì, đã cứu ta cũng là sự thực, một câu cảm tạ nhị vị vẫn là gánh chịu nổi. Sen hạ củ ôn hòa đối với rủ kỳ ạ cùng rèn gì nói rằng, sau đó không phải các loại, chờ, hai người bọn họ trả lời, liền lại có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, hai vị, có thể làm phiền các ngươi cho ta cặn kẽ nói rõ một chút nơi đây đến cùng là cái gì địa phương sao? Lần này sẻn hạ cụ ngược lại không phải hiểu làm bộ không hiểu, mà là thật không biết. Coi như là nguyên tắc bên trong, phần lớn kịch tình cũng đều là phát sinh ở sầy dậy cùng thị trấn cả dạ cụ dạ, còn như lưu hồn ngai, đúng là không có bao nhiêu miêu tả. Coi như là hiện tại nhận ra rủ kỳ ạ cùng rèn đến gì, sẻn hạ cụ cũng chỉ là mơ hồ nhớ được hai người bọn họ là ở tại lưu hồn ngai lót đáy quảng trường, còn như tình huống cụ thể, cũng là trống rỗng. Thì ra ngươi là tân sinh hồn phách. Nghe được sẻn hạ cụ câu hỏi, rèn gì sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần. Bất quá bên cạnh rủ kỳ ạ thần tình nhưng thật giống như sớm có sở liệu một dạng, theo sát mà rèn gì lời nói tiếp lời nói, ta đã sớm đoán được ngươi là tân sinh hồn phách, dù sao ở chúng ta tuất treo khu, ngoại trừ tân sinh hồn phách, ta thực sự nghĩ không ra còn có người nào còn có thể giống như ngươi bộ dáng này. Nói xong, rủ kỳ ạ còn nhiều hứng thú quan sát sẻn hạ cụ vài lần, hiển nhiên ở trong mắt nàng, giống như là sẻn hạ cụ như vậy công tử ca tại bọn họ khu phố này là sinh tồn không được. Không sai, ta quả thực nhớ kỹ phía trước ta đụng tới một cái tử thần, sau đó hắn thay ta siêu độ, thuyết phục quá siêu độ, ta có thể tiến nhập sở ổ sổ si hệ ti. Đối với rèn gì cùng rủ kỳ ạ suy đoán, sen hạ cụ cũng không có phủ nhận, ngược lại trực tiếp thừa nhận xuống tới, cũng lại tiếp tục mở miệng hỏi, nơi này chính là sở ổ sổ si hệ ti sao? Nhìn qua còn không bằng hiện thế đâu, đi tới nơi này ta thật là thành Phật, mà không phải xuống ngục sao? Nghe được sen hạ cụ lời nói, dù kỳ ạ cùng rèn gì hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là tính khí hơi chút ôn hòa một chút dù kỳ ạ hướng về phía sen hạ cụ mở miệng hồi đáp, nơi đây đúng là sở sổ xì hệ tỷ không sai, ngươi tưởng tượng cái loại này cuộc sống thoải mái cũng không phải là không có, xây dậy cùng lưu hồn nhai trước vài cái quảng trường, sinh hoạt đều rất tốt, thế nhưng ngươi thật bất hạnh, đáp xuống chúng ta nơi đây thuộc về nam lưu hồn nhai 78 khu tuất treo. Ở toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đều có thể coi là hoàn cảnh sinh tồn ác liệt nhất vài. Cái địa khu một trong. Xem ra ta quả thực không thế nào gặp may mắn. Nghe xong rèn gì tự thuật, Sen hạ cụ cũng phối hợp lộ ra vài phần cười khổ. Được rồi, dù kỳ ạ, chúng ta cũng nên đi. Hiển nhiên rèn gì đối với sẻn hạ cụ ban đầu ấn tượng cũng không được tốt lắm, đang cùng sẻn hạ cụ nói rõ tình huống sau đó, định rời đi. Sẻn hạ cụ ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nghe được rèn gì bắt chuyện, dù kỳ ạ lại hiếm thấy không có lập tức lên đường, ngược lại đang do dự sau một lát, hướng về phía sẻn hạ cụ hỏi. Dù kỳ ạ, ngươi làm cái gì? Lẽ nào ngươi dự định mang theo cái này đại thiếu gia cùng nhau trở về đi không được? Nghe được dù kỳ ạ câu hỏi, sẻn hạ cụ còn chưa kịp trả lời. Bên cạnh rèn gì lại trước buồn bực đối với rủ kỳ ạ hô. Thế nhưng hắn đã bị những người đó theo dõi, nếu như lưu lại hắn một người, rất nhanh sẽ bị những người đó bắt được. Hiển nhiên rủ kỳ ạ cũng có chút khổ não, nàng mặc dù đối với sẻn hạ cụ ban đầu ấn tượng cũng không phải tốt, ai kêu sẻn hạ cụ bộ kia yếu không khỏi phong đại thiếu gia hình tượng đã tại rủ kỳ ạ trong đầu thành hình đâu. Bất quá coi như vậy, rủ kỳ ạ nhưng vẫn là không đành lòng ném sẻn hạ cụ một người, đại khái là đồng tình tâm tràn lan dạ ly a. Nàng thật đúng là sợ sẻn hạ cụ loại này chưa bao giờ biết nhân gian khó khăn đại thiếu gia ở chỗ này có thể hay không chết đói. Vậy cũng không thể đem hắn mang về à, loại này đối mặt địch nhân liền tránh né chạy trốn cũng không dám ra hỏa tổn tuy chính là con chồng trước mà thôi. Bây giờ thức ăn tự chúng ta cũng không đủ ăn, lại mang cái trước con chồng trước, hắn sẽ đem chúng ta liên lụy chết. Nghe được rủ kỳ ạ thực sự định đem sẻn hạ cụ mang về, rèn gì khó được đối với rủ kỳ ạ phát hỏa nói. Sẽ không. Cùng lắm thì chúng ta bình thường nhiều nỗ lực một ít là được. Lúc này dù kỳ ạ cũng là quật cường, mặt đối với quyết định của chính mình ti hào đồ không lay được. Khái khái, hai vị, có thể cho ta nói hai câu sao? Chứng kiến hai người có cãi và xu thế, bên cạnh sẻn hạ cụ lại cũng không nhịn được nữa, làm ho hai tiếng, mở miệng nói. Chương 778, chật vật sinh hoạt. Người muốn nói cái gì? Câu chúng ta thu lưu người sao? Nghe được sẻn hạ cụ mở miệng, rèn gì có chút khinh thường nói. Cực kỳ hiển nhiên, rèn gì đối với sẻn hạ cụ cái này đưa đến hắn cùng dù kỳ ạ ý kiến không hợp tên hết sức căm tức, đồng thời, đối với sẻn hạ cụ mềm yếu vô năng ý niệm trong đầu cũng đã thâm nhập đến rồi hắn tâm lý. Rèn gì? Nghe được rèn gì giọng không đúng, dù kỳ ạ có chút căm tức đối với rèn gì quát lên. Quát lớn hết rèn gì sau đó, dù kỳ ạ mới, chỉ có, dịu đi một chút giọng nói đối với sẻn hạ cụ nói ra, ngươi yên tâm là được, chúng ta là sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Nghe được dù kỳ ạ cũng nói như vậy, sẻn hạ cụ cũng có chút không nói, cực kỳ hiển nhiên tuy là dù kỳ ạ không nói gì thêm, nhưng là đối với sẻn hạ cụ ấn tượng, cùng rèn gì cũng không có gì khác nhau. Đối với lần này, sẻn hạ cụ cũng rất bất đắc dĩ à, hắn bây giờ này tấm hình tượng cũng không phải lỗi của hắn à, mà là tại đột phá thể quan sau đó, thân thể tự động hướng về hoàn mỹ nhất phương hướng ưu hóa, những cái này quá khứ rèn luyện ra bắp thịt đường nét còn có cái kén các loại vết tích. Đều ở đây sau cùng thuế biến 710 bên trong biến mất không còn một mảnh, dựa theo thuật ngữ chuyên nghiệp đó chính là phản phát quy chân. Giống như là những cái này nhất cường giả đứng đầu, có rất ít nhìn một cái đi tới liền hung thân ác sát, ngược lại cũng làm cho người cảm thấy yếu đuối giống nhau, đây cơ hồ đã là đỉnh cấp cường giả tiêu phối. Mà linh hồn trạng thái hiển nhiên là cùng thân thể đồng bộ, thân thể bộ dáng gì nữa, linh hồn tự nhiên cũng là hình dáng gì, vì vậy, dù cho sẻn hạ cụ muốn đem linh hồn của chính mình trở nên có lực uy hiếp không có chút nào khả năng. Bất quá sẻn hạ cụ khách không có ý định giả heo ăn thịt hổ gì gì đó, vì vậy, hắn ở rủ kỳ ạ vừa dứt lời liền muốn mở miệng giải thích, ta thực sự rất mạnh, cái kia hai tên côn đồ căn bản liền không phải của ta đối thủ, hơn nữa, ta cảm thấy ta nuôi sống tự ta vẫn là không thành vấn đề. Nghe được a, rủ kỳ ạ, hắn nếu có lòng tin như vậy, chúng ta liền không nên dính vào. Tuy là rèn gì cũng không phải tin tưởng sẻn hạ cụ lời nói, nhưng là lại cũng không trở ngại hắn lợi dụng những lời này đi khuyến rủ kỳ ạ. Rèn gì? Chứng kiến Bill hắn giờ ép rèn gì một điểm đồng tình tâm cũng không có, còn nghĩ đem sẻn hạ cụ đánh đuổi, dù kỳ ạ thực sự có chút sinh khí, hướng về phía rèn gì nghiêm túc nhỏ giọng quát. Được rồi, đem hắn mang theo là được. Đối đãi dù kỳ ạ thực sự có chút sinh khí, rèn gì cũng không khăng khăng nữa, cùng lắm thì trong khoảng thời gian này ta nhiều khổ cực một ít là được. Hy vọng người này không cần ăn cơm a. Nghe được rèn gì đồng ý ý kiến của mình, dù kỳ ạ thần tình lúc này mới hòa hoãn lại, hướng về phía sẻn hạ cụ nói ra, ta gọi là dù kỳ ạ, hắn cứ gọi là ạ bạ gì ấy rèn gì, chớ nhìn hắn ngoài miệng không lưu tình, kỳ thực người khác rất tốt, ngươi mới vừa tới xã ổ sổ xì hệ ti, cái gì cũng không hiểu, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết theo chúng ta a. Ta gọi là hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ, còn có ta thực sự. Cho dù đối với theo dù kỳ ạ, sẻn hạ cụ cũng không phản đối. Thế nhưng sẻn hạ cụ cảm thấy vẫn là trước đó đem chuyện lúc trước nói rõ ràng tốt, nếu không mình tại bọn họ hai trong mắt liền thực sự trở thành ăn bám. Bất quá Sẻn Hạ Cụ vừa mới mở miệng, Dù Kỳ Ạ liền đã biết rồi Sẻn Hạ Cụ lời kế tiếp, vì vậy, Dù Kỳ Ạ căn bản cũng không các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ nói hết lời, liền trực tiếp cắt dứt hắn, có chút tức giận nói ra, đã biết, ta biết ngươi rất mạnh, vậy được rồi chứ. Nói xong, liền hướng cách đó không xa một căn phòng hư tử đi tới, thì ra, phía trước, Dù Kỳ Ạ mang theo Sẻn Hạ Cụ chạy trốn thời điểm, lại nhưng đã tới chỗ ở của bọn hắn, trách không được. Ở không có để lại cái gì ký hiệu tình huống bên dưới, rèn gì có thể buông lòng tìm được bọn họ. Ách! Nhìn Dù Kỳ Ạ căn bản cũng không nghe giải thích của mình, trực tiếp ly khai, Sẻn Hạ Cụ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không thể để hắn đi cùng Dù Kỳ Ạ, rèn gì đánh một trận A. Nếu có bả đao còn dễ nói, Sẻn Hạ Cụ còn có thể sử dụng một ít lợi hại kiếm thuật, chém cây đoạn thạch không nói chơi, thế nhưng không có đao tình huống bên dưới, Sẻn Hạ Cụ hiện tại linh thể cường độ có thể không cho phép hắn dùng thân thể sử xuất những cái này kiếm thuật, chỉ dựa vào lấy thân thể những cái này thể thuật kỹ xảo nói, cũng chỉ có cùng người chiến đấu thời điểm mới có thể thể hiện ra, tay không tháo dỡ tưởng gì gì đó, hiện tại Sẻn Hạ Cụ khách làm không được. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lấy lòng Dù Kỳ Ạ lưu lại liền vạn sự đại cát, nếu như kế tiếp ngươi thực sự dự định ăn quỵt, không ra một điểm lực nói, ta nhưng là còn có thể đem ngươi đuổi đi. Nhìn Sẻn Hạ Cụ mắt không chấp nhìn chằm chằm Dù Kỳ Ạ rời đi bóng lưng, khóe miệng còn lộ nụ cười đắc ý, rèn gì tâm lý càng là sinh khí, hung tợn nhỏ giọng đối với Sẻn Hạ Cụ cảnh cáo nói. Nói xong, cũng không cho Sẻn Hạ Cụ cơ hội giải thích, cũng theo sát mà Dù Kỳ Ạ giống như bên trong nhà đi tới. Xem ra ta đây chiến ngũ mảnh vụn tiểu bạch kiểm ấn tượng, sơ kỳ là chợt không quay được. Nhìn cái này não bổ quá mức hai người, Sẻn Hạ Cụ có chút tự rêu tự lẩm bẩm. Chẳng qua nếu như Sẻn Hạ Cụ biết rèn gì đã đem hắn coi là giai cấp địch nhân, càng là đem hắn cười khổ trở thành đắc y âm hiểm cười, thậm chí hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Dù Kỳ Ạ nhân, sợ rằng Sẻn Hạ Cụ nổi khổ trong lòng cười liền muốn sâu hơn. Thở dài, Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ có thể cùng lấy hai người bọn họ bước chân, cũng đi vào gian kia thoạt nhìn đã cũ nát không chịu nổi trong phòng, phản chính tự mình hiện nay cũng không có chỗ đi, trước khi đến xảy rời phía trước trong khoảng thời gian này, trước hết cùng lấy bọn họ a. Còn như, vấn đề hình tượng, ở nơi này hỗn loạn 78 khu, sợ không có cơ hội đảo ngược sao. Các loại, chờ, đi vào căn này sau đó, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, minh bạch rèn gì vì sao như vậy phản đối thu lưu hắn. Vốn là không lớn bên trong nhà, hai người cũng có chút chật trội, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ sau đó, càng là không có bao nhiêu khe hở. Tuy là Sẻn Hạ Cụ từ nguyên tắc bên trong liền hiểu được ở trở thành tử thần phía trước, rèn gì cùng Dù Kỳ Ạ sinh hoạt rất là gian nan, thế nhưng hiện tại hắn mới có trực quan ấn tượng. Nhìn bên trong nhà cái kia cũ nát chân thiết, còn có trên mặt đất cái kia cửa hàng bình thường dùng cho ngủ đống cỏ tranh, cùng với thiếu nửa cái chân cái bàn, Sẻn Hạ Cụ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Chương 779, bắt cá. Làm sao, chưa thấy qua như thế trụ sở đơn sơ sao? Hyuga Sẻn Hạ Cụ đại thiếu gia. Nhìn Sẻn Hạ Cụ có chút ngây người, bên kia đang ở thu dọn đồ đạc rèn gì châm chọc nói rằng, đặc biệt ở đại thiếu gia ba chữ mặt trên còn cố ý nhấn mạnh. Rèn gì? Bên cạnh cũng đang bận rộn Dù Kỳ Ạ nghe được rèn gì cái kia châm chọc giọng nói, thoáng chừng rèn gì liếc mắt, sau đó hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, cuộc sống ở nơi này liền đúng như vậy, muốn sinh tồn được, ngươi phải cố gắng thích ứng a. Kỳ thực Dù Kỳ Ạ trong lòng cũng không phải đối với Sẻn Hạ Cụ một chút ý kiến cũng không có, cũng không phải hướng về Sẻn Hạ Cụ, mà là Dù Kỳ Ạ cảm thấy, nếu chứa chấp Sẻn Hạ Cụ, cái kia nên đem Sẻn Hạ Cụ cho rằng đồng bạn đối đãi, vì vậy, mới có thể đối với rèn gì thái độ có chút sinh khí. Thế nhưng ở Dù Kỳ Ạ trong lòng, rèn gì phân lượng còn là xa xa vượt qua Sẻn Hạ Cụ, phải nói, Sẻn Hạ Cụ căn bản là không có cách cùng rèn gì so sánh với, dù sao một cái sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn, một cái chỉ là mới, chỉ có, mới vừa quen nhân mà thôi. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Dù Kỳ Ạ mới có thể đối với rèn gì không khách khí như vậy, bởi vì người A, càng là đối với người mình quen, càng là làm cản, ngược lại đối với những người xa lạ kia, có vẻ hết sức khách khí. Bất quá loại này làm cản, bực nào nếm không phải một loại ủy lại đâu, loại này khách khí, lại bực nào nếm không phải một loại xa lạ. Vì vậy, minh bạch điều này Sẻn Hạ Cụ mặc dù đối với rèn gì thái độ có chút không vui, nhưng là lại cũng sẽ không bởi vì Dù Kỳ Ạ mặt ngoài thiên hướng liền thật cùng rèn gì đi tính toán, nếu không, chính mình cũng chỉ có rời đi nơi này, đi thay hắn ra khỏi. Không sao, các ngươi không muốn thực sự coi ta là làm sống trong nhung lụa đại thiếu gia, tuy là ta lúc còn sống sinh hoạt điều kiện quả thật không tệ, thế nhưng trên thực tế, so với cái này càng gian khổ điều kiện ta cũng trải qua được. Đối với Dù Kỳ Ạ khuyên cáo, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên biết nghe lời phải. Hơn nữa, hắn cũng không nói dối, tuy là hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đại gia tộc xuất thân, ở bình thường sinh hoạt trên điều kiện chưa ăn qua khổ gì, nhưng lúc trước hắn dù sao làm qua lý dạ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, màn trời chiếu đất đây chính là cơm thường, so với trực tiếp ngủ dã ngoại mà nói, điều kiện nơi này đã khá, huống chi, bên người còn có quan tâm hắn thiện lương thiếu nữ làm bạn, Sẻn Hạ Cụ là thật không ngại nơi đây gian khổ hoàn cảnh. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, nhưng nhìn Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia trắng non nhắn mịn da thịt, còn có cái kia một đôi không có chút nào cái kén vết sẹo bàn tay, vô luận là dù kỳ ạ vẫn là rèn gì đều căn bản không tin Sẻn Hạ Cụ lời nói này, đều cho rằng đây chỉ là Sẻn Hạ Cụ ở cố mạnh miệng mà thôi, điểm này, hai người ngược lại là xuất kỳ nhất trí. Bất quá dù kỳ ạ còn có rèn gì cũng không có vạch trần Sẻn Hạ Cụ ý tứ, nếu như coi thường rèn gì nghe xong Sẻn Hạ Cụ lời nói, phát ra cái kia một tiếng cắt. Tuy là rèn gì đối với Sẻn Hạ Cụ không ưa, thế nhưng động tác trên tay cũng là không chút bất mãn nào, không phải chốc lát, đang ở hai người ngủ cỏ tranh bên cạnh, lại lần nữa cho Sẻn Hạ Cụ hiện lên một tầng cỏ tranh giường. Được rồi, Sẻn Hạ Cụ ngươi về sau hãy ngủ ở chỗ này bên trong A. Xem cùng với chính mình cái tác, Dù Kỳ ạ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ vừa cười vừa nói. Bên cạnh Rèn Gì, thì là xoa xoa bụng của mình, mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta nên đi đánh cá. Nói, liền từ nhà góc chỗ lấy ra một cái thùng nước cùng một cây ống dài, một đầu vóc nhọn cây gậy trúc, sau đó, đi ra ngoài cửa. Chúng ta cũng đi thôi, nếu như đi chậm nói bất định phương đã bị những người khác chiếm, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng muốn đói bụng. Nói, cũng từ phòng ở góc chỗ lấy ra hai cây ống dài cây gậy trúc, đưa cho Sẻn Hạ Cụ một cây đồng thời, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng, Sẻn Hạ Cụ mới đến, đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến đến gì, nhận lấy cây gậy trúc, đang cùng rủ kỳ ạ sau khi nói cảm ơn cũng cùng lấy bọn họ hướng về bên ngoài đi tới. Ba người cũng không lâu lắm rồi rời đi khu phố phạm vi, đi tới một mảnh hoang dã bên trên, lần nữa đi sắp xỉ sau nửa giờ, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, loang thoáng nghe được một ít tiếng nước chảy, chỉ thấy cách đó không xa, một cái hai rộng 3 mét sông nhỏ đang ào ào chảy xuôi. Chờ đến bờ sông nhỏ, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, minh bạch rủ kỳ ạ phía trước ý tứ trong lời nói, con sông nhỏ này cực kỳ hiển nhiên không trống chân là bọn họ biết, đang ở cách bọn họ ước có vài chục mét ra ngoài bên bờ sông, thình lình có một khắc hỏa thiếu niên đã bắt đầu ở nơi nào bắt cá. Hoàn hảo tới không tính là mượn, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nhìn thấy bên bờ chỉ có nhất hỏa nhân tại nơi, rèn dị cùng rủ kỳ ạ lúc này mới thả lỏng một hơi, vung thùng nước, rèn dị cầm lấy cây gậy trúc, nhìn chằm chằm mặt nước. Đối với Dù Kỳ ạ nói rằng, không tốt. Dù Kỳ ạ cũng lập tức bày xong động tác, nhìn chằm chằm mặt nước, cẩn thận tìm kiếm cá tung tích. Còn như Sẻn Hạ Cụ, hiển nhiên vô luận là rèn gì, vẫn là Dù Kỳ ạ, cũng không có trông cậy vào hắn, sở dĩ gọi hắn tới, còn là hy vọng hắn có thể đủ trước cùng lấy bọn họ thích ứng một chút cuộc sống ở nơi này. Xôn xao. Một hồi bọt nước văng lên tiếng vang, chỉ thấy rèn gì hung hăng đem trong tay cây gậy trúc đâm vào trong nước, bất quá đáng tiếc là Rèn gì gai ngư kỹ thuật cực kỳ hiển nhiên cũng không được tốt lắm, đâm vào trong nước cây gậy trúc căn bản không có thương tổn đến cá mảy may, cái kia làm vì mục tiêu ngư còn phách lối bãi liêu bãi đuôi, sau đó liền hướng trong nước ở chỗ sâu trong bơi đi. Không. Ghê tởm, hôm nay ngư làm sao cái này giảo hoạt. Chứng kiến chính mình lại một lần nữa công kích thất bại, rèn gì có chút tiết khí thu hồi cây gậy trúc. Xem ra hôm nay chúng ta muốn đói bụng. Bên kia rủ kỳ à mặc dù không giống như rèn gì như vậy không hề thu hoạch, thế nhưng cũng chỉ là quấn tới một cái còn không có một bàn tay lớn cá nhỏ, điều này hiển nhiên không đủ ba người bọn họ ăn, vì vậy, cũng có chút ủ rũ. Thử lại lần nữa a, nói không chừng kế tiếp liền giỏi bắt được mấy con cá lớn đâu. Bất quá rèn gì có thể không phải cái loại này sẽ buông tha tính cách, tiết khí một lúc sau, liền lại chấn tác, một lần nữa cầm lấy cây gậy trúc. Xôn xao. Đang ở rèn gì thật vất vả phát hiện một con cá lớn, đang chuẩn bị xuất thủ chi tế. Một tiếng bọt nước văng lên thanh âm văng lên. Sau đó, rèn gì phát hiện cái kia con cá lớn thật giống như bị kinh hách một dạng, cuống quýt trốn hướng về phía xa xa. Các loại, chờ, rèn gì nghe tiếng nhìn sang, lại phát hiện chính là Sẻn Hạ Cụ ở nơi nào đâm ngư. Nhất thời, lúc đầu trong lòng cũng có chút nóng nảy, rèn gì liền nổi trận lôi đình đứng lên, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ liền lớn tiếng mắng, ngươi đang làm gì? Sẽ không cũng không cần quấy rối. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nửa câu sau làm sao cũng nói ra khỏi miệng. Chương 780, không may. Xuất hiện tại rèn gì trước mắt, thình lình chính là một cái có chừng nửa cái cánh tay lớn nhỏ hắc ngư, nhìn cái kia mặc dù nhưng đã bị cây gậy trúc xuyên thấu thân thể, thế nhưng vẫn ở chỗ cũ nơi đó vui vẻ lấy dây rùa không nghỉ ngư, rèn gì câu kia đem ngư hù chạy lời nói lại là thế nào cũng không nói ra miệng. Tiện tay đem trên cây trúc ngư lấy xuống, ném vào trong thùng nước. Sen hạ cụ nhìn như trước khó tin rẻn gì cùng rủ kỳ ạ, cười nhạt một tiếng nói ra, ta nói rồi, ta có thể tự nuôi sống mình, loại này tự lực cánh sinh sự tình ta cũng đã làm không ít. Không ngờ tới sen hạ cụ ngươi nói dĩ nhiên là thực sự. Nghe được sen hạ cụ nói như vậy, bên cạnh rủ kỳ ạ mới hồi phục tinh thần lại, ngạc nhiên đối với sen hạ cụ mở miệng nói. Cắt, không phải là bắt cá nha, có gì đặc biệt hơn người. Lẽ 37 bên cạnh rẻn gì thì sẽ không có rủ kỳ ạ tốt như vậy thái độ. Đặc biệt khi nhìn đến rủ kỳ ạ tán thưởng sẻn hạ cụ thời điểm, sắc mặt càng là khó coi vài phần. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm đồng thời, rèn gì càng là lên tinh thần, không chịu thua nhìn chằm chằm mặt nước, ý đồ bắt được một cái lớn hơn ngư, đem sẻn hạ cụ cho làm hạ thấp đi. Bất quá hiện thực đối với rèn gì mà nói, lại là một kiện cực kỳ tàn khốc sự tình. Sẻn hạ cụ hiện tại mặc dù không có phía trước lực lượng cường đại, thế nhưng cái kia thân trải qua bách chiến thể thuật kỹ xảo cũng là không có thể ảnh hưởng mảy may, chính là đâm cá mà thôi. Dựa vào đơn giản chính là nhãn lực cùng chính xác mà thôi, điểm ấy đối với nỉ dạ xuất thân sẻn hạ cụ mà nói đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Có thể nói, ngay cả sẻn hạ cụ tại nhẫn giả trường học thời kỳ học tập hủ dưới kẹn quăng ném thuật đều so với cái này muốn khó hơn nhiều. Phía sau trong thời gian, rèn dị cùng rủ kỳ ạ cũng không phải không thu hoạch được gì, tuy là còn không như thời điểm tốt nhất thu hoạch, thế nhưng cũng đều trộm được mấy con cá nhỏ, cái này ở bình thường lúc đầu đã coi như là nhất kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Dù sao, đối với bọn họ như vậy cô nhi mà nói, có thể một miếng ăn thế là tốt rồi. Bất quá bọn họ cũng là một chút cũng không cao hứng nổi, không phải, cũng không phải nói không có chút nào vui vẻ, mà là cái loại này vui vẻ bên trong sen lẫn thất bại phức tạp cảm thụ. Mỗi khi thấy trong thùng nước, sen hạ cụ bắt được 3-4 cái tối thiểu đều có 2 dài 30cm cá lớn lúc, dù kỳ ạ cùng rèn gì đều ở đây vui vẻ không cần đói bụng đồng thời, đối với so với bọn họ bình thời thu hoạch, nồng nặc cảm giác bị thất bại liền xông lên đầu. Bọn họ những thứ này từ nhỏ đã mặc ba cồn đả, gian nan cầu sinh người, ở sinh tồn thủ đoạn bên trên dĩ nhiên còn không sánh bằng sẻn hạ cụ cái này đại thiếu gia, đặc biệt phía trước vẫn luôn khinh thường sẻn hạ cụ rẻ đến gì, càng là cảm giác cả khuôn mặt đều là nóng hừng hực. Sau đó ở ngư đã nương chín sau đó, có lẽ là ở mặt mũi làm khó dễ, bị sẻn hạ cụ hành vi vẽ mặt rẻ gì tuy là nhìn sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ trong tay cá lớn con nuốt nước miếng, nhưng là lại cố nén mê hoặc. Cầm cùng với chính mình bắt được mấy con cá nhỏ gặm. Bất quá không biết là ảo giác, vẫn là không có đối lập liền không có tổn hại, bình thường cảm giác hương phún phún cá nhỏ, lúc này ăn ở trong miệng, rèn gì chỉ cảm thấy nhạt như nước úp, một điểm khẩu vị cũng không có. Bất quá rèn gì dù sao tránh xử ở thân thể cao lớn thời điểm, lúc đầu khẩu vị liền khá lớn, huống chi rèn gì linh lực tư chất còn rất khá, tuy là như vậy tư chất để hắn không tự chủ liền để luyện ra càng nhiều linh lực, thế nhưng tương đối với thân thể tiêu hao càng lớn hơn đứng lên. Mấy con cá nhỏ hạ đố, chỉ có thể coi là miễn cưỡng chèn chèn cái bụng mà thôi, cuối cùng vẫn là dù kỳ ạ nhìn thấy rèn gì tình nguyện bị đói cũng không ăn sẻn hạ cụ bắt được cá lớn, chỉ có thể tự ăn cá lớn, đem mình bắt được cái kia mấy con cá nhỏ cũng cho rèn gì, lúc này mới phòng ngừa hắn đói bụng trở về. Sau khi ăn uống no đủ, sắc trời đã chậm rãi trở nên tối mờ, ba người thoáng nghỉ ngơi khoảng khắc liền chuẩn bị đi trở về ngủ. Nhờ vào sẻn hạ cụ phía trước biểu hiện, dọc theo đường đi. Vô luận là rèn gì cùng dù kỳ ạ đối với sẻn hạ cụ thái độ đều khá hơn nhiều, phía trước là coi hắn là làm một cái cần phải chiếu cố con chồng trước, mà hiện tại, đã đem sẻn hạ cụ coi là bình đẳng đối đãi đồng bạn. Cho dù là đối với sẻn hạ cụ cực kỳ thấy ngứa mắt rèn gì, cũng là như vậy, mặc dù đối với sẻn hạ cụ thái độ như trước không được tốt lắm, nhưng là đối với sẻn hạ cụ thành vì bọn họ đồng bạn sự tình, đã không có cái gì mâu thuẫn tâm tình. Bất quá hôm nay có lẽ là bất lợi xuất hành à. Đang ở sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ, rèn gì ba người ở trên đường trở về, đi tới khu phố phụ cận lúc, lại đột nhiên đụng phải 2-7 người đang ở nơi đó giằng co. Nhìn song phương cái kia đều cầm vũ khí, một bộ hung hãn dáng vẻ, cực kỳ hiển nhiên, người này phỏng chừng cũng sẽ không là thứ tốt gì. Là, vâng đúng, hung kiếm phong khi còn có ác quỷ giếng xuyên. Rất xa chứng kiến cái này hai nhóm người thời điểm, rèn gì cùng dù kỳ ạ liền lập tức đình chỉ đi tới, lôi kéo sẻn hạ cụ trốn trong một cái hẻm nhỏ. Xác định chính mình ba người không có bị phát hiện sau đó, rèn gì mới, chỉ có, thần tình ngưng trọng mở miệng nói. Xem ra chúng ta còn có thể các loại, chờ, bọn họ đánh xong đi nữa. Nhìn cái này hai nhóm người thật giống như muốn đánh nhau dáng vẻ, dù kỳ ạ cũng là đau đầu không gì sánh được, cái này ngược lại không phải dù kỳ ạ cùng bọn họ có quan hệ gì, mà là bọn họ rằng có địa phương cách dù kỳ ạ ba người ở địa phương thật sự là quá gần. Hiện tại vô luận là rèn gì vẫn là dù kỳ ạ, cũng không dám trở về. Nếu không, Một phần vạn bị bọn họ những người này phát hiện động tĩnh, bọn họ chỉ sợ sẽ không khách khí gì gì đó. Bất quá hai phe này người giữa bầu không khí mặc dù nhưng đã dương cung bạc kiếm, đồng thời nhìn qua còn có càng ngày càng hỏng bét tư thế, nhưng là bọn họ hôm nay đoán chừng là không đánh nổi. Liên 4.5 tại bọn họ hai phe nhân mã không thể đồng ý đang chuẩn bị động thủ thời điểm, vùng này bầu trời chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi tạch tạch tạch thủy tinh vỡ nát tiếng. Mà loại thanh âm này, ở chỗ này sinh sống mười mấy năm người vô luận là ai cũng cực kỳ quen tai, ở tiếng âm vang lên phía sau, vô luận là cái kia hai phe rằng có người, vẫn là rèn gì cùng dù kỳ ạ, đều sắc mặt cứng ngắc xem lấy bọn họ phía trên bầu trời. Chỉ thấy, khu vực này phía trên bầu trời, thình lình thật giống như thủy tinh giống nhau, xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó liền thực sự giống như thủy tinh giống nhau bể ra, xuất hiện một cái đen nhánh lỗ lớn, càng để bọn họ sợ hãi là, cái này đen nhánh bên trong cái hang lớn, thình lình có một con khổng lồ cốt trảo đưa ra ngoài. Chương 781, bị theo dõi. Là, vâng đúng. Là, nhẹ a, là nhẹ a. Chạy mau a. Người cứu mạng a. Nên xứng đáng nói những người này không hổ là có thể ở tuất treo khu tác uy tác phúc người sao, trước bất luận nhân phẩm thế nào, thế nhưng tối thiểu không ai bị dọa đến không nhúc nhích một dạng. Có lẽ đối với sẩy dậy hoặc là đối với tới gần sẩy dậy lưu hồn nhai trước vài cái quảng trường mà nói, giả tập kích là một kiện rất xa xôi sự tình, xa xôi đến thật giống như ngân hàng cướp đoạt án kiện đối với chúng ta mà nói giống nhau, đều là thuộc về cái loại này thường thường nghe nói, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Nhưng là đối với nằm ở lưu hồn nhai đệ 78 khu tuất treo khu mà nói, loại chuyện như vậy tuy là không tính là cơm thường, thế nhưng cũng là lũ kiến bất tiên. Vì vậy, tái kiến trên bầu trời phá động, còn có từ phá động bên trong đưa ra khổng lồ cốt trào lúc, tất cả mọi người tại chỗ, không cần người khác nhắc nhở, đều đã hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, nơi nào còn có người lo lắng mình là đang cùng người rằng có sống mái với nhau, chạy trối chết còn đến không kịp. Liên 16 dường như câu có câu ca dao như vậy, gặp đến lao hổ, không cần chạy so với lao hổ nhanh, chỉ cần chạy so với những người khác nhanh là được. Mà gặp phải nhẹ tình huống cũng không kém, làm gặp thường đến giả tuất treo khu, người may mắn còn sống sót đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm, miễn là chạy tứ tán, coi như là nhẹ, cũng không khả năng bắt lại mọi người, trên cơ bản phần lớn người đều có thể chạy thoát. Dĩ nhiên, ít không may bị nhẹ coi trọng tên, liền muốn xem cá nhân bản lãnh, nếu như thân thủ đầy đủ linh mẫn, còn có vận khí không tệ lời nói. Cũng không phải là không có cơ hội còn sống, chỉ cần có thể kiên trì đến phụ cận tử thần chạy tới hoặc là nhẹ chính mình ly khai là được. Tuy là làm không phải tử thần, không thể tốt vận dụng linh lực phổ thông hồn phách, làm được điều này tỷ lệ không lớn là được. Dĩ nhiên là nhẹ, chúng ta cũng mau chạy. Không riêng gì những cái này đang rằng có hai phe nhân mã, tránh ở một bên rèn gì cùng dù kỳ ạ cũng là hết sức kinh hãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chính diện tiếp xúc loại quái vật đáng sợ này. Bất quá bọn họ cũng không có bị sợ đầu góc mê muội, ở tỉnh hồn lại trước tiên, liền cũng hướng về mau trốn chạy ly khai. Theo sát mà rèn gì cùng dù kỳ ạ sẻn hạ cụ tuy là cũng không nói gì thêm, thế nhưng ở hắn tâm lý, lại đối với rèn gì cùng dù kỳ ạ chạy trốn hành vi không báo bao nhiêu hy vọng. Phải biết rằng, đối với nhẹ mà nói, linh hồn mỹ vị trình độ nhưng là cùng một cái linh hồn thể bên trong linh lực bao nhiêu là quả câu, đối với có thể tăng chính mình lực lượng, để cao mình trình độ tiến hóa cao linh lực linh hồn. Nhẹ bản năng khắc cầu. Tuy là sẻn hạ cụ không biết những cái này chạy trốn người trong, có hay không linh lực tốt, thế nhưng sẻn hạ cụ lại biết vô luận là rèn gì, vẫn là dù kỳ ạ, thậm chí bao gồm sẻn hạ cụ chính mình, linh lực trong cơ thể bình thường hồn phách bên trong đều có thể nói là số 1. Đối với nhẹ mà nói, sẻn hạ cụ ba người lực hấp dẫn giống như là vậy không dừng tản ra nồng đậm hương tức giận thịt than giống nhau, có thể không phải những cái này thông thường hồn phách có thể so sánh. Vì vậy, tâm lý đã có chuẩn bị sẻn hạ cụ chạy trốn trên đường, liền tiện tay từ một gã bang phái nhân sĩ trong tay giành lấy một bả thái đao qua đây. Dù sao, đối với hiện tại cũng chỉ là phổ thông linh thể sẻn hạ cụ mà nói, tay không chống lại nhẹ loại này nhìn một cái liền là quái thú cấp thứ khác vẫn còn có chút lực không hề bắt, vẫn là cầm lên một cây đao tới tương đối an toàn. A, người cứu mạng A, ta còn không muốn chết A. Tuy là những người này thấy tình thế không ổn đã bắt đầu chạy trốn, bất quá tốc độ của bọn họ so với nhẹ tới, vẫn là kém quá xa, hầu như không nhiều lắm một hồi, từ hắc khang bên trong đi ra nhẹ cũng đã đuổi kịp chạy ở phía sau nhất mấy người, đem bọn họ kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ bên trong đem bọn họ mớm nuốt vào bụng bên trong. Mà càng làm cho sẻn hạ cụ trong lòng cảm giác nặng nề chính là, tựa như hắn dự đoán như vậy, ở nuốt chừng mấy người sau đó, con này nhẹ đột nhiên ngừng liệp thực bước chân, dường như cảm nhận được khí tức gì giống nhau, không ngừng dùng cái kia một đôi thú đồng quét mắt chu vi, còn bất chợt dùng mũi ngửi tới ngửi lui. Mà ở cẩn thận cảm ứng sau một lát, con này nhẹ lại đột nhiên hưng phấn lên, hướng về sẻn hạ củ ba người phương hướng trốn chạy liền chợt đuổi theo. Bất quá cái cũng khó trách, phải biết rằng rèn gì cùng dù kỳ ạ là ai, đây chính là ở sau này ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đều trở thành cấp đội trưởng đừng tử thần tồn tại, dựa theo nguyên tắc bên trong thiết định, đó chính là hầu như mỗi trăm năm mới có thể xuất hiện một cái thiên tài. Tuy là hiện tại rèn gì cùng dù kỳ ạ đều còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện, nhưng là bọn họ linh lực trong cơ thể so với những người khác tới, tối thiểu là bọn họ hơn 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Đây đối với con này nhẹ mà nói, giống như là đột nhiên gặp được một tấm 5 triệu giải thưởng lớn vé sổ số liền ở trước mắt mình, các loại, chờ, cùng với chính mình khứ thủ giống nhau, nhất định chính là hết ý kinh hỉ lớn a. Dù cho hắn không có lý trí, cũng không phải do hắn bất hưng phấn. Ghê tởm, con này nhẹ làm sao hướng chúng ta cái phương hướng này đổi tới. Trước phương chính đang toàn lực trốn chạy rèn gì cũng phát hiện con này giả động tĩnh, đặc biệt chứng kiến con này nhẹ hướng lấy phương hướng của bọn hắn đuổi theo sau đó, vốn là xấu xí sắc mặt trở nên càng thêm kém lên. Vù vù, chúng ta đổi một phương hướng chạy thử xem. Toàn lực chạy nhanh phía dưới, đã có chút hơi thở hổn hển dù kỳ ạ ở phát hiện con này nhẹ hướng bọn họ 770 phương hướng trốn chạy đuổi theo sau đó, cũng là biến sắc, bất quá nàng cũng không có thất kinh, ngược lại lý trí lấy ra một ý kiến. Tốt, con đường phía trước cửa chúng ta liền quẹo bên trái. Đối với dù kỳ ạ đề nghị, rèn gì cùng sèn hạ cụ đương nhiên sẽ không phản đối, đang chạy đến một cái ngã tư đường thời điểm, ba người đều hướng về đường bên trái cửa chạy đi. Bất quá đến khi bọn họ phát hiện con kia nhẹ dĩ nhiên bỏ qua chạy phía trước lấy hơn 10 người, mà là cũng cải biến phương hướng, tiếp tục hướng về ba người bọn hắn phương hướng trốn chạy tiếp tục đuổi thời điểm, vô luận là rèn gì, vẫn là dù kỳ ạ đều có chút tuyệt vọng đứng lên. Một dạng tình huống bên dưới, nhẹ sẽ không đi cố ý truy người kia, vì vậy, ở ban đầu phát hiện mình gặp phải nhẹ thời điểm, rèn gì cùng dù kỳ ạ tuy là hoảng loạn, thế nhưng cũng không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì, miễn là chạy nhanh, liền có rất lớn tỷ lệ chạy trốn thành công. Thế nhưng ai có thể nói cho bọn họ bây giờ là tình huống gì? Vì sao nhẹ sẽ thả lấy nhiều người như vậy không ăn, lại vẫn cứ muốn theo đuổi lấy ba người bọn hắn chạy, lẽ nào bọn họ và con này nhẹ trước đây có cựu oán hay sao? Ở phát hiện con này nhẹ nhận đúng ba người bọn hắn sau đó, rèn gì cùng dù kỳ ạ cũng đều dừng bước, bọn họ minh bạch, bọn họ như thế nào đi nữa chạy cũng là không chạy nổi giả, còn không bằng thừa dịp bây giờ còn có chút khí lực, liều chết đánh một trận đâu. Chương 782, tuyệt vọng. Rèn gì cùng dù kỳ ạ nhìn càng ngày càng gần con kia nhẹ, trên nét mặt đều mang một chút vẻ tuyệt vọng, bất quá loại này không thể trốn đi đâu được hoàn cảnh ngược lại khơi dậy trong lòng bọn họ dũng khí, bọn họ cũng không có giống như những người khác như vậy thúc thủ chịu trói, ngược lại mỗi người cầm cái kia vốn là dùng để đâm cá cây gậy trúc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ghê tởm, đi chết đi, quái vật. Tại nơi con nhẹ vọt tới ba người bọn họ trước người, dương một há to mồm cắn về phía bọn họ lúc, đứng ở phía trước nhất rèn gì chợt hét lớn một tiếng, tựa như bình thường đâm ngư như vậy, cánh tay chợt phát lực. Trong tay cây gậy trúc giống như là trường mâu giống nhau hung hăng đâm vào con này nhẹ trên mặt, cái kia vót nhọn lối vào giống như là bén mũi thương giống nhau, trực tiếp xé rách không khí. Rèn gì, quá tuyệt vời. Nhìn rèn gì chính xác đánh trúng con này giả đầu, bên cạnh dù kỳ ạ đông nhiên lúc hưng phấn hô lên, bất quá nàng nhưng không có chú ý tới nàng bên cạnh sẻn hạ củ cái kia hơi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cách. Bất quá không đợi dù kỳ ạ nụ cười hoàn toàn nở rộ, theo một tiếng vật thể phá toái nhẹ vang lên. Cùng với rèn gì trên mặt cái kia khó coi thần tình, dù kỳ ạ nụ cười nhất thời ngưng kết lại. Chỉ thấy con kia cây gậy trúc tuy là sát sát thật thật đâm vào con kia nhẹ trên mặt, thế nhưng con này nhẹ trên mặt che lấp như vậy một tầng đầu khớp xương mặt nạ lại đưa cái này vốn đang coi là bén cây gậy trúc lao lao ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không có có thể thương tổn đến con này nhẹ mảy may. Đồng thời chịu đến lực phản tác dụng ảnh hưởng, con này cây gậy trúc càng là vọt thẳng ở giữa gây đoạt ra. Mà con kia nhẹ cũng là sửng sờ. Nó cũng bị rèn dĩ đột nhiên tập kích lại càng hoảng sợ, bất quá đang cảm thụ đến trên mặt tốt lắm như bị môi đốt đến cảm giác giống nhau sau đó, con này nhẹ nhất thời cảm giác bị lường gạt, càng thêm cuồng bạo, trực tiếp dương tấm kia miệng to như chậu máu chợt hướng trước người rèn dĩ tắp tới. Rèn dĩ cẩn thận. Rèn dĩ phía sau dù kỳ ạ thấy như vậy một màn là nhãn thử sắp nước, cũng bất chấp nguy hiểm, cơ trong tay cây gậy trúc liền hướng con kia nhẹ đâm vào, cái này phút chốc. Dù kỳ ạ hồn nhiên quên vũ khí trong tay đối với con này nhẹ căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào chuyện thật. Mà trong tay còn cầm nửa đoạn gãy cây gậy trúc rèn gì, nhìn cái kia hướng mình cắn tới miệng to như chậu máu, tuy là trong lòng lo lắng vạn phần, thế nhưng thân thể cũng là không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tờ này miệng to như chậu máu cắn hướng mình. Bất quá đang ở dù kỳ ạ cùng rèn gì tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên bọn họ cảm giác có người bắt được phía sau bọn họ y phục, sau đó chính là một hồi đại lực vọt tới. dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ căn bản liền dãy rủa cũng không có liền trực tiếp bị này cổ đại lực nắm kéo nhanh chóng hướng về phía sau bay ngược. Cách đang ở rèn gì mới vừa bị nguồn sức mạnh này lôi ra nguyên địa trong nháy mắt, con kia nhẹ cắn tới được miệng to như chậu máu liền chợt ở rèn gì vị trí cũ cắn hợp lại cùng nhau, trên dưới hai hàng hàm răng và chạm thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nhờ có ngươi, Sẻn Hạ Cụ. Đến khi hai người ở lui ra phía sau chừng 10 thước viễn chi phía sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này, bọn họ cũng phát hiện ở thời khắc nguy cấp này cứu bọn họ một mạng chính là Sẻn Hạ Cụ, lòng tràn đầy cảm kích phía dưới, dù kỳ ạ dẫn đầu đối với Sẻn Hạ Cụ nói cảm tạ. Cắt, lần này liền cảm ơn ngươi. Mà tử trong đảo sinh rèn gì cũng không phải cái loại này không biết điều người, mặc dù đối với Sẻn Hạ Cụ vẫn còn có chút khó chịu. Đặc biệt chứng kiến dù kỳ ạ đối với Sẻn Hạ Cụ cái kia tràn ngập ánh mắt cảm kích sau đó, càng phải như vậy, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ dù sao mới vừa cứu tính mạng của hắn, rèn gì vẫn là miễn cưỡng đối với Sẻn Hạ Cụ nói cảm tạ. Hiện tại có thể không phải nói những thứ này thời điểm. Đối với bọn họ cảm tạ, Sẻn Hạ Cụ chỉ là thuận miệng trả lời một câu, thế nhưng con mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa con kia nhẹ. Tuy là đây là nhẹ cũng không phải mẹ Nos, thực lực cũng không tính mạnh mẽ, thế nhưng tha là như thế. Sẻn Hạ Cụ cũng không dám kinh thường, dù sao, thật bàn về lực lượng, tốc độ các loại, chờ, càng phương diện tố chất mà nói, con này nhẹ có thể là có thể đem Sẻn Hạ Cụ quăng không biết rất xa. Không ngờ tới hảo tâm thu lưu ngươi, ngược lại thì liên lụy ngươi đâu, Sẻn Hạ Cụ, nếu như ngươi không có cùng chúng ta ở chung với nhau, nói không chừng liền sẽ không gặp phải con này giả dối đâu. Cũng có lẽ là bởi vì tự biết hẳn phải chết, dù kỳ ạ cũng bình tĩnh lại, có chút xin lỗi đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra. Một hồi ngươi thừa dịp ta và rèn di xông lên thời điểm, cũng nhanh chút trốn A. Ở nàng thiện lương trong lòng, Sẻn Hạ Cụ rõ ràng ở hiện thế mới, chỉ có, đã trải qua tử vong, thế nhưng ở đi tới sổ sổ xì hệ tỷ lần thứ hai nhân sinh còn chưa có bắt đầu, liền lại phải kết thúc, loại chuyện như vậy, cũng là để dù kỳ ạ đối với Sẻn Hạ Cụ cực kỳ đồng tình cũng không đành lòng. Vì vậy, dù kỳ ạ mới, chỉ có, sẽ nói ra lời như vậy, để Sẻn Hạ Cụ tìm cơ hội chạy trốn. Dù kỳ ạ, không nên nói như vậy, gặp phải ngươi là của ta may mắn, hơn nữa, ngươi hiện tại liền buông tha vậy quá sớm, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, ta rất lợi hại. Nghe được dù kỳ ạ di ngôn, Sẻn Hạ Cụ trong lòng một dòng nước gấm hiện lên, loại này bị người quan tâm cảm giác thật không sai. Nếu như phía trước Sẻn Hạ Cụ theo dù kỳ ạ chỉ là bởi vì triệu thật tốt vì đối nàng nhân vật này thích, như vậy hiện tại, Sẻn Hạ Cụ là thật có chút thích hiền lành này đến trước khi chết còn đang vì hắn lo nghĩ cô nương. Hơn nữa, Sẻn Hạ Cụ biết, nên xin lỗi thực tế là hắn, dựa theo nguyên bản quy tích, rèn gì cùng dù kỳ ạ cũng không nên gặp phải loại này hầu như phải chết nguy cơ, chỉ sợ là ở gặp gỡ hắn sau đó, cải biến hôm nay hành trình, mới, chỉ có, sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Bất quá, loại chuyện như vậy cũng không cần nói ra, nghĩ chuyện đồng thời, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp về phía trước hai bước, chưa đứng ở dù kỳ ạ cùng rèn gì trước người. Mà lúc này đây, con kia nhẹ hoảng liếu hoàng đầu. Cái kia bởi vì cắn vào thời điểm dùng sức quá mạnh mà tạo thành rất nhỏ ngất cảm giác cũng khôi phục bình thường, lần nữa hung ác hướng lấy ba người bọn họ vào tới. Chương 783, ta nói rồi, ta rất mạnh. Tiểu tử, coi như là cảm tạ trước ngươi ân cứu mạng, một hồi ta ngăn chặn con này nhẹ, ngươi mau mang rủ kỳ ạ đào tàu a. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ ngăn cản tại bọn họ trước người, rèn gì cái này mới xem như nhận rồi Sẻn Hạ Cụ, bất quá hắn cũng không nhận ra tế bị nộn nhục Sẻn Hạ Cụ có thể chống đỡ được con này nhẹ. Vì vậy, rèn gì trực tiếp duỗi tay nắm lấy Sẻn Hạ Cụ y phục, vừa muốn đem Sẻn Hạ Cụ cho kéo ngược lại phía sau mình. Cũng là rèn gì lúc này đã có tử ý, định dùng tánh mạng của mình tranh thủ thời gian, để Sẻn Hạ Cụ cùng dù kỳ ạ tìm cơ hội chạy trốn. Ân. Bất quá để rèn gì kinh ngạc chính là, hắn toàn lực xé ra, dĩ nhiên không có kéo di chuyển Sẻn Hạ Cụ mảy may, hắn còn cảm giác mình kéo không phải một cái gầy yếu nhà giàu đại thiếu gia, mà là một ngọn núi giống nhau. Khí lực của mình đối với cái này tòa sơn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta nhớ được ta nói rồi, ta rất mạnh. Đối với rèn gì kinh ngạc, Sẻn Hạ Cụ ngược lại hướng về phía hắn nhe răng cười, lặp lại một lần nữa lời khi trước. Thất đại hạ, phá hải. Đang ở rèn gì còn muốn đang nói cái gì thời điểm, con kia nhẹ cũng là đã nhào tới mặt của bọn họ 290 trước, còn không đợi rèn gì trong miệng câu kia cẩn thận nói ra khỏi miệng, Sẻn Hạ Cụ trong tay thái đao liền phát huy ra một đạo sáng chói ánh đao. Ngao. Bị cái này đạo ánh đao thu lấy tâm thần rèn gì vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác một đạo ấm áp dịch thể tạt vào trên mặt hắn, bản năng lấy tay lau một cái, lại phát hiện trong tay đã đỏ tươi một mảnh. Tốt! Thật là lợi hại! Bên cạnh dù kỳ ạ tốt lắm như bị kinh động thanh âm, để rèn gì phục hồi tinh thần lại. Rèn gì nhìn chăm chú nhìn một cái, lại phát hiện lúc đầu khí thế hung hung nhẹ, lúc này lại nhưng đã kêu thảm thối lui đến mấy chục thước có hơn. Trên đầu cái kia để cho mình phía trước công kích không công mà về đầu khớp xương mặt nạ cũng trực tiếp xuất hiện một đường thật dài khe hở, xem trong kẽ hở kia bất đồng xông ra tiên huyết, cực kỳ hiển nhiên, sẻn hạ củ phía trước một đao kia không chỉ có chém ra nó mặt nạ, càng là đem thương không nhẹ. Quả thực thật là lợi hại. Liên tục xác nhận tự xem đến không phải huyễn phát giác sau đó, rèn gì không khỏi đối với rủ kỳ ạ đánh giá nhận đồng không nớt, trong miệng cũng không tự chủ thì thào lên tiếng. Không ngờ tới con này nhẹ còn rất lợi hại. Đã chúng ta một đao thất đại hạn dĩ nhiên không chết. Bất quá cùng rèn gì, dù kỳ ạ thán phục bất đồng, chém ra một đao này sẻn hạ cũ lại là có chút đối với mình không hài lòng. Hắn vốn cho là mình có thể một đao liền đem con này nhẹ cho nháy mắt giết. Nhưng nhìn con này nhẹ tuy là tiếng kêu rên liên hồi, thế nhưng nghe nó cái kia trong tiếng hô trùng khí mười phần ý tứ hàm xúc, cực kỳ hiển nhiên con này nhẹ cũng không có mất đi sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ là thương thế cũng sẽ không quá nặng. Bất quá sẻn hạ cụ sở dĩ nghĩ như vậy cũng là bởi vì hắn đối với giả dối không hiểu nhiều nguyên nhân, thẳng đến hắn ngày sau tiến vào Trung ương Linh thuật học viện, đi qua học tập cặn kẽ biết nhẹ cái này giống sau đó, mới, chỉ có, biết mình một đao này đối với con này nhẹ tạo thành thương thế cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không đáng giá nhắc tới. Nếu để cho con này nhẹ mình chọn nói, sợ rằng nó tình nguyện bản thân bị trọng thương, cũng không nguyện ý kể bên một đao này mặc dù đối với lực chiến đấu của nó ảnh hưởng không lớn, nhưng là lại chặt đứt hắn có thể tiến thêm một bước, mặt nạ hư hại nhẹ là vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa đến dưới một cái tầng thứ. Hơn nữa, mặt nạ bị phá hư cái loại này sâu nhập linh hồn đau đớn, có thể sánh bằng huyết nhục bị phá hư đau đớn mãnh liệt không biết bao nhiêu lần, cũng khó trách con này nhẹ gọi thê thảm như vậy. Nói cho cùng, hay là ta quá yếu, xem ra muốn sớm cho kịp nghĩ biện pháp tiến nhập Trung ương Linh thuật học viện. Cảm thán một câu chính mình bây giờ nhỏ yếu sau đó, Sen Hạ Cụ liền bê phả trực tiếp cầm trong tay thái đao. Hướng về cách đó không xa con kia nhẹ phóng đi, mà đắm chìm trong đau đớn cùng trong tuyệt vọng nhẹ, ở lại một lần nữa chứng kiến sẻn hạ cụ thân ảnh sau đó, con mắt không khỏi đỏ lên, cũng là liều mạng hướng về sẻn hạ cụ mở miệng hướng về sẻn hạ cụ tắt tới. Bất quá cùng chi lúc trước cái loại này ăn cơm thái độ bất đồng, lần này con này nhẹ cực kỳ hiển nhiên là đem sẻn hạ cụ trở thành phải giết đối thủ, ở mở miệng cắn về phía sẻn hạ cụ đồng thời, sau lưng đuôi cũng là vận sức chờ phát động, chỉ còn chờ tới gần sẻn hạ cụ sau đó. Liền cửa vị cùng sử dụng xúc địa. Tuy là sẻn hạ cụ bây giờ linh thể cường độ cũng không tính cường đại, những cái này phá núi đoạn nhạc thể thuật kỹ xảo tự nhiên là không có hy vọng sử dụng, thế nhưng nếu như là một ít thông thường kỹ xảo nói, vẫn là không nói chơi. Xúc địa loại kiếm đạo này bộ pháp, mặc dù đang đơn thuần phương diện tốc độ không có thế nhanh, thế nhưng đối với gánh nặng của thân thể cũng không có thế lớn như vậy, cũng không cần cái gì ở 0.36 giây bên trong liên tục đạp đạp mặt đất 10 lần ở trên các loại biến thái yêu cầu. Mà con là một loại đặc thù sử lực kỹ xảo mà thôi, lấy sẻn hạ cụ bây giờ linh thể cường độ, sau đó tối đa cũng chính là hai chân đau nhức trận đã, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Nhưng chính là loại này đơn giản kỹ xảo lại làm cho sẻn hạ cụ chiếm hết phía, đang ở sẻn hạ cụ cùng con này nhẹ giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn thời điểm, sẻn hạ cụ thân ảnh đột nhiên biến mất. Con này nhẹ cái kia so với cá sấu lực cắn còn mạnh hơn hàm trên hàm dưới lại một lần nữa ở sẻn hạ cụ phía trước vị trí hung hăng cắn cùng một chỗ, đồng thời cùng lúc đó con này nhẹ cái kia cường tráng đuôi cũng giống là một cái cự mãng vây đuôi giống nhau, hung hăng quất vào sẻn hạ cụ phía trước trên vị trí. Mặc dù đang một cái cắn này phía dưới, không khí đều bị cắn nổ lên tới, đuôi càng là đem mặt đất rút ra một vài mét phương viên hố to, thế nhưng đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Ở nơi này con nhẹ còn hơi nghi hoặc một chút vì sao trước mắt mục tiêu đột nhiên biến mất lúc, sẻn hạ cụ thân hình cũng là đã xuất hiện tại sau lưng của nó. Thất đại hạ, sơn băng. Tương đối với phá hải cái kia lấy thế đè người, cuộn trào mãnh liệt đau ý, sơn băng một chiêu này cũng là ẩn chứa băng sơn sự án, chém mỏm đá gọt khe oai, càng thêm chú trọng cũng là phá cường công kiên, lấy sắc bén thủ thắng. Sẻn hạ cụ lực lượng bây giờ còn chưa đủ để lấy chém ra bay lượn chẳng kích, bất quá lúc này sẻn hạ cụ đã tới con này giả phía sau, cũng không cần bay lượn chẳng kích, lại là một đạo sáng chói ánh đao, bất quá lần này con này nhẹ cũng không giống như trước một lần như vậy may mắn. Chương 784 Thiện ý vô giá. Loại này thông thường thái đao chất lượng vẫn là quá kém, muốn còn hoàn mỹ hơn phát huy đao thuật, còn là muốn giả nạ cụ tỏ mới được. Xem trong tay bởi vì chém ra một cái sơn băng mới bắt đầu xuất hiện vết dạn thái đao, sẻn hạ cụ có chút tiếc nuối lắc đầu. Bất quá hắn lần này biểu hiện lại làm cho một bên rèn dị cùng dù kỳ ạ xem trong mắt của hứa ra tiểu tinh tinh, đặc biệt ở sẻn hạ cụ trước người cái kia đã bị nhất đao lưỡng đoạn, thi thể chậm chậm bắt đầu hóa thành linh tử tiêu tán nhẹ. càng là gia tăng rồi Sẻn Hạ Cụ tại bọn họ trong lòng hai người phân lượng. Bất quá lúc này mặc dù nhẹ đã được giải quyết, hai người bọn họ cũng không có nguy cơ sinh tử, bất quá đối với Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra thực lực, rồi lại để bọn họ đối mặt Sẻn Hạ Cụ trở nên câu nệ kính nể đứng lên, hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt Sẻn Hạ Cụ. Dù sao, nói thật, Sẻn Hạ Cụ cùng bọn họ cũng không phải nhiều thủ, tuy là trên danh nghĩa coi là đồng bạn, thế nhưng cũng chỉ là mới vừa ở chung một ngày không đến mà thôi. Huống chi, bọn họ bây giờ muốn bắt đầu phía trước nói phải bảo vệ Sẻn Hạ Cụ lúc cái kia lần biểu hiện, lúc này hồi tưởng lại quả thực cảm giác xấu hổ đến bạo nổ a. Tại bọn họ trong lòng, đã tại phòng đoán, phía trước Sẻn Hạ Cụ sở dĩ phải đáp ứng cùng bọn họ trở về, là không phải xem bọn họ chơi thật khá, buồn chán phía dưới để giết thời gian. Nghĩ đến đây, bọn họ mới vừa từ trong đảo sinh tâm tình nhất thời bắt đầu trở nên thấp xuống, loại này bị cho rằng thú vui cảm giác làm sao không thể nào dễ chịu. Đồng thời, quan trọng nhất là, hiện tại nếu thực lực đã bại lộ, là không phải nên đến phân lúc khác. Ta nói, các ngươi đang suy nghĩ gì? Nhẹ đã được giải quyết, vẫn chưa về nhà, dự định ở lại chỗ này qua đêm sao? Đang ở dù kỳ ạ cùng rèn gì miên man suy nghĩ thời điểm, Sẻn Hạ Cụ thanh âm tại bọn họ bên thai vang lên, bọn họ ngẩng đầu nhìn một cái. Sẻn Hạ Cụ đã tại hướng gian kia bọn họ ở phá phòng ở phương hướng xuất phát. Thiên! Sẻn Hạ Cụ đại nhân! Sẻn Hạ Cụ như trước cùng phía trước một dạng thái độ, nhất thời để dù kỳ ạ cùng rèn gì mừng rỡ trong lòng quá đôi. Bất quá tuy là phát hiện Sẻn Hạ Cụ thái độ không có chút nào cải biến, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ thực lực kính nể, hãy để cho dù kỳ ạ đối với Sẻn Hạ Cụ dùng hết giọng tôn kính. Cái gì đại nhân không phải đại nhân, chúng ta không phải đồng bạn sao, gọi tên của ta. Đối với dù kỳ ạ xưng hô, Sẻn Hạ Cụ không để lại dấu vết cau lại lông mi, lối gọi này đại biểu cho tôn kính đồng thời cũng đại biểu cho xa lánh, cái này có thể không phải Sẻn Hạ Cụ mong muốn, vì vậy, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp ở rèn gì cắn răng cắt từ trong ánh mắt, theo thói quen xoa xoa rủ kỳ ạ tóc, hướng về phía rủ kỳ ạ nghiêm túc nói. Ngài có thực lực như vậy, hoàn nguyện ý làm đồng bạn của chúng ta sao? Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói rủ kỳ ạ vẫn là cảm thấy hết sức kinh hỉ. E rằng dù kỳ ạ mình cũng không có phát hiện, trong giọng nói của nàng tràn đầy ước ao. Ta phía trước bằng lòng các ngươi cũng không phải đang nói đùa, các ngươi là ta đi tới cái này cái đệ nhất thế giới cái đối với ta thân xuất viện thủ nhân, e rằng phần này viện thủ ta cũng không cần, thế nhưng ẩn chứa trong đó thiện ý với ta mà nói cũng là vật chân quý nhất, những vật này là nhiệm là cái gì đều không cách nào so sánh. Có lẽ là nhìn thấu dù kỳ ạ trong lòng quẫn bách cùng nghi ngờ, Sẻn Hạ Cụ quay đầu hai tay khoát lên dù kỳ ạ trên vai. Nhìn chằm chằm nàng con mắt, chăm chú nghiêm túc đối với rủ kỳ ạ mở miệng nói ra, ở ta đáp ứng ngươi ngày đó trở đi, ta liền vĩnh viễn là của ngươi đồng bạn, thậm chí là người nhà. Vậy thì tốt quá, Sẻn Hạ Cụ, ta mới vừa rồi còn đang lo lắng trước ngươi bằng lòng làm đồng bạn của chúng ta là ở chúng ta đây làm trò cười đâu. Nghe được Sẻn Hạ Cụ trả lời khẳng định, rủ kỳ ạ cuối cùng là yên tâm bên trong vật ách tắc, lại lần nữa khôi phục sang sảng tính cách. Nô! Bất quá khi nàng từ cái kia nghiêm túc trong không khí phục hồi tinh thần lại sau đó, mới phát hiện nàng bây giờ cùng Sẻn Hạ Cụ trạng thái, lúc này Sẻn Hạ Cụ cùng nàng dựa vào là quá gần, hầu như cũng chính là không đến một cánh tay khoảng cách, đồng thời, Sẻn Hạ Cụ hai tay còn khoát lên trên vai của nàng, con mắt cũng chăm chú nghiêm túc nhìn hai mắt của nàng, nhất thời, mà lấy rủ kỳ ạ cái kia sang sảng tính cách, trên mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận. Ngươi là tên khốn kiếp, nhanh lên cho ta buông tay. Mà đang ở dù kỳ ạ đầu góc đã bắt đầu hơi nước, không biết nên làm ra phản ứng gì thời điểm, bên cạnh rèn gì lúc này lại cũng không nhịn được nữa, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lớn tiếng quát. Giờ này khắc này, nhìn Sẻn Hạ Cụ cùng dù kỳ ạ hai người cực kỳ tới gần thân thể, còn có dù kỳ ạ trên mặt cái kia thẹn thùng thân sắc, để rèn gì trong lòng vốn là hết thể nghi ngờ đều hóa thành cho bụi, hắn hiện tại thầm nghĩ đem khoát lên dù kỳ ạ trên bả vai cái kia hai cái tay cánh tay cho đánh thành phấn vụn tính gãy xương. Đối với rèn gì khó chịu, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không ngại, ngược lại từ đầu đến cuối, rèn gì đối với hắn cũng chưa từng có cái gì tốt thái độ, tuy là phía trước đang đối mặt nhẹ lúc, rèn gì cái kia định dùng tánh mạng của mình để đổi hắn cùng dù kỳ ạ thoát hiểm hành vi, để Sẻn Hạ Cụ đối với rèn gì nhận đồng không ít, sẽ không thật cùng rèn gì tính toán, nhưng là lại cũng không trở ngại Sẻn Hạ Cụ ở hàng ngày bên trong cho rèn gì thêm chút trợ, nếu không, lại còn coi Sẻn Hạ Cụ là ông ba phải a. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ không ngại, thế nhưng dù kỳ ạ vậy có chút mơ hồ đầu lại bị rèn gì tiếng hô giật mình tỉnh lại, sau đó liên tục không ngừng đem dựng ở trên bả vai mình cánh tay cho đánh tới, lui về phía sau hai bước sau đó, cố giả bộ chấn định đối với rèn gì cùng Sẻn Hạ Cụ nói ra, ân, sắc trời cũng không sớm, chúng ta mau về nhà a. Ân, về nhà đi. Nhìn dù kỳ ạ quấn bách bước nhanh đi ở phía trước, Sẻn hạ củ mắt chứa ý cười phụ họa theo ở phía sau. Cắt, ta quả nhiên vẫn là chán ghét ngươi người này. Phía sau nhất, tự nhiên là như trước đối với sẻn hạ củ vẻ mặt khó chịu rèn lên gì, nhìn hắn cái kia tàn bạo nhìn chằm chằm sẻn hạ củ ánh mắt, cũng biết hắn đối với sẻn hạ củ phía trước hành vi vẫn là oán nghiệm sâu nặng. Chương 785, tu luyện. Nhật thăng mặt trời lặn, ở thời gian cực nhanh bên trong nháy mắt, 3 tháng đã qua. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn 3 tháng, lại cũng đủ để cho một vài sự vật phát sinh cải biến, thậm chí sẽ trở nên cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Vẫn là sen hạ cụ, dù kỳ ạ, rèn gì ba người ở địa phương, thế nhưng thì ra chưa đứng ở nơi đó cái gian phòng kia cũ nát dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng nguy phòng đã không thấy bóng dáng. Thủ nhi đại chi thì là một gian tuy là cũng không gọi được tốt bao nhiêu xem, nhưng là lại đủ để che gió che mưa, khiến người ta liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ bền chắc nhà bằng gỗ. Đồng thời ngay cả quy mô bên trên, đều so trước đó những tòa nguy phòng lớn hơn một vòng có thừa, nhà dưới mái hiên, càng là treo hơn 10 cái dài hơn một thước, đã hong gió cả lớn. Xem bộ dáng như vậy cũng có thể thấy được, sinh lẻ 6-7 sống người ở chỗ này, tuy là còn xa còn lâu mới xưng được giàu có, thế nhưng tối thiểu ấm no chắc là không thành vấn đề. Mà trên thực tế cũng là như vậy, làm ngươi không có gì cả thời điểm, mới có thể cảm giác sinh hoạt là như thế gian nan, thế nhưng chỉ cần có thực lực. Ở nơi này hỗn loạn lưu hồn nhai đệ 78 khu, muốn sống được khá một chút hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Dù cho không cần đi về phía những tên côn đồ kia như vậy hoành hành ngang ngược, làm sang làm bậy, cũng có thật nhiều giải quyết ấm no biện pháp. Tỷ như, sen hạ cụ chính là trực tiếp mang theo rủ kỳ ạ cùng rèn gì đi trong sông bắt cá, đã tại trong rừng cây đi săn, trừ mình ra ăn một bộ phận ở ngoài, những thứ khác đều có thể bán cho những người khác. Huống chi, toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đều là hoang vắng. Đặc biệt bọn họ cái này lưu hồn nhai bên bờ giải đất càng phải như vậy, cái kia thành phiến cây cối, có thể nói đều là vô chủ chi vật. Phía trước rủ kỳ ạ cùng rèn gì bởi vì là cô nhi quan hệ, tuy là tại những năm này mạc ba cổn đã bên trong học xong sinh hoạt, thế nhưng một ít chuyên nghiệp tri thức bọn họ nhưng đều là không biết, thí dụ như nói làm sao xây nhà. Không biết nhà cấu tạo, ở cộng thêm hai người bọn họ tiểu lực nhỏ bé, cũng chỉ có thể ở gian kia phá không ai muốn phòng cũ. Mà sen hạ cụ tuy là cũng không hiểu làm sao xây nhà, nhưng là bọn họ hiện tại có tiền A, lại không muốn mua tài liệu, làm nguyên vật liệu đại thụ khắp nơi đều là, chỉ cần hoa một số người công chi phí mà thôi, chỉ dùng không đến một tháng ngắn ngủi thời gian, bọn họ liền góp đủ tiền, mời người sửa lại một khu phòng mới. Mà giải quyết rồi vấn đề ăn ở, rảnh rỗi rèn gì cùng dù kỳ ạ thì là đem càng nhiều hơn tâm tư bỏ vào tự thân đúc luyện mặt trên. Bọn họ nhưng là lúc trước chính mình còn lại đồng bạn tử vong sau đó, liền đã quyết định quyết tâm muốn trở thành một gã cao quý tử thần, cáo biệt cuộc sống bây giờ. Lúc đầu bọn họ đã quyết định đến khi năm nay chân ương linh thuật học viện bắt đầu chiêu sinh sau đó, liền đi thử một chút, mà hiện tại, làm bọn họ phát hiện mình bên người thì có một gã không thuộc về tử thần cường giả lúc, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ cảm thấy, hiện tại chính mình nhiều nỗ lực một phần, rèn luyện càng cường đại hơn một phần, thi đậu chân ương linh thuật học viện hy vọng liền càng lớn một phần. Uống. Frank. Kèm theo rèn dị cùng dù kỳ ạ tiếng gầm nhỏ, còn có cái kia một kiếm không đoạn dao đánh va chạm tiếng đánh, rèn dị cùng dù kỳ ạ không ngừng qua lại biến ảo động tác trong tay, không nhiều lắm chốc lát, hai người liền lẫn nhau giao thủ hơn 10 hiệp. Đối với rèn dị cùng dù kỳ ạ muốn đi theo hắn tu luyện thỉnh cầu, sen hạ cụ tự nhiên không có ý kiến, dựa theo năm đó hắn ở chuyên tâm trong đạo trường Cột Hì Dô giáo dục hắn nội dung, còn nguyên lại dạy rèn dị tốt dù kỳ ạ một lần.